Ba lúc này, từ trong ruộng thuốc bay tới một cái nam tử, người này chính là lúc trước Tiêu Ngoại Hà từng có gặp mặt một lần Tiết Thanh Y. Tiết Thanh Y một bộ dược nông trang phục, sau lưng có một cái gùi thuốc, bên trong còn có rất nhiều đã thành thục dược thảo. Không sai, xem ra đoạn thời gian trước loại đồ vật đều đã thành thục, xem ra dạng kia đồ vật ngược lại là dùng tốt. Quách sư nhìn một chút cái gùi, hài lòng gật đầu. Tiết Thanh Y vẻ mặt hưng phấn, dựa theo loại này xu thế, nói không chừng ở qua không được bao lâu, liên phượng trái tim đều có thể diễn biến thành phượng tâm quả. Phượng tâm quả. Tiêu Nại Hà không khỏi trong lòng hơi động, ngày đó hắn ở thảo trai khảo hạch thời điểm, đã từng đi tìm một viên phượng tâm tử, lúc ấy hắn dùng phượng hoàng chi tâm khí tức cầu dẫn đi ra. Phượng tâm tử lúc ấy thoạt nhìn cũng không có thành thục, nếu như thành thục mà nói, vậy liền có thể tiến hóa thành phượng tâm quả. Một khỏa phượng tâm quả giá trị có thể vượt xa phượng tâm tử tồn tại, một khi truyền đi, chỉ sợ liền thiên thế thánh hiền đều sẽ tranh đoạt. Đây chính là đúng nghĩa tiên dược, có thể tẩy luyện huyết mạch, liền thánh hiền huyết mạch đều có thể đúc lại. Phải biết một khi tu luyện đến bất hủ, huyết mạch tinh xương đều đã định hình, muốn tẩy luyện là cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là đến thần vương, huyết mạch cố hóa, muốn tiến thêm một bước cơ bản không có khả năng. Đến thánh hiền, vậy càng là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là phượng tâm quả không giống nhau, một khỏa phượng tâm quả xuống dưới, liền xem như thánh hiền huyết mạch đều có thể lần thứ hai tẩy luyện tiến hóa, thậm chí diễn biến thành viễn cổ phượng hoàng thuần huyết mạch. Phượng tâm tử ở không có thành thục biến thành phượng tâm quả trước đó, liền cùng thông thường thánh dược không sai biệt lắm. Một khi thành thục, trên lệch chính là ước vạn lần. Tiêu Niên đệ đến liền tốt. Tiết Thanh Y nhếch miệng cười một tiếng, đối Tiêu Nại Hà đến không thế nào bất ngờ. Tiêu Nại Hà nhìn Tiết Thanh Y một cái, đồng nhiên chậm rãi cười nói, thì ra là thế, Quách sư tiền bối tới tìm ta, xem ra là ngươi nguyên nhân a. Hắn và Tiết Thanh Y liền gặp một lần, hơn nữa còn không có nói qua mà nói. Lấy Tiết Thanh Y loại này lão nhân, không biết thấy qua bao nhiêu tân sinh, không có khả năng từng cái đều biết, lúc trước Tiêu Nại Hà còn trong liễm tu vi, cho dù là thần vương đều nhìn không ra sâu cạn. Tiết Thanh Y chú ý tới mình, tuyệt đối là khảo hạch thời kỳ lão giả kia, chắc là lão giả kia chú ý tới bản thân. Mà đối phương sở dĩ sẽ chú ý tới mình, Tiêu Nại Hà trong lòng ít nhiều có ngọn nguồn. Tiêu Niên đệ quả nhiên thông minh, không sai, đúng là ta tìm lão sư, đem học đệ sự tình nói cho lão sư. Bất quá xem ra học đệ lúc ấy tình huống tựa hồ rất khẩn trương a. Tiết Thanh Y là người thông minh, trên thực tế chân trước Tiêu Nại Hà bị Hạ Thánh Khâm gọi thời điểm ra đi, chân sau Tiết Thanh Y liền được tin tức. Hắn chú ý Tiêu Nại Hà đã rất lâu rồi, đã phân phó thảo trai nhãn tuyến, chỉ cần Tiêu Nại Hà vừa về đến liền lập tức đến bẩm báo. Hạ Thánh Khâm là Đề Phong Thánh Hiền đệ tử, Đề Phong Thánh Hiền ở Tiên Môn Học Viện thế lớn, tìm đến một cái thảo trai đệ tử, hiển nhiên không đơn giản. Cho nên Tiết Thanh Y ở nhận được tin tức về sau, lập tức là tìm được Quách sư. Ba trước đó Quách sư cũng nghe qua Tiết Thanh Y nhắc lên Tiêu Nại Hà một chuyện nào đó, cho nên đối Tiêu Nại Hà cảm thấy hứng thú vô cùng, lập tức liền sẽ Tiêu Nại Hà dẫn trở về. Ngươi và Đề Phong Thánh Hiền có mâu thuẫn sao? Quách sư không khỏi hỏi. Trước đó cũng không tính được mâu thuẫn gì, đệ tử của hắn Mộ Dung Cửu Kiếm đã từng bị ta chạm diệt, nhục thân thần hồn toàn bộ phá tuyệt. Phụ thân hắn tới tìm ta phiền phức mà thôi. Bất quá giống như Mộ Dung Cửu Kiếm còn có thể nặng sống lại bộ dáng, hơn nữa hiện tại đoán chừng Đề Phong Thánh Hiền cũng cùng ta không chết không thôi. Tiêu Nại Hà ngược lại là rất bình tĩnh. Đề Phong Thánh Hiền ở Sơn Hà trong không gian bị tương lai chi thân dạy dỗ một thanh về sau, lấy Đề Phong Thánh Hiền thứ đại nhân vật này tính nết, đoán chừng rất khó nuốt xuống khẩu khí này. Tăng thêm Đề Phong Thánh Hiền là Mộ Dung Cửu Kiếm lão sư, cái này mâu thuẫn đoán chừng là không cởi được. Chạm diệt nhục thân cùng thần hồn còn có thể phục sinh. Điều đó không có khả năng a, liền xem như Thánh Hiền cũng làm không được. Thiết Thanh Ý lắc đầu. Trong truyền thuyết có tồn tại cường đại có thể nhỏ máu trùng sinh, gần như bất tử bất diệt, tựu như thiên thế Thánh Hiền, cho dù là tự do một sợi tóc, một khỏa tinh huyết đều có thể một lần nữa phục sinh. Nhưng đó là xây dựng ở thần hồn bất diệt tình huống phía dưới. Nhục thân là nhà cửa ruộng đất, thần hồn mới là bản thể. Bản thể cũng bị mất, nhà cửa ruộng đất lại hoàn chỉnh cũng không dùng. Không, nếu như là Đề Phong Thánh Hiền mà nói, chỉ sợ khả năng để người sống thêm một lần. Quách sư khẽ cho mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Điều này có thể sao? Tiết Thanh Y sững sờ, Thánh Hiền chết thánh mệnh tiêu tán, thần hồn cũng sẽ hóa thành hư không, chớ nói chi là tầng dưới cảnh giới người. Không sai, thần hồn phá diệt, đừng nói Thánh Hiền, cho dù là cổ tiên tái thế, cũng không cứu sống được. Chỉ là thiên đạo tự nhiên pháp tắc, cái gọi là luân hồi nhân quả, không thể làm trái. Nhưng là có một vật lại có thể cải biến loại này thiên đạo pháp tắc. Giữa thiên địa còn có loại này kỳ vật. Chẳng lẽ là tiên khí, thậm chí là thần khí hay sao? Quách sư trầm giọng nói, tiên khí không được, liền xem như trong tin đồn chân thần thần khí cũng không được. Chỉ có lưu truyền tại vô số kỷ nguyên di vật một trong sinh tử bộ mới có cái năng lực kia. Ba cái gì? Là trong truyền thuyết cửu thiên vật một trong sinh tử bộ. Thiết Thanh Ý không khỏi toàn thân chấn động. Ở tiên thổ bên trong một mực lưu truyền một cái truyền thuyết, ở vô số kỷ nguyên bên trong có 18 dạng tồn tại, từ vô số kỷ nguyên lưu truyền đến nay, tuyên cổ bất diệt, chính là trong tin đồn cửu thiên sách cửu thiên vật. Mỗi một dạng tồn tại đều là kỷ nguyên di vật, cho dù là vĩnh hằng thiên đạo diệt, kỷ nguyên kết thúc, kỷ nguyên di vật cũng sẽ không biến mất. Trong tin đồn sinh tử bộ chính là một cái trong số đó. Nhưng là từ xưa đến nay, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào đến kỷ nguyên di vật. Loại vật này vừa ra tới, vô số cường giả đều sẽ xuất thủ tranh đoạt, thiên thế thánh hiển chiếm được đều không gánh nổi, bởi vì đây là liền cổ tiên, chân thần đều tha thiết ước mơ tồn tại. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 3705, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Lão sư, chẳng lẽ ngươi là nói để phong thánh hiển trong tay có trong tin đồn sinh tử bộ? Thiết Thanh Y kinh hãi. Ngươi nghĩ nhiều, nếu như để phong thánh hiển trong tay có sinh tử bộ, liền xem như tiên môn học viện đều không gánh nổi. Loại vật này là không thể nào truyền tới. Quách sư lắc đầu. Thiết Thanh Y không khỏi thở ra một hơi, nói ra, vậy cũng đúng, loại này kỷ nguyên di vật vừa xuất hiện, ngay cả cổ tiên đều sẽ xuất thủ cấp đoạn, thậm chí ngay cả chân thần đều sẽ ngấp nghé. Cho dù là thiên thế thánh hiển, cũng không giữ được nó. Kỷ nguyên di vật mỗi một dạng đều là tuyên cổ tồn tại, truyền thừa vô số kỷ nguyên tồn tại. Người nào đến nó đều khó có khả năng bại lộ một tia tin tức, nếu không thì sẽ chọc tới vô biên tai họa. Ba bất quá để phong thánh hiền mặc dù trong tay không có sinh tử bộ, nhưng là hắn lại chiếm được sinh tử bộ ngụy bản mảnh vỡ. Sinh tử bộ có ngụy bản loại vật này sao? Liên Tiêu Ngoại Hà đều có chút hiếu kỳ lên. Trong tay hắn thì có tứ tượng kinh, đó cũng là có thể so với sinh tử bộ kỷ nguyên di vật, nhưng hắn vẫn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tứ tượng kinh có cái gì ngụy bản. Bất quá tứ tượng kinh ngược lại là có bản dập, cũng chính là bản chép tay. Lúc trước hắn ở trong luân hồi mộ liền được bản dập một phần nhỏ, mặc dù về sau cũng làm cho thất công chúa mấy người chép tới, nhưng là phía trên có lưu tứ tượng kinh kinh văn cũng bất quá là một phần ngàn vạn bộ phận. Hơn nữa tứ tượng kinh loại này kỳ thư, có 9 phần 10 kinh văn không cách nào dùng sao chép truyền thừa xuống. Cho nên Tiêu Ngoại Hà cũng không cần lo lắng thất công chúa đem bản dập viết tay đi qua, bởi vì đây chẳng qua là tứ tượng kinh trụ cột nhất đoạn ngắn kinh văn. Sinh tử bộ đúng là từ ngụy bản, ban đầu ở xa xôi Bắc Vũ trụ bừng, có cường đại cổ tiên cường giả, dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được sinh tử bộ chiếu cố, đã từng ngắn ngủi liếc một cái sinh tử bộ. Cổ tiên cường giả mặc dù khủng bố, thần thức có thể phân tích tiên khí phía dưới tất cả tồn tại, nhưng là sinh tử bộ là bực nào kỳ vật, cho dù là nhìn một chút cũng vô pháp lĩnh ngộ quá nhiều đồ vật. Bất quá vị này cổ tiên cực kỳ lợi hại, hắn tử trong khi liếc mắt tìm hiểu sinh tử đại đạo một chút tinh túy, sáng tạo ra sinh tử bộ ngụy bản. Quách sư nói đến đây, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang, lộ ra vẻ kính nể, quyển này sinh tử bộ ngụy bản có thể so với đỉnh cấp tiên khí, đã từng bị vô số cổ tiên cường giả xuất thủ cướp đoạt qua. Đáng tiếc về sau vị kia người sáng tạo tao ngộ một trận đại kiếp nạn, thân tử đạo tiêu, liền ngụy bản đều bị đánh thất linh bát lạc. Một phần nhỏ tản mát đến Bắc Vũ trụ bưng bên trong, phần lớn bị cuốn vào hư không loạn lưu, rơi vào đến chúng ta Đông Vũ trụ. Đối với kiện này đỉnh cấp tiên khí, cho dù là Quách sư đều không khỏi cảm thấy tiếc hận không có thấy tận mắt đến hoàn chỉnh ngụy bản. Bất quá hắn cũng biết tiên khí là bực nào sung quý, chớ nói chi là đỉnh cấp tiên khí. Loại vật này vừa xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ Đông Phương giới vực đều muốn nhận cực lớn trùng kích. Ba dạng này chúng ta Đông Phương giới vực chẳng phải là có cơ hội lớn, nói không chừng có thể nhặt được cái này ngụy bản mảnh vỡ. Thiết Thanh Ý lập tức kích động lên. Nào có dễ dàng như vậy, Đông Vũ trụ vô cùng mênh mông, chúng ta Đông Phương giới vực bất quá là trong đó nơi chật hẹp nhỏ bé, muốn tìm được những mảnh vỡ này, khó như lên trời. Quách sư một bên nói, lại cảm thán nói, cái này để phong thánh hiển cũng là gặp may, thế mà có thể nhặt được ngụy bản mảnh vỡ. Tiêu Ngoại Hà âm thầm gật đầu, hắn biết rõ tiên thổ cũng không chỉ có Đông Phương giới vực một cái địa phương. Đông Phương giới vực xác thực cuồn cuộn, so đại hình thái vũ còn lớn hơn, có thể so với toàn bộ tiên thổ. Đông Phương giới vực chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, một chiếc thuyền con. Tiên thổ có đông nam tây bắc bốn đại vũ trụ bừng, còn có trung ương vũ trụ bừng, mỗi cái vũ trụ bừng to lớn, diện tích rộng không cách nào đo đạc. Đông Phương giới vực là thuộc về Đông Vũ trụ bưng, chỉ là Đông Vũ trụ bưng bên trong một phần nhỏ bản đồ mà thôi. Vĩnh Hằng Thiên Vũ chính là Đông Vũ trụ một bộ phận, mà Đông Phương giới vực cũng là xuất phát từ Vĩnh Hằng Thiên Vũ. Nếu như muốn ở Đông Vũ trụ bưng tìm kiếm ngụy bản mảnh vỡ, độ khó kia có thể so với tấn thăng cổ tiên. Tuy nói để phong thánh hiển chỉ là lấy được ngụy bản mảnh vỡ, nhưng dù sao đó là đỉnh cấp tiên khí mảnh vỡ, hơn nữa cùng sinh tử bộ tương quan, trong đó cũng là ẩn chứa sinh tử đại đạo một loại nào đó năng lượng thần bí, muốn phục sinh một cái có tàn phá thần hồn mảnh vỡ, cũng không phải là không được. Năm đó Đề Phong Thánh Hiền tựa hồ là phục sinh Quán Quân Hoàng. Nghe được cái này bí văn, Tiết Thanh Y không khỏi giật nảy cả mình, Quán Quân Hoàng nhân vật bậc nào? Lão sư ngươi cũng thường xuyên nói Quán Quân Hoàng là mấy chục vạn năm đến thánh phủ có hy vọng nhất tấn thăng cổ tiên người, hơn nữa hắn vẫn là thiên đạo cựu tử một trong, thế mà chết qua. Quán Quân Hoàng đương nhiên không có dễ dàng như vậy chết, hắn nhưng là thiên đạo cựu tử một trong, có đại khí vận gia trì, liền xem như cổ tiên chết hắn đều chưa chắc sẽ chết. Chỉ bất quá Quán Quân Hoàng tựa hồ tu luyện một môn cực kỳ cao thâm công pháp, phải chết một lần mới có thể tu luyện thành công. Thiên địa còn có quỷ dị như vậy công pháp sao? Chẳng lẽ là tiên pháp? Không biết, bất quá lấy tử vong đến thành tựu công pháp, có thể nói là chưa từng nghe thấy, loại này công pháp nhất định là không bị thiên đạo dung nạp. Một khi luyện thành, tuyệt đối kinh thiên động địa. Bây giờ Quán Quân Hoàng, chỉ sợ cực kỳ lợi hại. Năm đó Chu Thiên Tử danh xưng tiên cổ thành đệ nhất thiên tài, sợ là cũng còn kém rất rất xa Quán Quân Hoàng A. Ở nhắc lên Quán Quân Hoàng thời điểm, liền Quách Sư đều khen ngợi không ngừng. Tiêu Nại Hà sờ sờ cằm, hắn không nghĩ tới thế mà có thể ở trong này nghe được Quán Quân Hoàng bí văn. Mặc dù nói Tiêu Nại Hà cùng Quán Quân Hoàng trực tiếp gặp mặt, nhưng là hắn từng tại này mặt bảo kính bên trong gặp qua Quán Quân Hoàng hình chiếu, đối với cái này cường giả, Tiêu Nại Hà cũng rất tò mò. Lúc trước liền cường đại như Chu Thiên Tử dạng này tồn tại, đều cơ hồ chết tại Quán Quân Hoàng trong tay, Chu Thiên Tử cường đại cỡ nào Tiêu Nại Hà rất có ấn tượng. Nếu như không phải Tiêu Nại Hà phá hủy Chu Thiên Tử kế hoạch, hủy Chu Thiên Tử thân thể máu thịt, chỉ sợ sẽ chết ở Chu Thiên Tử trong tay. Dù sao Chu Thiên Tử thế nhưng là mở ra vĩnh hằng đạo thể cùng vĩnh hằng đạo tâm người, càng tiến một bước liền có thể thành tiểu thiên đạo đạo thể cùng đạo tâm, cực kỳ đáng sợ. Bất quá Tiêu Nại Hà có nhân quả lực lượng, trời sinh khắc chế Chu Thiên Tử loại điều này ở vào trong sinh tử tồn tại. Nói đến, Chu Thiên Tử lúc trước lưu lại thiên đạo minh văn cùng thân thể máu thịt, ta còn không có cố ý đi nghiên cứu qua, ngược lại là phải tìm thời gian hảo hảo nghiên cứu một phen. Tiêu Nại Hà âm thầm nghĩ tới. Cái kia thiên đạo minh văn mặc dù dung hợp đến bên trong vô cực thiên mệnh, nhưng còn bảo lưu lấy tinh túy. Liền Chu Thiên Tử đều coi trọng như vậy đồ vật, tuyệt đối không đơn giản. Sau đó Chu Thiên Tử chuẩn bị thân thể máu thịt, cũng là cường đại đồ vật, chỉ bất quá khi đó Tiêu Nại Hà bất quá là bất hủ nhị đoạn tu vi, muốn luyện hóa cái này thân thể máu thịt vẫn là không làm được. Bây giờ hắn đã đến cái thế thần vương, nói không chừng có thể luyện hóa hết Chu Thiên Tử thân thể máu thịt, tăng cường bản thân một phần thực lực. Đề Phong Thánh Hiền cái này tai họa ngầm ở người này lòng nhỏ hẹp, hôm nay sự tình sau đối phương nhất định sẽ không bỏ qua bản thân. Còn có một cái dấu ở Thánh Phủ Trí Tuệ Hòa Thượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ biết mình đi tới Tiên Môn Học Viện, một khi hắn chân thân đi ra, thế tất cũng là cường địch. Vẫn là muốn mau chóng tăng lên bản thân thực lực và át chủ bài. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 3706, Cổ Thiết Thủ. Tốt không nói cái này, Đề Phong Thánh Hiền mặc dù có ngụy bản mảnh vỡ, nhưng là muốn phục sinh một người cũng không phải là không có điều kiện, tất nhiên không thể vô hạn phục sinh, hơn nữa còn sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, bằng không hắn cũng sẽ không như thế lâu đều không ra ngoài. Quách Sư khoát khoát tay, không hề tiếp tục nói. Tiêu Nại Hà gật đầu, hắn không có cùng Đề Phong Thánh Hiền giao thủ, nhưng là tương lai chi thân nghiền ép Quách Sư thời điểm, hiển nhiên cái sau là có chút không ở trạng thái, chỉ sợ là trên thân thể có vấn đề gì. Nói lấy, Tiêu Nại Hà đi theo Quách Sư đi tới trong ruộng thuốc, chỉ nghe được Quách Sư nói ra: lần trước ngươi là làm sao triệu hồi ra Phượng Tâm Tử, một lần này lại để cho ta xem một lần. Tiêu Nại Hà cũng không có cự tuyệt, hắn hơi hơi tiết lộ ra một tia Phượng Hoàng Chi Tâm đạo vận. Hắn đem Phượng Hoàng Chi Tâm nuốt ở mi tâm, hơn nữa dùng bản thân pháp tắc bảo hộ lấy, liền xem như thiên thế thánh hiển đều không thể phát giác ra được. Tiết lộ một tia Phượng Hoàng Chi Tâm đạo vận, bình thường thánh hiển cũng sẽ không phát hiện được. Chi chi. Quả nhiên ngay lúc này, từ trong đất bùn bỗng nhiên tung ra một cái đầu nhỏ. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc lập tức truyền đến. Rõ ràng là lúc trước gặp một lần Phượng Tâm Tử. Quách Sư không khỏi ánh mắt sáng lên, ta hỏi một chút, ngươi và Đông Hoàng Thế Gia có quan hệ gì sao? Tiêu Nại Hà lắc đầu. Hắn cũng biết Quách Sư vì sao hỏi như vậy, Đông Hoàng Thế Gia đó là Phượng Hoàng đời sau, thượng cổ Phượng Hoàng đây chính là cổ tiên cấp bậc tồn tại, mà Phượng Hoàng tiên tổ càng là trong truyền thuyết chân thần. Đông Hoàng Thế Gia sơ đại hậu duệ, cơ bản đều là Phượng Hoàng thuần huyết mạch, có cũng là bước vào cổ tiên. Tuy nói về sau cũng vẫn lạc, nhưng là Đông Hoàng Thế Gia y nguyên vẫn là tiền cổ thành tiếng tăm lừng lẫy đạo thống thế gia. Bất quá bây giờ Đông Hoàng Thế Gia trải qua nhiều năm truyền thừa, huyết mạch đã sớm trở nên không còn thuần khiết. Nhưng dù vậy Đông Hoàng Thế Gia hậu duệ vẫn là người mang Phượng Hoàng huyết mạch, Phượng Tâm Tử đối với cái này loại huyết mạch cảm ứng y nguyên rất mạnh. Không hề quan hệ. Có đúng không? Ta nghe nói ngươi và Đông Hoàng gia cái tiểu nha đầu kia tựa hồ rất thân cận, còn tưởng rằng là đồng xuất một môn, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Quách sư bật cười. Tiêu Nại Hà cùng Đông Hoàng Thiên Tuyền đi Hoàng Phong Cốc chấp hành nhiệm vụ, Quách sư rất dễ dàng liền điều tra ra. Quách sư mình cũng đang nghi ngờ, trước kia hắn cũng mời Đông Hoàng Thế gia người tới thử nghiệm, Phượng Tâm Tử là đi ra mấy lần, nhưng là về sau bắt đầu, Phượng Tâm Tử bắt đầu đối Đông Hoàng gia người không. Bằng không Đông Hoàng Thiên Tuyền ở đây thời điểm, Phượng Tâm Tử cũng sẽ không có chút nào động tác. Ngược lại là cùng Đông Hoàng gia không có chút nào quan hệ Tiêu Nại Hà, thế mà đưa tới Phượng Tâm Tử, ở trong đó tất nhiên có bí mật không muốn người biết. Quách sư cũng không có hỏi đến tuật cùng, mà là tiếp tục nói, ngươi thử lại lần nữa cảm ứng Phượng Tâm Tử. Tiêu Nại Hà lần nữa phóng thích thần trí của mình, lặng yên dẫn động Phượng Hoàng Chi Tâm khí tức, một lần này hắn đem khí tức nội liễm được hoàn toàn hơn, xem ra Quách sư hẳn là ở hoài nghi gì. Liễu ra liễu díu. Ngay lúc này Phượng Tâm Tử bỗng nhiên bay một dạng nhảy tới Tiêu Nại Hà trên người, giống như rất dáng vẻ hưng phấn, không ngừng lề mề Tiêu Nại Hà gò má. Giờ phút này Tiêu Nại Hà có thể cảm giác được rõ ràng Phượng Tâm Tử chuyển tới thân mật, đó là một loại ý thức bên trên câu thông. Làm sao có thể? Ta không nhìn lầm chứ, Phượng Tâm Tử lại có thể sẽ cùng những người khác như thế thân mật. Tiết Thanh Y trợn tròn mắt, hắn ấn tượng bên trong ngay cả Quách sư cùng mình, đều không có cùng Phượng Tâm Tử như thế thân mật qua. Phượng Tâm Tử mặc dù chỉ là đế cấp dược, thế nhưng là hắn thế nhưng là từng chiếm được thượng cổ Phượng Hoàng chiếu cố, chuyến đi chân huyết, một khi bồi dưỡng thỏa đáng, là có cơ hội trở thành tiên linh dược. Đến lúc đó thậm chí có thể diễn hóa ra trời sinh tiên linh, có thể so với trời sinh tiên lực, tương đương với nửa cái cổ tiên. Loại này cấp bậc đế dược, trời sinh cao ngạo, không thân cận người. Cho dù là thánh hiền cường giả, Phượng Tâm Tử đều chưa bao giờ tỏ ra thân thiện. Ba hiện tại thế mà đối không có tiếng tâm gì tiểu bối như thế thân cận, thật sự là khó mà tin được. Quách sư nhìn xem Tiêu Nại Hà cùng Phượng Tâm Tử, trong mắt lấp lóe lấy quan mang, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Tiểu hữu, có thể hỏi ngươi một chút là làm sao làm được sao? Ngươi hỏi ta cũng vô dụng, bởi vì ta cũng không biết. Ta chỉ là đem ta tự thân khí tức buộc lộ ra ngoài mà thôi. Tiêu Nại Hà khoát khoát tay, hắn không có khả năng đem Phượng Hoàng Chi Tâm nói ra được. Quách sư cũng không miễn cưỡng, hắn biết rõ Tiêu Nại Hà khẳng định có bí mật không thể nói, bất quá mỗi người đều có bản thân bí mật, hắn đường đường thánh hiền cường giả, nếu như ép người ta mà nói, đó cùng đề phong thánh hiền lại có gì khác biệt. Xem ra cái kia tiểu lão đầu ánh mắt không sai, Phượng Tâm Tử xác thực chọn chúng ngươi, mặc dù không biết cái gì nguyện ý, nhưng vấn đề này không lớn. Ta xem ngươi cũng là thân thế người trong sạch. Lấy Quách sư thân phận cùng năng lực, muốn điều tra ra Tiêu Nại Hà bối cảnh đó là dễ như trở bàn tay, hắn đã sớm biết Tiêu Nại Hà là từ hạ giới đi lên. Tựa hồ là đang do dự cái gì, Quách sư tùy tùng trong ngực lấy ra một vật đến, đó là một khối ngọc bài, Tiêu Nại Hà mặc dù không có gặp qua, nhưng là phía trên loáng thoáng bao trùm lấy một loại không gian khí tức, đoán chừng là một loại nào đó thông tin pháp bảo. Quả nhiên Quách sư mới vừa bóp nát ngọc bài không bao lâu, rất nhanh có người nam tử từ ngoài động phủ bay vào. Quách huynh, ngươi vội vội vàng vàng gọi ta tới, cần làm chuyện gì? Là Phượng Tâm Tử xảy ra vấn đề gì sao? Cô huynh, hôm nay tìm ngươi đến chính là vì việc này. Là hắn. Tiêu Nại Hà mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy trước mắt nam tử, nhưng hắn từng chiếm được trí tuệ hòa thượng mảnh vỡ ký ức, tiên môn học viện cùng học viện khác một chút nổi danh cường giả hắn đều có ấn tượng. Trước mắt nam tử này gọi là Cổ Thiết Thủ, là Thế Viện viện trưởng một trong, cũng là thất công chúa cùng chỉ tiểu điệp lao sư. Đồng thời, Cổ Thiết Thủ vẫn là có thể so với đề phong thánh hiền cường giả, là tiên môn học viện đời trước thuộc khóa này sinh, so quán quân hoàng, giả thiên hầu những cái này cao một bối mà thôi, thiên phú cực cao, niên cấp nhẹ nhàng liền tiến nhập thánh hiền, tư lịch thậm chí so đề phong thánh hiền, Quách sư những cái này đều muốn tiểu. Ân. Cổ Thiết Thủ chính muốn nói gì, đồng nhiên hắn mục quang khẽ động, phát hiện Tiêu Nại Hà trên bả vai Phượng Tâm Tử. Giờ khắc này Cổ Thiết Thủ ánh mắt khẽ động, lập tức con ngươi co rụt lại, mơ hồ ngưng tụ ra một cỗ kiên quyết. Dù cho Cổ Thiết Thủ không có ác ý gì, nhưng là trung vị thánh hiển cường giả trong nháy mắt ngưng tụ ra kiên quyết, có thể so với thị lực hết sức kinh người, cho dù là cao vị thần vương bị dạng này thị lực khóa chặt lại, đều sẽ trong nháy mắt thất thần, ý thức đánh mất. Nhưng Tiêu Nại Hà chỉ là trong nháy mắt không thoải mái, nhưng là sau một khắc vận chuyển thể nội tứ tượng kinh, lập tức đem một tia này không thoải mái cho hóa thành hư không. Tiểu tử này, Cổ Thiết Thủ mới vừa phát giác mình có chút thất thố, đang muốn đem thị lực thu hồi đến, lại phát hiện Tiêu Nại Hà thế mà trong nháy mắt liền chấn định lại, sắc mặt như thường. Lập tức Cổ Thiết Thủ đối trước mắt nam tử trẻ tuổi này sinh ra nồng nặc hứng thú. Có chút ý tứ, tiểu tử ngươi tên gì? Cổ Thiết Thủ cười nói. Ba vãn bối Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Tiêu Nại Hà. tên này có chút quen thuộc. Cổ thiết thủ sững sờ, sờ sờ cằm, đống nhiên thần sắc mạnh mẽ động một cái, ánh mắt như kiếm lần nữa vừa ra, ngươi thật gọi Tiêu Nại Hà. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 3707, thất lạc thế giới. Tiêu Nại Hà tâm thần khẽ động, mặt ngoài cũng rất bình tĩnh, ta là gọi Tiêu Nại Hà. Cổ thiết thủ cũng không nói thêm cái gì, mà là nhìn Tiêu Nại Hà một cái, chậm rãi gật đầu một cái. Các ngươi hai cái tại đánh bí hiểm gì? Cổ huynh, ta hôm nay mời ngươi tới là vì Phượng Tâm Tử sự tình. Quách sư cắt đứt đối thoại của hai người. Nói đến, Phượng Tâm Tử cùng tiểu tử này có quan hệ gì? Cổ thiết thủ đang nghiêm nghị. Sau đó, Quách sư đem chuyện nguyên nhân hậu quả đều nói cho cổ thiết thủ. Cổ thiết thủ sau khi nghe xong, sắc mặt hơi hơi có chút ngưng trọng, tiểu tử ngươi thật cùng Đông Hoàng nhất tộc hoặc là Phượng Hoàng huyết mạch không quan hệ. Không hề quan hệ, hai vị lao sư đều là thánh hiển, ta huyết mạch bên trên có cái gì kỳ dị lao sư có thể nhìn ra mới đúng. Tiêu Nại Hà cười cười. Kia ngược lại là, ngươi nếu thật là có được Phượng Hoàng huyết mạch, không có lý do ta sẽ tra không ra. Như vậy nhìn đến Phượng Tâm Tử thật cùng ngươi hữu duyên. Cổ thiết thủ gật gật đầu, sau đó lại nói, lao quách, ngươi nói thế nào? Đây chính là ta tìm ngươi đến nguyên nhân, Phượng Tâm Tử quan hệ trọng đại, ngươi không có lý do gì không biết. Chỉ thấy được cổ thiết thủ cùng Quách sư hai người thần sắc nghiêm trọng, trong không khí đều có chút cố hóa. Tiêu Nại Hà mơ hồ phát giác hai người này thế tất là ở thảo luận cái nào đó chuyện trọng yếu phi thường, quan hệ Phượng Tâm Tử. Phượng Tâm Tử loại thiên tài địa bảo này, mặc dù chân quý, nhưng là ở không có trở thành Phượng Tâm quả trước đó, giá trị cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy mới đúng. Hai người này chỉ sợ còn có bí mật gì không nói. Cổ thiết thủ trầm ngâm một hồi, cuối cùng hít một hơi thật sâu, không có biện pháp, thời gian lâu như vậy mới có dạng này một cái nhân tuyển, ở tiếp tục nữa đoán chừng cũng không có biện pháp quá tốt, hơn nữa tinh nguyệt di tích không sai biệt lắm muốn mở ra, đến lúc đó thánh phủ mấy tiểu tử kia cũng sẽ đi vào, ta không có thời gian chờ. Cũng phải, ngươi có chính ngươi suy tính, vậy liền như ngươi mong muốn, đem sự tình cùng tiểu tử này nói đi. Tiêu Nại Hà không biết hai người kia tại đánh bí hiểm gì. Làm cổ thiết thủ cùng Quách sư đi tới trước mặt hắn, Tiêu Nại Hà mơ hồ đoán được hai người kia hẳn là chuẩn bị nói với chính mình một thứ gì đó. Quả nhiên, Tiêu Nại Hà, ta muốn cho ngươi một cái cơ duyên to lớn, nếu như ngươi đồng ý đáp ứng giữ vững bí mật này, hơn nữa đứng ở ta đây một phương, ta không những sẽ cho ngươi một cái đại cơ duyên, sau này còn có thể cho ngươi một vài chỗ tốt. Cổ thiết thủ ngữ khí vô cùng ngưng trọng, sắc mặt tuyệt đối không có nói đùa. Có thể khiến cho một cái trung vị thánh hiền đều thận trọng như thế việc. Tiêu Nại Hà lập tức nổi hứng tò mò. Đại cơ duyên sao? Muốn ta đáp ứng cũng không phải là không thể được, bất quá ta cũng phải biết rõ tất cả đồ. Tiêu Nại Hà sờ sờ cằm. Cái này hiển nhiên, miễn là ngươi đáp ứng, vậy ngươi chính là của chúng ta người, tự nhiên có tư cách biết rõ tất cả bí mật. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi. Đơn thuần đáp ứng không có tác dụng gì, lấy thần hồn của ngươi lập xuống lời thề huyết chú mới được. Lời thề huyết chú là cổ tiên phía dưới nhất hung chú pháp, liền xem như thiên thế thánh hiển. Một khi cùng người khác lập xuống lời thề huyết chú cũng không thể chống lại, bằng không thần hồn sẽ bị nhiễm lên nhân quả, nhẹ thì thần hồn trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nhân quả lực lượng hư vô phiêu miểu, có thể so với vận mệnh, liền thiên đạo đều bị giới hạn nhân quả. Có thể. Tiêu Nại Hà rất sảng khoái trực tiếp lập xuống lời thề huyết chú. Nhìn hắn lập xuống huyết chú, cổ thiết thủ cùng Quách sư không khỏi yên tâm lên. Chỉ là bọn hắn làm sao biết, Tiêu Nại Hà căn bản sẽ không sợ lời thề huyết chú, tuy nói nhân quả sức mạnh to lớn, nhưng là Tiêu Nại Hà thân mang nhân quả thụ, nghiên cứu qua nhân quả đại đạo. Chỉ cần không liên quan đến cổ tiên trở lên nhân quả, Tiêu Nại Hà sẽ không thụ giới hạn trong bất luận cái gì nhân quả lực lượng. Thanh Y Y, ngươi đem động phủ giam lại, buông xuống cái kia 13 tầng cấm chế. Đúng. Chờ tiết Thanh Y đi về sau, động phủ bên trong lập tức tỏa ra từng đạo cực quang, thật giống như mở ra cái nào đó vô thượng lĩnh vực, sau một khắc phun ra vô tận hào quang. Từng đạo kỳ dị pháp tắc ngưng tụ. Hóa thành cấm chế đem toàn bộ động phủ đều phong tỏa ngăn cản. Ba đây là thánh cấp trận pháp. Tiêu Nại Hà trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn chiếm được Nam Thiên trận thánh trận đạo tạo nghệ, tăng thêm tứ tượng kinh bên trong rất nhiều viễn cổ trận đạo tri thức, nhìn một chút liền biết động phủ trận pháp là thánh cấp. Tiểu Hữu đi theo ta. Chỉ thấy được Quách sư từ trong ngực đi một cái quẻ bàn, sau đó ném tới giữa không trung. Sau một khắc, cái này quẻ trên bàn nổi lên rất nhiều lít nha lít nhít khó có thể xem hiểu phù văn loại hình. Vô số pháp tắc chui qua lại, phảng phất từ thế giới cực đoan xỏ sâu. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Quẻ bàn vỡ ra, đông nhiên toàn bộ động phủ phảng phất làng lịch chuyển lên, xuyên toa ngàn vạn thời không. Tiêu Nại Hà có thể cảm giác được rõ ràng, động phủ thời gian lưu động phi thường bất quy tắc, hắn ở thời gian đại đạo bên trên tạo nghệ rất sâu, biết được đây là đã tiến vào thời gian trường hà. Chờ hắn từ bên trong dòng sông thời gian đi ra đến thời điểm, lập tức chạm mặt tới một cỗ tử khí nồng nặc, che đậy phải thiên địa đều lờ mờ không chịu nổi. Liên phảng phất toàn bộ thế giới luân hãm đến địa ngục bên trong, tràn ngập tử khí vung đi không được. Đây là địa phương nào? Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, hắn đi qua rất nhiều nơi phi thường nguy hiểm, nhưng loại này tràn ngập khí tức tử vong địa phương, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cho dù là lúc trước tiến vào vĩnh hằng bí cảnh cùng nhân quả bí cảnh bên trong, cũng không có kỳ cục như vậy qua. Mặc dù không biết là địa phương nào, nhưng là Tiêu Nại Hà dám khẳng định, hắn nhất định tiến vào một cái không gian xa lạ thế giới, thậm chí nhảy ra tiên cổ thành, tiến vào một cái khác thời không. Ba tuy nhiên đã tới rất nhiều lần nơi này, nhưng nơi này khí tức vẫn là để ta cảm giác 10 điểm khó chịu a, không hổ là thất lạc thế giới. Cổ Thiết Thủ cao mày. Mà lúc này, Phượng Tâm Tử thế mà cũng cùng theo vào, nó từ Tiêu Nại Hà trong ngực chui ra, tựa hồ có chút hưng phấn trên mặt đất lanh lợi, không biết chạy đến nơi nào. Tiêu Nại Hà cũng không có ngăn cản, hắn hoài nghi Cổ Thiết Thủ dẫn hắn đến nơi này chính là cùng Phượng Tâm Tử có quan hệ. Liên ở Tiêu Nại Hà còn đang phỏng đoán cái gì thời điểm, bỗng nhiên đất rung núi chuyển, giống như thiên băng địa liệt. Oanh long, oanh long. Cả vùng tựa hồ muốn lật tung lên, thiên địa đều muốn lay động không chỉ. Không biết vì sao, Tiêu Nại Hà phảng phất bên thai nghe được một tiếng giống to, hắn cả người suy nghĩ đều lay động, tựa hồ là một cỗ này thanh âm chấn nhiếp thiên địa vạn vật sinh linh. Giang giác. Sau một khắc, đại địa lưu động, từ trong lòng đất nước toát ra từng đạo pháp tắc linh quang, một cỗ áp đảo chư thiên trên dưới khí tức, lập tức tràn ngập toàn bộ hôi bại thế giới. Bang đương. Thời không thoái nước, thiên khung cắt ra, một đầu to lớn hải cốt từ sâu trong lòng đất nổi lên, nồng đậm tới cực điểm tử khí, lập tức để Tiêu Nại Hà có một loại tiến vào giữa sinh tử nguy hiểm. Nhưng là sau một khắc, hắn trong mi tâm Phượng Hoàng Chi Tâm bỗng nhiên thả ra nhàn nhạt quang trạch, thế mà đem một cỗ này tử khí toàn bộ cho tịnh hóa. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 3708, Tiên Hải. Đây là vật gì? Tiêu Nại Hà toàn thân chấn động, cho dù còn không nhìn thấy từ lòng đất chui ra đi đến đồ vật, hắn nội tâm cũng cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có rung động. Loại này cảm giác, có thể so với lần thứ nhất nhìn thấy tiên thai, đó là một loại để người đều không thể sao lãng cảm giác, tựa hồ là bị một loại nào đó nhân vật cực kỳ đáng sợ chấn nhiếp. Oanh long. Đột nhiên, một đầu to lớn hải cốt từ sâu trong lòng đất chui ra, vọt thẳng hướng về bầu trời. Đó là một đầu đại điểu hải cốt, cho dù không có bất kỳ cái gì huyết nục, làm một đầu này hải cốt mở ra hàng ngàn hàng vạn con xương khô cánh thời điểm, lập tức đem thiên địa đều cho che đậy lên, trở nên lờ mờ. Giống như là tiến vào một cái tử vong thế giới, khắp nơi đều tràn đầy khí tức tử vong, đem kinh khủng vận vị trải rộng. Giống. To lớn giống lên một tiếng, lập tức núi lở đất nước, hôn thiên địa ám, toàn bộ tiểu thế giới phảng phất cảm nhận được cái này một cỗ cường đại lực trùng kích, thao thao bất tuyệt quần quận chi uy trực tiếp quét sạch lên. Phương viên mấy chục vạn dặm lập tức băng liệt thành phấn vụn bạc biển. Tiêu Nại Hà Nội tâm cực kỳ chấn động, hắn được chứng kiến vô số cường giả, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy một đòn. Không, không thể nói là công kích, bởi vì cái này ngay cả công kích đều không tính là. Đây chẳng qua là một tiếng vô hình ở giữa gầm rú, thế mà tạo thành uy lực kinh khủng như thế. Cho dù là thánh hiền ở đây, chính diện tiếp nhận một tiếng này, cũng tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Cho dù Tiêu Nại Hà mấy người cách thật xa, càng là lấy cường đại thần thông bảo vệ mình, vẫn là khó mà tránh khỏi một lần này cổ kinh khủng uy danh ảnh hưởng đến. Ba cái này hài cốt là thi giải về sau lưu lại à, chết rồi đều có như vậy lực lượng, khi còn sống không biết cỡ nào khủng bố. Tiêu Nại Hà âm thầm nghĩ tới, uy lực như vậy, tuyệt không phải thánh hiền có thể so sánh, chỉ sợ là tiên cấp bậc lực lượng. Liên ở Tiêu Nại Hà âm thầm suy tư thời điểm, một đầu này đại điểu bay thẳng hướng không trung, lập tức toàn bộ thương khung liền giống như biến thành một ngọn núi biển, trải rộng trăm vạn dặm thế giới. Mãnh liệt nhiệt độ cao càng là quét ngang bốn phương tám hướng, ở lực lượng mạnh như thế giới ảnh hưởng, đại điểu hài cốt cũng dần dần toát ra chân thật toàn bộ hình. Vô cùng vô tận tiên hỏa ở đại điểu trên hài cốt mặt buộc phát ra, tựa hồ tạo thành một cái mặt trời. Mặc dù không có huyết nục, nhưng Tiêu Nại Hà tại thời khắc này lập tức nhận ra hài cốt tồn tại. Ba đây là Phượng Hoàng, là cổ Phượng Hoàng. Ba trong truyền thuyết tiên thú, quát tháo một phương tiên thổ tiên thú cổ Phượng Hoàng. Đông Hoàng nhất tộc danh xưng tiên cổ thành đạo thống thế gia một trong. Dựa vào Phượng Hoàng huyết mạch, càng là uy chấn Đông Phương giới vực. Nhưng là Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch thế nhưng là trải qua vô số thời đại phân yếu, đã không có cái gọi là thuần khiết huyết mạch, Phượng Hoàng huyết mạch cũng mười không còn một, cùng chân chính cổ Phượng Hoàng hoàn toàn không so được. Cổ Phượng Hoàng vừa ra đời chính là tiên thú, tương đương với cổ tiên cấp bậc, trưởng thành cổ Phượng Hoàng càng là tiên thú đỉnh phong, có thể so với cổ tiên đỉnh phong. Thậm chí cổ Phượng Hoàng cũng có thể tu luyện, bước vào trong tin đồn chân thần cảnh giới, trở thành huyền diệu khó giải thích thần thú. Bất quá cổ Phượng Hoàng đó cũng là tiên thổ rất nhiều năm trước kia mới có, thời đại biến thiên, sớm đã không còn cổ Phượng Hoàng tồn tại. Tiên thổ xưng hô thế này là ở Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên xuất hiện sau, mới có cách gọi. Cổ Phượng Hoàng là Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên tiên kỳ, ở Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên trung kỳ bắt đầu, tiên thú chậm rãi mai danh nhận tích, trước kia thượng cổ loại kia tiên thú tranh bá chẳng cảnh mới một đi không trở lại. Không nghĩ tới thế mà có thể ở địa phương này, nhìn thấy một đầu cổ Phượng Hoàng hải cốt. Cổ Phượng Hoàng tái thế mà nói, có thể nói so Tiêu Nại Hà thể nội đầu kia tiên thai còn muốn quý giá. Mặc dù tiên thai chính là được trời ưu ái tiên thiên tiên vật, một khi hoàn toàn phụ thể chính là cổ tiên, thế nhưng là tiên thai một phụ thể chính là cực hạn, khó có thể đột phá, không bằng cổ Phượng Hoàng thông qua tu luyện tiến thêm một bước. Đương nhiên, hiện tại cổ Phượng Hoàng chết rồi, còn lại một bộ hài cốt, nhất định là không thể cùng tiên thai so. Nhưng dù vậy, cổ Phượng Hoàng hài cốt vẫn là vô cùng chân quý tiên vật, liền thiên thế thánh hiền thậm chí cổ tiên đều sẽ xuất thủ cướp đoạt tồn tại. Quách sư cùng cổ thiết thủ lại có thể sẵn sàng mang bản thân tiến tới nơi này, liền một đầu này cổ Phượng Hoàng hài cốt đều không keo kiệt để tự mình biết, tất nhiên là tính toán cực lớn, hơn nữa ăn chắc bản thân bởi vì lời thề huyết chú sẽ không phản bội bọn họ. Một đầu này chính là trong truyền thuyết cổ Phượng Hoàng, hơn nữa còn là tiên thú cấp bậc. Nếu là ở đời mà nói, đỉnh phong thời kỳ một đòn, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ tiên cổ thành san thành bình địa. Nhưng lập tức liền chết rồi, trên hài cốt mặt tiên tính y nguyên không lùi. Liền xem như thánh hiển cũng không thể tùy ý tới gần, tùy tiện tới gần sẽ bị trực tiếp ăn mòn rơi, sống không bằng chết. Hai người đang nói tới cái này hài cốt thời điểm, trong giọng nói lại là hoảng sợ lại là ước mơ. Tiêu Nại Hà yên lặng gật đầu, suy tư một hồi mở miệng nói, nơi này lại là chỗ nào? Là cổ Phượng Hoàng chết rồi hóa thành thế giới, truyền văn tiên thú thể nội vô cùng mênh mông, có thể so với cỡ trung thái vũ. Thế giới này hẳn là cổ Phượng Hoàng chết rồi, bảo tồn tương đối khá một chỗ mảnh vỡ. Cổ thiết thủ nói, điểm này Tiêu Nại Hà ngược lại là không nghi ngờ, hắn trong cơ thể của mình cũng có thế giới tồn tại. Hắn ở bước vào bất hủ trước đó, thể nội liền diễn hóa ra tinh không thế giới, bây giờ đang lâm đến bất hủ đoạn thứ 3 cái thế thần vương, thể nội thế giới cũng đã tạo thành một cái thái vũ tiểu mô hình, có thể so với mấy chục cái đại vị diện lớn nhỏ. Diễn thiên các bên trong mấy trăm vạn người số, đặt ở bên ngoài cũng là nửa cái tiên cổ thành nhân số. Nhưng ở Tiêu Nại Hà thể nội thế giới, cũng bất quá là một chiếc thuyền con. Tiêu Nại Hà thể nội không gian quy tắc hoàn thiện, có thể trèo chống đến bất hủ đoạn thứ nhất pháp tắc. Bất quá dựa theo diễn thiên các những người kia tư chất, trừ bỏ hắn đạo Lữ Vân Úy Tuyết bên ngoài, những người khác cho ăn bể bụng nhiều nhất liền đến độ kiếp trung hạ giai đoạn, liền nửa bước bất hủ đều khó mà đột phá. Mà trước mặt đại thế giới này, mặc dù là pha toái thế giới mảnh vỡ, nhưng là thiên địa quy tắc hoàn thiện cường đại tuyệt đối đến thánh hiền cấp bậc, cho dù ở trong này đột phá đến thánh hiền cũng là không cắn trả khả năng. Cổ Phượng Hoàng hài cốt đó là chân quý bậc nào? Vì sao các ngươi muốn để ta biết, liền tin tưởng ta như vậy? Ngươi lập xuống lời thề huyết chú, ta cũng không sợ ngươi lật lọng. Cổ thiết thủ ngược lại là rất tự tin. Tốt ta, ngươi đến cùng nghĩ muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Cổ thiết thủ chỉ trên bầu trời cổ Phượng Hoàng hài cốt, nói ra, cổ Phượng Hoàng hài cốt có còn sót lại tiên tính, thánh hiền đều không thể tới gần. Trừ phi mượn Phượng Tâm Tử chỉ dẫn đi vào trong đó. Phượng Tâm Tử, cái này cùng nó có cái gì quan hệ? Nó liền thánh dược cũng không phải. Dù là có linh tính, dù cho truyền thừa Phượng Hoàng tâm huyết, cũng đã là cách vô số thời đại. Tiêu Nại Hà nhướng mày. Quách sư lắc đầu, ngươi có chỗ không biết, chúng ta có thể phát hiện thế giới này, trên thực tế là toàn bộ nhờ Phượng Tâm Tử tồn tại, hắn thế nhưng là từ thế giới này lưu lạc đến ngoại giới đi, là ta cùng cổ huynh ở dưới cơ duyên xảo hợp, từ một chỗ tuyệt địa bên trong phát hiện. Chỉ có nó công nhận người, mới có thể dựa vào cận cổ Phượng Hoàng hài cốt. Chương 3709, Bất Tử Pháp Văn. Cái này cùng Phượng Tâm Tử có quan hệ gì? Một cái này Phượng Tâm Tử là từ cái này tiểu thế giới đi ra, lấy nó xem như môi giới, mới có thể tùy ý tiến vào nơi đây. Nếu không thì xem như thiên thế thánh hiển, cũng vô pháp cưỡng ép tiến vào nơi này. Tiêu Nại Hà nghe xong, không khỏi im lặng, nói ra, tất nhiên Phượng Tâm Tử trọng yếu như vậy, các ngươi còn dám đem nó đánh ngã thảo trai khảo hạch trong ruộng thuốc. Đây là bao lớn đầu thần kinh a, nếu là Phượng Tâm Tử thật bị lấy đi, vậy sau này muốn làm sao đi vào nơi này? Ba cái này ngược lại không cần lo lắng, Phượng Tâm Tử trời sinh có su cắt tị hùng, thích hên tránh xấu, năng lực, đây là chuyển thừa cổ Phượng Hoàng một loại năng lực đặc thù. Hơn nữa liền xem như Thánh Hiền muốn bắt lấy nó đều phải hao phí cực lớn công phu. Hơn nữa chúng ta đã không sai biệt lắm nắm giữ một bộ có thể tùy ý ra vào phương pháp. Lấy Quách Sư tài trí, không có lý do gì sẽ nghĩ tới những thứ này. Hắn đem Phượng Tâm Tử đặt ở thảo trai khảo hạch trong ruộng thuốc, tự nhiên tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Hơn nữa cách làm này hắn đã làm thật lâu, lúc đầu hắn cơ hồ là không ôm hy vọng, không nghĩ tới càng là không có hy vọng xa vời thời điểm, càng có kỳ tích. Chẳng lẽ nói các ngươi chỉ có ta một cái nhân tuyển mà thôi? Cổ Thiết Thủ gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, không có cách nào, Phượng Tâm Tử đối với những người khác căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta và Quách Sư đã từng thu hút Đông Hoàng Thế Gia một chút trẻ tuổi học sinh đến, cũng không dẫn nổi chú ý của nó, cũng không thể để Đông Hoàng mặt khác cường giả tới. Đông Hoàng Thế Gia xem như tiên cổ thành đạo thống thế gia một trong, trong gia tộc thế nhưng là không thiếu thánh hiền tồn tại, nếu như dẫn xuất cao vị thánh hiền, lấy loại này cấp bậc cường giả cảm ứng, rất dễ dàng phát giác cái gì. Quách Sư cùng Cổ Thiết Thủ tự nhiên không dám tùy ý loạn thử, dù sao Cổ Phượng Hoàng hài cốt quan hệ trọng đại, chuyến đi liền thiên thế thánh hiền đều sẽ xuất thủ, đến lúc đó coi như bọn họ là học viện lao sư cũng khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu rất nhiều phiền phức. Đối với bọn hắn mà nói Tiêu Nại Hà có thể nói là vừa mới, tu vi không cao cũng không thấp. Quá cao rất dễ dàng mất đi khống chế, quá thấp ngược lại không dễ dàng làm việc. Cho nên thần vương tu vi là hoàn toàn tốt. Tốt ta, nghe các ngươi thuyết pháp, tựa hồ muốn để ta tiến vào Cổ Phượng Hoàng hài cốt bên trong sao. Tiêu Nại Hà bao nhiêu là đoán ra hai người này ý nghĩ. Không sai, Cổ Phượng Hoàng mặc dù chết đi nhiều năm, nhưng là trên hài cốt mặt tiên tính ý nguyên không giảm. Cổ Phượng Hoàng trời sinh nhân quả chi lực, loại này tiên tính mang theo cực kỳ mãnh liệt nhân quả lực lượng, cho dù là thánh hiền hơi nhiễm lên một tia đều sẽ vạn kiếp bất phục. Hai người chúng ta một khi tới gần Cổ Phượng Hoàng hài cốt, lập tức liền sẽ nhận nhân quả chi lực ảnh hưởng, mê thất bản tính, nghiêm trọng thậm chí sẽ như vậy hóa thành huyết thủy. Cổ Thiết Thủ rất là bất đắc dĩ, hắn dù sao cũng là ở kiếp trước thay mặt tuyệt thế thiên tài, tự xưng người có đại khí vận, có thể gặp được chuyện này cũng đau đầu hết sức. Cổ Phượng Hoàng bên trong đến cùng có cái gì? Bà truyền thuyết bên trong, mỗi một đầu Cổ Phượng Hoàng vừa ra đời chính là tiên thú cấp bậc, đó là bởi vì Cổ Phượng Hoàng có được dục hỏa trùng sinh năng lực, có thể không ngừng chuyển sinh. Hơn nữa mỗi một lần chuyển sinh đều có thể mang theo kiếp trước đủ loại kinh nghiệm sống thêm một đời. Quách Sư nói đến đây dừng một chút, ngữ khí hết sức nghiêm trọng. Cổ Phượng Hoàng trên hài cốt mặt có từng trang sách cực kỳ huyền diệu pháp văn, những cái này pháp văn chính là Cổ Phượng Hoàng vì lần tiếp theo trùng sinh, cố ý lưu lại. Quan trọng nhất là những cái này pháp văn khả năng chính là Cổ Phượng Hoàng cường đại thể chất tu pháp, chúng ta muốn đúng là nhờ ngươi từ bên trong sao chép ra pháp văn. Bất tử pháp văn, đây chính là Cổ Phượng Hoàng cường hành thể chất bí mật. Thượng cổ tiên thú đều có trời sinh mạnh mẽ thể chất, Cổ Phượng Hoàng thể chất ở đủ loại tiên thú bên trong cũng là đứng hàng đầu. Như thế nào, cái này nhưng là một cái cơ duyên to lớn, đối với ngươi mà nói loại này pháp văn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hơn nữa sau khi chuyện thành công, Phượng Tâm Tử ta cũng có thể đưa cho ngươi. Tốt như vậy điều kiện, ta nếu như không đáp ứng cũng không được. Tiêu Nại Hà cười nói, ba bất quá Cổ Phượng Hoàng trên hài cốt mặt mặc dù có bất tử pháp văn, chỉ sợ cũng không có thể duy nhất một lần sao chép đi ra. Ba cái này ta đương nhiên biết rõ, liền xem như mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm chúng ta cũng chờ được, ngươi cần chỉ cần một ít thiên chuyển tới liền có thể. Quách Sư cũng không hy vọng xa vời Tiêu Nại Hà có thể lập tức đem tất cả pháp văn đều chép xong. Đi đến một bước này, ba người bọn họ cũng là người trên cùng một thuyền, Quách Sư cùng Cổ Thiết Thủ hoàn toàn không sợ Tiêu Nại Hà có khác tâm tư. Không cái chết văn sự quan trọng lớn, loại vật này truyền đi liền cổ tiên đều sẽ ngấp nghé, bọn họ cũng không tin Tiêu Nại Hà sẽ không nghĩ tới tầng này. Đã như vậy, ta đây liền đi vào bên trong. Tiêu Nại Hà cũng không nói gì, hắn đối với bất tử pháp văn cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mặc dù tứ tượng kinh bên trong cũng là có cực kỳ huyền diệu đạo thể, nhưng là loại kia đạo thể quá mức cao thâm khó lường, điểm xuất phát quá cao, ít nhất phải đến cổ tiên cảnh giới mới có thể tu luyện. Mà Tiêu Nại Hà bản thể tu được vĩnh hằng đạo thể, nhưng là vĩnh hằng đạo thể là lấy vĩnh hằng đại đạo làm chủ, vĩnh hằng đại đạo càng là căn cứ vào vĩnh hằng thiên đạo. Vĩnh hằng thiên đạo quá mức thần bí, Tiêu Nại Hà không muốn cùng Vĩnh Hằng Thiên Đạo liên quan đến quá sâu, hắn dự định tu luyện ra đạo thuộc về mình. Cho nên, Phượng Hoàng Tiên Thể thể thuật đối với hắn mà nói, quả thật có chỗ tốt rất lớn. Cổ Thiết Thủ gật gật đầu, nói, ta đưa ngươi đi vào. Hai người bay hướng hải cốt phụ cận, Cổ Thiết Thủ tùy theo ngừng lại, Tiêu Nại Hà, ta nghe tiểu thất nàng đề cập qua ngươi. Ta cũng đã được nghe nói tiền bối ngươi. Tiêu Nại Hà phản ứng rất bình tĩnh. Ta có thể lấy được tứ tượng kinh tàn văn phó bản, ngươi xác thực không thể bỏ qua công lao. Ta cũng biết rõ ngươi chiếm được tứ tượng kinh tàn văn phó bản. Thứ này hy vọng ngươi không nên bị những người khác biết rõ, ngươi hẳn là minh bạch loại vật này không chỉ là đối thần vương, thánh hiền hữu dụng, đối với cổ tiên mà nói đồng dạng là sức hấp dẫn cực lớn, hắn tầm quan trọng không thể so bất tử pháp văn thấp hơn. Cổ Thiết Thủ ngữ khí ngưng trọng, hắn lấy được tàn văn phó bản bí mật, thậm chí ngay cả Quách Sư đều không biết. Tứ tượng kinh trình độ trọng yếu vượt xa cổ Phượng Hoàng hài cốt, dù cho chỉ có vài đoạn tàn văn, cũng so Phượng Hoàng tiên thể trọng yếu hơn. Tiên bối yên tâm, ta tự có chừng mực. Vậy là tốt rồi. Tiêu Nại Hà cười cười, hắn nhưng là thân mang hoàn chỉnh tứ tượng kinh, hắn so cổ thiết thủ cũng không hy vọng người khác biết việc này. Tốt, ta đến nơi đây liền không thể đi vào, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Ngươi chép xong một bộ phận pháp văn, có thể cái này thần lệnh truyền tống ra. Nói xong, cổ thiết thủ đem một khối lệnh bài giao cho Tiêu Nại Hà. Lệnh bài này phía trên khắc lấy một loại nào đó huyền diệu không gian bí pháp, có thể không nhìn thứ nguyên không gian khoảng cách. Tiêu Nại Hà cũng không phải nói nhảm, hắn chào hỏi Phượng Tâm Tử, để Phượng Tâm Tử dẫn đường mang bản thân đi vào bên trong. Phượng Tâm Tử vừa cảm ứng đến Tiêu Nại Hà ý nghĩ, lập tức nhảy dựng lên, tựa hồ cùng cổ Phượng Hoàng Hài Cốt có một loại trong còi u minh cảm ứng. Sau một khắc, từ cổ Phượng Hoàng Hài Cốt trên không nổi lên một cái thông đạo, đem Tiêu Nại Hà dẫn tiến vào. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 3710, Phượng Hoàng Chi Tâm. Liên ở Tiêu Nại Hà vừa mới bước vào cổ Phượng Hoàng Hài Cốt bên trong, đồng nhiên nghe được một trận thanh âm cổ quái. Đông đông đông. Giống như là nhịp tim thanh âm, toàn bộ thiên địa theo âm thanh này, nâng lên hạ xuống tiết tấu nhảy lên. Ba cái này tiếng tim đập cũng không phải là hư nghĩ, mà là thật có thể từ ngũ quan phía trên cảm giác được. Không chỉ là Tiêu Nại Hà, liền phía ngoài Quách Sư cùng cổ thiết thủ, cũng ở lúc này nghe được âm thanh này. Đây là thanh âm gì? Tựa như là từ cổ Phượng Hoàng trong xương cốt truyền tới. Hai người thần sắc biến đổi, theo một trận này tiết tấu rung động, giống như cổ Phượng Hoàng ở thời điểm này muốn phục hoạt trùng sinh một dạng. Một khắc này, ở sâu dưới lòng đất tựa hồ có đồ vật gì muốn phá đất mà lên, ở nghe được cái này thanh âm về sau, hai người này đều không khỏi vì đó động dung, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Chẳng lẽ là cổ Phượng Hoàng muốn trọng sinh? Quách Sư nghẹn ngào kêu lên. Cổ Phượng Hoàng trùng sinh đây chính là chuyện cực kỳ đáng sợ, một khi truyền đi, có thể quét sạch toàn bộ Đông Phương giới vực, uy chấn tiên cổ thành. Cổ thiết thủ thần sắc biến đổi, cuối cùng lắc đầu, không có khả năng, trong truyền thuyết cổ Phượng Hoàng quả thật có dục hỏa trùng sinh năng lực, là rất nhiều tiên thú bên trong nhất năng lực đặc biệt. Nhưng là cổ Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh là có điều kiện, Phượng Hoàng chi tâm, tiên huyết, tiên mệnh, tiên thể, thần hồn thiếu một thứ cũng không được. Nói đến đây, cổ thiết thủ có chút dừng lại, lại nói, trước mắt một đầu này cổ Phượng Hoàng đã chỉ còn lại có một bộ hài cốt, thần hồn đều tiêu tán phải sạch sẽ, tuyệt không trùng sinh khả năng. Ba bất quá thanh âm mới rồi giống như là tiếng tim đập, chẳng lẽ nói Phượng Hoàng chi tâm liền ở cổ Phượng Hoàng hài cốt bên trong sao? Không, nếu có Phượng Hoàng chi tâm mà nói, liền không khả năng chỉ còn lại có một bộ hài cốt, đã sớm có thể diễn hóa ra tân sinh huyết đủ. Dù sao Phượng Hoàng chi tâm năng lực xa xa so một bộ cổ Phượng Hoàng hài cốt huyền diệu. Đoán chừng là tiểu tử kia tiến vào hài cốt trong không gian, đưa tới một ít phản ứng dây chuyền. Kỳ thật Quách Sư bản thân vô cùng rõ ràng, cổ Phượng Hoàng trái tim xác thực không ở chỗ này, nơi này bọn họ đã nghiên cứu nhiều năm, có hay không Phượng Hoàng chi tâm tồn tại bọn họ là lại biết rõ rành rành. Nhưng là bọn họ làm sao biết, Phượng Hoàng chi tâm đúng là nơi này, nhưng cũng không phải là ở cổ Phượng Hoàng trong xương cốt, mà là tại Tiêu Nại Hà mi tâm bên trong. Lúc trước Tiêu Nại Hà từ bên trong luân hồi mộ lấy được Phượng Hoàng chi tâm, trực tiếp là đem Phượng Hoàng chi tâm thu vào mi tâm của mình bên trong, lấy hắn lực lượng đến thai nghén Phượng Hoàng chi tâm. Một viên này Phượng Hoàng chi tâm ở Tiêu Nại Hà lấy được trước đó, đã là ở trong luân hồi mộ thai nghén nhiều năm, rất có thể ở kinh lịch một cái thời đại thậm chí càng ngắn ngủi thời gian, liền có thể lần nữa khôi phục sức sống. Tiêu Nại Hà không nghĩ tới, một viên này Phượng Hoàng chi tâm đối với cổ Phượng Hoàng hài cốt, lại có phản ứng mãnh liệt như thế, hắn vừa tiến đến trong mi tâm Phượng Hoàng chi tâm, lập tức là nhảy lên, liền hắn đều không ngăn cản được tiếng tim đập truyền ra. Chẳng lẽ nói một viên này Phượng Hoàng chi tâm, cùng một bộ này hài cốt nhưng thật ra là một thể đồng sinh. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chỉ có một thể đồng sinh, mới có thể dẫn động lên Phượng Hoàng chi tâm phản ứng dây chuyền. Trong một chớp mắt, Tiêu Nại Hà tất cả suy nghĩ trở nên thanh minh. Khó trách Phượng Tâm Tử sẽ đối ta như thế thân cận, thậm chí còn nguyện ý đem ta đưa vào đến cái này hài cốt trong không gian. Chỉ sợ là bởi vì ta trong mi tâm Phượng Hoàng chi tâm, cùng cái này cổ Phượng Hoàng hài cốt là thuộc về nhất thể. Phượng Tâm Tử đem ta ngộ nhận là một cái này cổ Phượng Hoàng truyền nhân loại hình. Nhìn tại chính mình đầu vai nhảy loạn Phượng Tâm Tử, Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm khẳng định chính mình suy đoán. Ba cái này hài cốt không gian, trên thực tế là một cái khác cỡ nhỏ tiểu thiên thế giới, chỉ bất quá trong này thứ gì đều không có, chỉ có vẹn vẹn một bộ to lớn hài cốt, mỗi một cây xương cốt giống như là một đạo tinh hà. Ngàn vạn cục xương liên tiếp, phảng phất là một cái to lớn thái vũ thế giới, tạo thành vô cùng mênh mông tinh hà Internet. Vào lúc này, Tiêu Nại Hà cũng nhìn thấy những cái này xương cốt phía trên, đích đích xác xác là có rậm rạp chẳng chịt văn tự. Tiêu Nại Hà khẳng định bản thân cũng chưa từng học qua những văn tự này, cũng sẽ không những văn tự này, nhưng khi hắn nhìn thấy những văn tự này thời điểm, trong mi tâm Phượng Hoàng chi tâm lần nữa nhảy lên. Giờ khắc này, những cái kia tối tăm khó hiểu văn tự cổ đại toàn bộ trở nên vô cùng rõ ràng, giống như tất cả văn tự biểu đạt ý tứ đều một cách tự nhiên ở trong đầu hắn hiện lên. Hắn biết rõ đây cũng là Phượng Hoàng chi tâm dở cho quỷ, bất quá đối với Tiêu Nại Hà mà nói cái này ngược lại là một cái lợi ích cực kỳ lớn. Nếu không thì coi như hắn ghi lại những cổ văn này chữ, cũng phải cần một khoảng thời gian đi tra cứu rõ ràng. Những cái này xương cốt chữ viết phía trên lít nha lít nhít, liền xem như thần vương muốn nhớ kỹ, tối thiểu đều phải tốn phí vài ngày. Thì ra là thế, những văn tự này bên trong thế mà còn có một loại cấm chế, một loại này cấm chế ở, bình thường cường giả căn bản khó có thể thấy được toàn cảnh. Tiêu Nại Hà bừng tỉnh đại ngộ, những văn tự này cấm chế phía trên, đoán chừng chính là cổ Phượng Hoàng thể nội lưu lại. Nếu như là những người khác, liền xem như thánh hiển, chỉ sợ cũng vô pháp cưỡng ép phá tan cấm chế. Nhưng là Tiêu Nại Hà không giống nhau, hắn có Phượng Hoàng chi tâm ở cái này hài cốt trong không gian chính là như cá gặp nước, những cấm chế này đối với hắn hoàn toàn không dùng. Lấy hắn tu vi, chỉ tốn không đến 2 ngày liền sẽ tất cả văn tự cổ đại toàn bộ đều ký trong đầu. Quả nhiên là một thiên huyền diệu tiên thể pháp a, những cổ văn này đều là cổ Phượng Hoàng trùng sinh trong lúc đó, cố ý lưu lại. Không hổ là Phượng Hoàng tiên thể. Áo nghĩa vô tận. Tiêu Nại Hà không khỏi cảm thán, hắn mặc dù cũng tu luyện quả mặt khác thể thuật, bất quá trừ bỏ tứ tượng kinh bên trong ghi chép tứ tượng thần thể bên ngoài, là thuộc chính là ngày ngày Phượng Hoàng tiên thể là hắn thấy qua thể thuật mạnh nhất. Hắn mặc dù ở đến tiên thổ trước đó, cũng mở ra vĩnh hằng đạo thể, nhưng là vĩnh hằng đạo thể là từ vĩnh hằng đại đạo bên trong nghiên cứu đi ra, đẳng cấp mơ hồ không rõ, kém xa Phượng Hoàng tiên thể lăng lệ. Cái này Phượng Hoàng tiên thể công pháp đối với hắn xác thực tác dụng cực lớn, công pháp thần thông trận pháp đan đạo loại hình hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, chính là khuyết thiếu một môn cường đại thể thuật. Như vĩnh hằng đạo thể rõ ràng đang tấn thăng đến cái thế thần vương về sau, đã bắt đầu giật gấu va vai. Tứ tượng thần thể điểm xuất phát quá cao, phải chờ tới cổ tiên về sau mới có thể tu luyện. Mà Phượng Hoàng tiên thể vừa vặn đền bù hắn bây giờ thiếu hụt, tiên thể cường đại, cho dù nàng tu luyện tới cổ tiên về sau, cũng có tác dụng cực lớn. Một môn này Phượng Hoàng tiên thể xác thực lợi hại, hơn nữa huyền diệu hết sức. Chỉ là muốn tu luyện tới tiểu thành tiên thể, động một tí đều muốn trên vạn năm, thậm chí nhiều hơn. Nếu như muốn đại thành viên mãn, cái kêu bên trên 100 vạn năm thời gian đều chưa hẳn có thể thành. Tiêu Nại Hà âm thầm nghĩ tới, hắn cũng dự liệu được lợi hại như vậy tiên thể thuật khẳng định không dễ dàng tu thành. Cũng may hắn có Phượng Hoàng chi tâm ở, tu luyện Phượng Hoàng tiên thể tuyệt đối là làm ít công to. Hơn nữa một môn này tiên pháp không thể duy nhất một lần đều nhớ kỹ cho cổ thiết thủ bọn họ, nhất định phải cho một phần nhỏ. Hơn nữa còn muốn thường cách một đoạn thời gian mới có thể cho. Tiêu Nại Hà trong lòng có tính toán. Một môn này tiên thể thuật như thế hảo diệu, nếu như duy nhất một lần trực tiếp chép lại giao cho hai người kia, lấy bọn hắn trí tuệ, một khi hiểu thấu đáo trong đó một chút mấu chốt, khó tránh khỏi sẽ hoài nghi đến Phượng Hoàng chi tâm bí mật. Chương 3711, Phân thân. Tiêu Nại Hà ở hài cốt trong không gian tu luyện được Phượng Hoàng tiên thể, bởi vì có Phượng Hoàng chi tâm gia trì, bây giờ Tiêu Nại Hà đã ở tiên thể phía trên có nhất định tạo nghệ. Hắn cả người làn da giống như mỡ dê đồng dạng trắng đoán, giống như lưu ly sáng long lanh, mơ hồ trong đó thậm chí có thể nhìn thấy trên người một tia lau không đi hỏa diễm. Đó là Phượng Hoàng tiên hỏa dấu hiệu, làm Phượng Hoàng tiên thể tu luyện ra hình thức ban đầu về sau, Phượng Hoàng tiên hỏa sẽ xuất hiện. Mặc dù bây giờ chỉ là rất nhỏ ngọn lửa, nhưng đại biểu cho Tiêu Nại Hà đã bước ra tiên thể bên trên một bước. Không hổ là Phượng Hoàng tiên thể, ta trước kia tu luyện rất nhiều thể thuật cái gì cũng không bằng một môn này tiên thể thuật. Tiêu Nại Hà âm thầm cảm thán. Có thể nhìn thấy phía trên y phục của hắn đã trở nên vô cùng đen kịt, bẩn thỉu thậm chí còn có một cô hôi thối. Tu giả tích cốc về sau, không dính khói lửa trần gian, không dính phản tục. Đặc biệt là thần vương cường giả thể chất càng là cường hành, thể nội bất kỳ tạp chất gì đều hẳn là bị thanh trừ sạch. Nhưng bây giờ Tiêu Nại Hà nhục thân còn có thể bài xuất nhiều như vậy tạp chất, hiển nhiên là nhục thân rèn luyện phải không đủ triệt để. Cái này cũng không trách Tiêu Nại Hà thể chất không mạnh, hoàn toàn tương phản. Tiêu Nại Hà từ khi tu luyện ra vĩnh hằng đạo thể hình thức ban đầu về sau, nhục thân thể chất là thật cường đại. Cung cấp bậc tu giả ở thể chất phía trên thậm chí cũng không bằng hắn cường hãn như thế, chủ yếu vẫn là hắn luyện thể phía trên vẫn là uy hiếp. Phượng Hoàng tiên thể xuất hiện, vừa lúc là đền bù hắn cái này sơ hở. Không chỉ như thế, ở cái này cổ Phượng Hoàng hài cốt không gian bên trong, Phượng Hoàng chi tâm cũng đã nhận được chỗ tốt nhất định, đang không ngừng tu bổ lại. Đến thời gian nhất định, thế tất Phượng Hoàng chi tâm sẽ quay về đỉnh phong. Mùi vị kia thật là khó ngửi. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, lúc này hắn thể nội một tia Phượng Hoàng tiên hỏa lập tức bốc cháy lên, cầm quần áo toàn bộ cháy hết, sau đó từ bản thân tiện tay gọi ra quần áo sạch sẽ. Ba cái này Phượng Hoàng tiên thể mặc dù cường đại, nhưng là cuối cùng cùng Vĩnh Hằng đạo thể có chút xung đột. Ở không có tu luyện tứ tượng thần thể trước đó, bản thể vẫn là muốn lấy Phượng Hoàng tiên thể làm chủ. Vĩnh Hằng đạo thể mặc dù đã bị Tiêu Ngoại Hà tu luyện ra hình thức ban đầu đến, nhưng là Tiêu Ngoại Hà không có tính toán tiếp tục tu luyện Vĩnh Hằng đạo thể. Dù sao Vĩnh Hằng đạo thể nhất định phải chuyên tu Vĩnh Hằng đại đạo hệ thống, Tiêu Ngoại Hà đã là chuyển tu tứ tượng kinh, tu luyện sáng thần hệ thống. Tương lai bản thể cũng sẽ tu luyện tứ tượng thần thể, loại này thần thể so với viên mãn Vĩnh Hằng thần thể chắc chắn mạnh hơn. Hơn nữa Vĩnh Hằng đạo thể hiện tại mặc dù chỉ có hình thức ban đầu, nhưng là quá mức bá đạo, ngược lại bất lợi cho bản thể tu luyện. Tiêu Ngoại Hà đã có một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn đem Vĩnh Hằng đạo thể từ bản thể phía trên tháo rời ra, bản thể tu luyện Phượng Hoàng tiên thể, Vĩnh Hằng đạo thể có thể bóc ra ở trên phân thân. Trong tay hắn còn không có sáng tạo phân thân của mình, tiên thai cái kia khẳng định không được, tiên thai trời sinh tiên thể, không thể kiêm dung Vĩnh Hằng đạo thể. Hơn nữa hắn lấy được kỷ nguyên hư không toái phiến về sau, coi như muốn kích hoạt tiên thai, hắn biết rõ mình bây giờ tu hành còn có chút nông cạn, khó có thể làm đến. Không, còn có một cái phân thân, cái kia vừa vặn. Ban đầu ở hiên viên vị diện thời điểm, hắn từ Chu Thiên Tử trong tay đoạt tới một cái huyết nhục chi khu. Ba cái kia huyết nhục chi khu là Chu Thiên Tử vì lần nữa hàng thế chuẩn bị xong nhà cửa ruộng đất, đáng tiếc bị Tiêu Ngoại Hà cướp đi, bây giờ còn bị hắn thu ở không gian chữ vật bên trong. Nghĩ tới đây Tiêu Ngoại Hà lập tức đem cái này huyết nhục chi khu đổi triệu hoán đi ra, một cái cùng Chu Thiên Tử dáng dấp có 7-8 phần giống phân thân lập tức xuất hiện. Trước kia Tiêu Ngoại Hà không có thời gian nghiên cứu, bây giờ lại nhìn cái này huyết nhục chi khu, lại phát hiện một chút mánh khỏe. Ba cái này không phải Chu Thiên Tử bản thể. Tiêu Ngoại Hà lông mày nhíu lại. Hắn trước kia cho là hắn cướp đoạt huyết nhục chi khu, là Chu Thiên Tử lúc còn sống bản thể, kinh lịch nhiều năm thai nghén chuẩn bị dung hợp lần nữa. Hiện tại xem ra, cái này không những không phải Chu Thiên Tử bản thể, hơn nữa còn không thuộc về người thân thể, càng cùng loại với tiên thai loại kia trời sinh thân thể. Chỉ bất quá đẳng cấp còn lâu mới có được tiên thai cao, nhưng là cái này thân thể nhưng cũng rất đặc thù, kia liền là thật có máu có thịt, đương nhiên những cái này huyết nhục không phải Chu Thiên Tử, mà là cái này trời sinh thai thể đản sinh. Chu Thiên Tử là từ đâu lấy được cái này trời sinh thai thể a? Mặc dù đẳng cấp kém xa tiên thai, nhưng là tiềm lực không thấp, hơn nữa Chu Thiên Tử đem cái này trời sinh thai thể đều cho thai nghén đến trung vị thần vương. Tiêu Ngoại Hà thầm giật mình, cái này trời sinh thai thể ở thể chất phương diện, đã không thua hắn cái này cái thế thần vương, chỉ bất quá thai trong cơ thể thiếu pháp tắc chi lực. Một lần này Tiêu Ngoại Hà hồi tưởng lại lúc trước cùng Chu Thiên Tử giao thủ, lúc kia Chu Thiên Tử bản thân còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tu vi, đại khái là bất hủ nhị đoạn đại đế. Nếu như lúc trước Chu Thiên Tử khôi phục pháp tắc chi lực, chỉ sợ có thể lập tức dung hợp cái này trời sinh thai thể, đến lúc đó Tiêu Ngoại Hà cho dù là mạnh, cũng nhất định sẽ bị Chu Thiên Tử đánh chết. Nói như vậy lúc ấy ta thật sự chính là vận khí bạo dạn. Tiêu Ngoại Hà sờ sờ cằm. Hắn hiện tại đã tu được cái thế thần vương, có bản thân pháp tắc chi lực, dung hợp trời sinh thai thể đó là lại dễ dàng cực kỳ. Lập tức Tiêu Ngoại Hà không cần nghĩ ngợi, lập tức vận chuyển Vĩnh Hằng đại đạo, trên đỉnh đầu hắn mặt nổi lên một mặt âm dương bàn quay, phía trên càng là có một cái nho nhỏ bóng người. Giống như là phiên bản thu nhỏ Tiêu Ngoại Hà, cái này chính là Vĩnh Hằng đạo thể thể phách. Ngay vào lúc này, Tiêu Ngoại Hà trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn đem Vĩnh Hằng đạo thể thể phách trực tiếp dung nhập vào trời sinh thai thể bên trong. Sau một khắc có thể nhìn thấy cái này thai thể toàn thân nổi lên nhiều khiếu cửa, phía trên phun ra từng đạo vân hà đồng dạng sương mù, liền như là linh dược một dạng mang theo một cỗ kỳ lạ vị đạo. Ba lúc này cái này trời sinh thai thể tựa hồ có loại muốn phá sắc mà ra cảm giác, muốn ấp bước phát triển mới huyết nhục chi khu. Lốt buốt, từng cái huyệt khiếu phát ra như lôi đình thanh âm. Một cỗ không có gì sánh kịp dương cương huyết khí từ huyệt khiếu bên trong tán phát ra, lập tức liền tràn ngập mảnh này tiểu không gian. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản cùng Chu Thiên Tử tương tự trời sinh thái thể, đồng nhiên giống như là đúc lại huyết nục, thế mà trở nên cùng Tiêu Ngoại Hà bộ dáng giống nhau đến 7-8 phần. Rất nhanh, một loại thẳng tới bản tâm, Vĩnh Hằng đại đạo đạo nghĩa từ trời sinh thái thể bên trong phun trào đi ra, lấy không cách nào diễn tả bằng ngôn từ phương thức biểu đạt ra ngoài. Tiêu Ngoại Hà đem thần hồn phụ thể ở cái này thai trên hạ thể, lập tức cảm nhận được một cô bao la khổng lồ ý chí. Vĩnh Hằng Thiên Đạo. Không sai, cũng không phải là Vĩnh Hằng Đại Đạo, mà là Vĩnh Hằng Thiên Đạo một loại huyền diệu ý cảnh, có thiên địa sinh linh thoát thai huyền diệu, thể hiện tất cả Vĩnh Hằng Đại Đạo. Chu Thiên Tử không hổ là Vĩnh Hằng Thiên Đạo chiếu cấu người, không hổ là Thiên Đạo chi tử. Hắn cái này huyết nhục chi khu tuyệt đối là lấy phù hợp Vĩnh Hằng Đại Đạo, thậm chí Vĩnh Hằng Thiên Đạo làm căn cơ, dung hợp lên Vĩnh Hằng thể phách, quả thực là không nói ra được phù hợp a. Tiêu Nại Hà âm thầm cảm thán. Ba lúc này Tiêu Nại Hà thậm chí có chút hoài nghi, Chu Thiên Tử lúc trước bị Quán Quân Hoàng đánh giết, cũng không phải là chân chính tài nghệ không bằng người, nói không chừng có khả năng mượn Quán Quân Hoàng tay, đến ma luyện bản thân, tẩy luyện đạo tâm, để cho mình tốt hơn dung hợp vào cái này trời sinh thái thể. Chương 3712, hận ý chú lực. Ba cái kia Chu Thiên Tử, xem ra không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như lúc trước không phải lấy nhân quả thụ lực lượng khắc chế hắn, chỉ sợ lúc ấy sẽ không như thế thuận lợi cướp đi cái này huyết nhục chi khu. Tiêu Nại Hà hoàn toàn yên tâm, rất nhiều thứ trước kia không biết rõ, hiện tại vừa kết hợp lên ngược lại giải thích được. Cùng Quán Quân Hoàng Tịnh xưng thiên đạo cựu tử, nhận vĩnh hằng thiên đạo chiếu cố, loại nhân vật này đặt ở toàn bộ tiên thổ đều là chủ giác nhân vật hung ác, làm sao biết bị Quán Quân Hoàng tùy tiện đánh tan. Được rồi, nghĩ những thứ này không có tác dụng gì, cái này Chu Thiên Tử về sau cẩn thận một chút chính là, hơn nữa muốn gặp được hắn cũng không dễ dàng. Tiêu Nại Hà không nghĩ nữa những chuyện này. Hắn chuyên tâm luyện hóa cái này thai thể, bây giờ cái này phân thân đã dung hợp vĩnh hằng đạo thể thể phách, phối hợp Tiêu Nại Hà một khỏa vĩnh hằng đạo tâm, thậm chí so với hắn bản thể còn cường đại hơn. Cao vị thần vương phía dưới có thể xưng vô địch, cho dù là gặp được tầm thường cao vị thần vương, cũng không phải không có lực đánh một trận. Cái này phân thân bên trong còn có một tia Chu Thiên Tử lưu lại khí tức, đang muốn mượn dùng Phượng Hoàng ngọn lửa xóa đi. Phượng Hoàng chi hỏa có thể nói là thiên địa dị hỏa bên trong người nổi bật. Tiên thổ bên trong có 100.000 loại thiên địa dị hỏa, Phượng Hoàng chi hỏa là xếp hạng 50 vị trí đầu dị hỏa, 50 vị trí đầu dị hỏa đều là tiên hỏa cấp bậc tồn tại. Nếu như hắn Phượng Hoàng tiên thể ngưng luyện ra thể phách, tiểu thành tiên thể mà nói dị hỏa lực lượng sẽ càng thêm cường đại, trực tiếp chuyển hóa thành tiên hỏa. Trong tin đồn Phượng Hoàng tiên thể đại thành về sau, cổ Phượng Hoàng bước lên đỉnh cao cổ tiên, Phượng Hoàng tiên hỏa liền một cái tiểu hình thái vũ đều có thể trực tiếp thiêu đốt mất. Đương nhiên Tiêu Nại Hà bây giờ Phượng Hoàng tiên thể cũng chỉ là hơi cô đọng thâm hậu, ngưng tụ ra Phượng Hoàng chi hỏa còn không có chuyển biến thành tiên hỏa, cũng bất quá là một vòng ngọn lửa mà thôi. Bất quá muốn xóa đi Chu Thiên Tử lưu lại khí tức, đó là dễ như trở bàn tay. Lập tức Tiêu Nại Hà triệu hoán ngọn lửa, trực tiếp ở phân thân chỗ sâu xóa đi một lần này bôi bất tường khí tức. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ phân thân hô hấp biến đổi, liền như là long hổ phun ra tiên vụ, hô hấp trầm trọng như ngân hà, đôi mắt như thiểm điện lôi đình. Khí tức như sơn hà một dạng trầm ổn nặng nề. Loại này đại thế hết sức giỏi, cơ hồ muốn vượt qua cao vị thần vương khí thế, coi như bình thường cao vị thần vương đều sẽ cảm giác được tinh thần áp bách. Cùng lúc đó, ở tiên thổ bên trong một cái xa xôi quốc độ bên trên, cái nào đó phi thường ẩn nút trong động phủ, lúc này một cái nam tử lộ ra cường tráng nửa người trên. Chu Thiên Tử thân thể bốn phía tràn ngập một cỗ sương mù, phối hợp huyết khí dương cương, toát ra một loại cực kỳ khí tràng cường đại. Một cỗ nhục thân bên trên uy áp hiện lộ ra. Thần quỷ không gần, tiên Phật tránh lui. Có thể thấy được Chu Thiên Tử nhục thân thể chất hết sức lợi hại, bất quá rõ ràng thiếu 3 điểm linh tính, càng giống là một bộ không có linh hồn huyết nhục chi khu. Mà nhưng vào lúc này, Chu Thiên Tử có thể cảm giác nhạy cảm đến trong lòng mình có đồ vật gì mất đi. Sau một khắc, hắn lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, một cỗ nộ khí từ trong lòng tuôn ra, sắc mặt trở nên dữ tợn, ta trời sinh thai thể, huyết nhục của ta thân thể. Đáng hận a, thế mà giữ ta lại đến ấn ký khí tức xóa đi. Ba cái kia trời sinh thai thể là hắn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, vì ngày sau tốt hơn tu luyện vĩnh hằng đại đạo mà chuẩn bị. Vì trời sinh thai thể, hắn không biết là hao phí bao nhiêu tài nguyên. Thậm chí không tiếc diễn kịch, lấy giả chết giấu giếm được Quán Quân Hoàng, hy sinh toàn bộ hoàng triều, ma luyện bản thân vĩnh hằng đạo tâm, vượt qua vĩnh hằng bị ngạn, hai sinh hai chết, lĩnh ngộ trong sinh tử đại khủng bố, muốn để ngày sau dung hợp thai thể đạt tới tâm thể thần hợp, nhất cử bước vào cao vị thánh hiển. Một khi thành công, bản thân vĩnh hằng đại đạo lập tức có thể tu được thành quả, liên quan quân hoàng đô không phải hắn đối thủ. Nhưng ở hiên viên vị diện gặp phải cái kia thổ dân, thế mà thân mang trong truyền thuyết nhân quả bảo vật, thiên giam hắn thần hồn thân thể, cướp đi thai thể, không khác hủy người cơ duyên. Mấy ngàn năm lưu đồ như vậy tan thành mây khói, hiện tại hắn lưu lại ấn ký khí tức đều bị xóa đi, Chu Thiên Tử đối người đàn ông kia hận ý càng là đạt tới cực điểm. Ta lưu lại ấn ký khí tức, coi như nam nhân kia đã đạt đến bị ngạn lượng sinh hoa, hai sinh hai chết vì vĩnh hằng. Một khỏa vĩnh hằng đạo tâm viên mãn, cũng không khả năng xóa đi ấn ký của ta khí tức, trừ phi là trong truyền thuyết trung đẳng trở lên thiên địa dị hỏa, mới có thể xóa đi. Chu Thiên Tử mặc dù hận đến mặt mũi vằn mèo, nhưng là trong lòng đi hết sức tỉnh táo, cũng biết đã phát sinh sự tình không cách nào vãn hồi. Vô luận ngươi là ai, hủy ta cơ duyên, cựu hận không đội trời chung, chỉ cần ta tìm tới ngươi, tất nhường ngươi thân tử đạo tiêu, lột ra chóc thịt. Đây đã là phía dưới lời thề, từ nơi sâu xa nhận lấy nguyền rủa lực gia trì. Nếu như Chu Thiên Tử ngày sau làm không được những chuyện này, tất nhiên sẽ thụ này phản vệ, nhưng là nhìn ra được Chu Thiên Tử đối Tiêu Nại Hà hận ý là vô cùng mãnh liệt. Ba bất quá ta cái này nhục thân không so được cái kia trời sinh thái thể, thiếu ba điểm linh tính. Tinh Nguyệt di tích sắp mở ra, cái di tích kia ở vào tiên cổ thành, là thời điểm xuất phát, ta chỉ cần có thể đi vào di tích chỗ đó, chẳng những tất cả tổn thất đều có thể bù đắp lại, thậm chí còn có thể được đại cơ duyên, như vậy thấy được thiên đạo cấp độ cũng không phải là không được. Chu Thiên Tử con ngươi đảo một vòng, hắn đã bắt đầu đem ánh mắt đặt ở Tinh Nguyệt di tích phía trên, hắn kế hoạch chỉ cần ở Tinh Nguyệt di tích lấy được cơ duyên kia, đến lúc đó có nhiều khả năng tấn thăng cảnh giới cao hơn, tương lai báo thủ cũng không nói chơi. Tiêu Nại Hà đã đem trời sinh thai thể rèn luyện phải viên mãn, hiện tại hắn đem cái này thai thể xưng là Vĩnh Hằng phân thân, sẽ thay thế bản thể tu luyện Vĩnh Hằng đại đạo, tiếp tục tu luyện Vĩnh Hằng đạo thể cùng Vĩnh Hằng đạo tâm. Hắn bản thể sẽ chuyên tu tứ tượng kinh, tu luyện sáng thần đại đạo, sau đó lấy hắn vô cực thiên mệnh làm phụ, tu luyện Phượng Hoàng tiên thể. Ân. Ngay lúc này hắn cảm thấy một tia 10 điểm tà ác nguyên rủa lực, tựa hồ là đang từ nơi sâu xa khóa chặt bản thân. Loại này nguyên rủa lực kèm theo một loại nào đó nhân quả, khóa lại bản thân, nếu không phải Tiêu Nại Hà nhân quả đại đạo rất có thành tựu, có thể sẽ coi nhẹ rơi loại này nguyên rủa lực. Có người ở nguyên rủa ta, đối ta sinh ra ác nghiệm. Xem ra là cái kia Chu Thiên Tử, ta đem hắn ấn ký khí tức xóa đi, bị hắn đã nhận ra. Tiêu Nại Hà trong lòng thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng không sợ hãi Chu Thiên Tử, Chu Thiên Tử lúc trước bị bản thân âm một thanh, muốn sẽ khôi phục lại cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Mặc kệ Chu Thiên Tử, trước đem ghi chép một bộ phận tiên thể văn truyền cho Quách Sư cùng Cổ Thiết Thủ. Tiêu Nại Hà cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ở không bị đối phương hoài nghi tình huống phía dưới, hắn đem ghi chép một bộ phận Phượng Hoàng tiên thể cổ văn truyền đi. Cái này Phượng Hoàng tiên thể áo nghĩa vô tận, không phải Phượng Hoàng thuần huyết mạch là đơn giản tu luyện, ta cũng là có Phượng Hoàng chi tâm gia chỉ phía dưới mới có thể tu luyện Phượng Hoàng tiên thể. Bất quá Quách Sư cùng Cổ Thiết Thủ hai người, chỉ sợ là không thể nào tu luyện ra thể phách. Tiêu Nại Hà lắc đầu, tiên thú tiên thể thuật hạng gì cao siêu, tu luyện điều kiện đương nhiên là cực kỳ hà khắc. Chương 3713, Tinh Nguyệt di tích. Quách Sư chờ ở bên ngoài một chút thời gian, về phần Cổ Thiết Thủ đã trở về. Cổ Thiết Thủ xem như thế viện phó viện trưởng một trong học viện có rất nhiều chuyện cần trải qua hắn tay. Không giống với Cổ Thiết Thủ, Quách Sư là thảo trai lão sư, ngược lại là so Cổ Thiết Thủ thanh nhàn rất nhiều, đừng nói mấy ngày, liền xem như mấy năm hắn đều chờ được. Ân. Quách Sư đột nhiên đã nhận ra một tia chấn động, ngay sau đó trên mặt lộ ra vui mừng, là lệnh bài của hắn động. Tiêu Nại Hà trước khi đi lấy đi mặt khác thông tín lệnh, trừ phi là chiếm được tiên thể văn hoặc là mặt khác chuyện trọng yếu, bằng không lệnh bài này chắc là sẽ không có động tĩnh. Là sao chép đến tiên thể văn sao? Quách Sư vội vàng hướng về thông tín lệnh hỏi. Cổ Phượng Hoàng trong xương cốt quả thật có từng trang sách huyền diệu cổ văn, bất quá ta sao chép không đến 1%, phía trên lưu lại đạo vận nhìn một hồi liền chịu không được. Không sao, trước đem ngươi ghi chép bộ phận kia truyền tới. Sau đó thông tín lệnh bên trên nổi lên một cỗ xương đỏ, phía trên chính là chạm trổ vào Phượng Hoàng tiên thể thiên trương. Tiêu Nại Hà chỉ là lấy mở đầu một phần nhỏ, tránh khỏi để Quách Sư bọn họ sinh nghi, cho nên chép một phần nhỏ mà thôi. Nhưng dù vậy, Quách Sư khi nhìn đến những văn tự này thời điểm, trên mặt lập tức toát ra vẻ mừng như điên, hưng phấn đến thân thể có chút run rẩy. Sẽ không sai, không sai, đây là văn tự cổ đại, hơn nữa còn là chữ Phượng, hiện bây giờ nhân tộc bên trong đã thất truyền, chỉ có Cổ Phượng Hoàng mới có tác dụng loại này văn tự cổ đại. Mặc dù Quách Sư xem không hiểu trong đó miêu tả cái gì, nhưng không trở ngại hắn nhận ra chữ Phượng đi ra. Ngăn chặn nội tâm cuồng hỉ, Quách Sư còn nói thêm, ba bất quá chữ Phượng dù sao thất truyền quá lâu, ngay cả ta đều không minh bạch trong đó ý tứ, xem ra muốn tìm đọc một phen mới được. Sau đó Quách Sư lại thông chi Cổ Thiết Thủ, Cổ Thiết Thủ sau khi biết được liền trên đầu sự tình đều mặc kệ trực tiếp đuổi tới Quách Sư động phủ. Hai người nhìn xem một lần này đoạn ngắn Phượng Văn, nội tâm khuấy động không thôi. Trong tin đồn Phượng Hoàng tiên thể, cho dù là đặt ở tiên thổ chư thiên trên giới, cũng là thuộc về đỉnh cấp tiên thể. Nếu là có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu, bước vào cảnh giới càng cao hơn, thậm chí ngay cả thấy được cổ tiên bí mật cũng không phải không thể nào sự tình. Cổ Thiết Thủ trên mặt cũng có vẻ hưng phấn lưu lại đỏ ửng, cho dù là hắn loại này thánh hiền cường giả, khi lấy được Phượng Hoàng tiên thể Phượng Văn cũng khó tránh khỏi thất thố. Nói đến đây, Cổ Thiết Thủ lại hướng thông tín lệnh đối diện Tiêu Nại Hà hỏi, tiểu gia hỏa, còn dư lại Phượng Văn chép không xuống sao? Không được, phía trên đạo vận vẫn còn, dư uy không giảm. Ta xem một cái đều tiêu hao không ít lực lượng, muốn tiếp tục nữa, tối thiểu cần khôi phục lại trước kia trạng thái đỉnh phong. Tiêu Nại Hà lập tức nói. Hắn đã ý thức được, Cổ Thiết Thủ cùng Quách Sư hai người kia chính là di động bảo khố. Từ khi Tiêu Nại Hà đăng lâm cái thế thần vương, mỗi lần tu luyện cần tiêu hao quá nhiều tài nguyên, mặc dù ở Hoàng Phong Cốc bên kia lường gạt không ít chỗ tốt, nhưng những chỗ tốt này không có ai chê nhiều. Quả nhiên, Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Cổ Thiết Thủ lập tức nói ra, ba cái này ngươi yên tâm, ta trong tay tích lũy nhiều năm như vậy, thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược không ít, có thể giúp ngươi tu luyện khôi phục trạng thái. Ta dược viên này bên trong rất nhiều linh dược, cũng có thể toàn bộ lấy ra. Quách sư cũng nói, vì Phượng Hoàng tiên thể, hai người kia là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Dù sao tích lũy tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng không bằng Phượng Hoàng tiên thể trọng yếu, điểm ấy lấy hay bỏ bọn họ nên cũng biết. Tiêu Nại Hà nghe xong, biết mục đích của mình đã đạt đến, không khỏi cười nói, cái kia nhiều phiền phức hai vị tiền bối, đúng rồi ta cần một vài thứ, cũng làm phiền tiền bối chuẩn bị. Nghe được Tiêu Nại Hà phải chuẩn bị đồ vật, Cổ Thiết Thủ lông mày nhíu lại, hỏi, đây đều là trận đạo đồ vật, ngươi muốn những vật này làm gì? Ta chuẩn bị ở bên trong xây dựng ra một cái tu luyện pháp trận, có thể mau hơn tụ tập linh khí, có trợ giúp ta tu hành, ta chuẩn bị ở bên trong ngay tại chỗ tu luyện. Ngươi lại còn biết trận pháp một đạo. Cổ Thiết Thủ có chút giật mình, tiểu gia hỏa này không khỏi hiểu được cũng quá là nhiều a. Bất quá Cổ Thiết Thủ hai người cũng không có hoài nghi, mặc kệ là thật là giả, Tiêu Nại Hà hiện tại muốn cái gì bọn họ đều sẽ chuẩn bị, bởi vì Phượng Hoàng tiên thể Phượng Văn đáng giá bọn họ bỏ ra một chút đền bù. Tiêu Nại Hà dĩ nhiên không phải vì cấu ra cái gì tụ linh trận, mà là vì xây dựng một cái sát phạt đại trận. Hắn vì cái này sát phạt đại trận đã chuẩn bị một đoạn thời gian, vẫn là kém một vài thứ, hiện tại vừa vặn có thể từ Cổ Thiết Thủ hai người bên này lấy được. Rất nhanh, Cổ Thiết Thủ cùng Quách Sư đem một nhóm lớn linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo đều thông qua lệnh bài không gian thông đạo, trực tiếp chuyển cho Tiêu Nại Hà. Mà Cổ Thiết Thủ tay chân cũng rất nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem Tiêu Nại Hà cần dùng đến vật liệu giao cho hắn. Trong này có một ít vẫn tương đối tài liệu quý hiếm, cho dù là Cổ Thiết Thủ cũng tổn hao không nhỏ khí lực mới đến. Nhìn xem hai người này không bị mất tiến vào đồ vật, Tiêu Nại Hà nội tâm đều vui nở hoa. Hắn cũng không có nhàn rỗi, rất nhanh liền chép tiếp xuống một bộ phận Phượng Văn đưa ra ngoài. Một lần này Cổ Thiết Thủ cùng Quách Sư tức thì bị kích thích, tài nguyên một nhóm đưa vào, cũng không đi cân nhắc vấn đề khác, bởi vì hai thiên này tiên thể văn là thực sự, không có khả năng là giả. Tiêu Nại Hà muốn vẽ sát phạt đại trận gọi là huyễn sát trận, là lấy tuyệt diệu huyễn thuật xem như trận đồ, có thể công có thể thủ, tác dụng cực lớn. Đạo tâm không yên người một khi chúng huyễn sát trận, sẽ triệt triệt để lâm vào huyễn cảnh bên trong không cách nào dãy rủa. Cho dù là cao vị thần vương, không cẩn thận chúng chiêu mà nói, cũng sẽ trong nháy mắt mất đi thần giác. Quan trọng nhất là, cái này huyễn sát trận không giống với mặt khác sát phạt đại trận, nó có thể giấu tại trong trận đồ, sẽ không thụ giới hạn trong tại chỗ, linh hoạt tự nhiên. Thích hợp nhất Tiêu Nại Hà. Trận thành. Tiêu Nại Hà có Nam Thiên trận thánh lưu lại suy nghĩ, tăng thêm mình cũng có trận đạo nội tình, vẽ ra huyễn sát trận vấn đề không lớn. Sau đó Tiêu Nại Hà đem huyễn sát trận trận đồ giấu ở phân thân thể nội, hắn đem luyện hóa đi ra phân thân gọi là Vĩnh Hằng phân thân. Tiêu Nại Hà nội tâm đã đem tiếp xuống hành động đều coi là tốt, hắn bản thể sẽ lưu tại Cổ Phượng Hoàng hài cốt trong không gian tiếp tục tu luyện tiên thể, sau đó bản thân lấy Vĩnh Hằng phân thân rời đi nơi này, chuẩn bị tiến vào Tinh Nguyệt di tích. Ở trí tuệ hòa thượng ký ức suy nghĩ bên trong, hắn biết được tinh nguyệt di tích tồn tại. Ba cái này tinh nguyệt di tích tiền thân chính là thượng cổ tinh nguyệt tiên tông, trong truyền thuyết Đông Phương giới vực 9 đại tiên môn một trong. Thời kỳ cường thịnh càng là có cổ tiên cường giả trấn thủ, so với hiện nay tiên môn càng mạnh hơn 3 điểm. Tinh nguyệt di tích là nằm ở tiên cổ thành nơi hiểm yếu biên cương cửa thiên hà, ở vào loạn tinh hải chỗ sâu. Tinh nguyệt di tích vị trí loạn tinh hải cách mỗi 300 năm đều sẽ có một đoạn thời gian thủy triều xuống. Lộ ra cửa vào di tích. Loạn tinh hải loại kia địa phương chính là pháp tắc hỗn loạn chi địa, liền thánh hiển xâm nhập trong đó đều sẽ vẫn lạc hiểm địa, nếu như không thủy triều xuống mà nói, là khó có thể tới gần. Tính toán thời gian, tinh nguyệt di tích cũng kém không nhiều muốn mở ra. Chương 3714, tiến về di tích. Ở trước khi rời đi, Tiêu Nại Hà đem một mực ở tại thể nội tinh vũ bên trong Vân Úy Tuyết gọi ra. Tiêu Nại Hà thể nội tinh vũ đã tự thành một cái tiểu hình thái vũ, bên trong pháp tắc đại đạo 10 điểm hoàn thiện. Đủ để cho Diễn Thiên các đám người tu luyện. Tiêu Nại Hà đã từng muốn để Diễn Thiên các đám người đi ra hiện thế, có thể tìm kiếm cơ duyên của mình, bất quá Diễn Thiên các bên trong người cũng rất nhất trí, đều hy vọng ở cái thế giới này chung sinh sống. Trừ phi một ngày kia có thể bước vào bất hủ cảnh giới, mới có thể rời đi. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không ngoài ý, dù sao Diễn Thiên các đám người ở thể nội tinh vũ đã sinh sống phi thường dài một đoạn thời gian, có chút thậm chí đã thành ra lập nghiệp, ở bên trong có một chỗ cắm rủi. Cái này thể nội tinh vũ cùng hiện thế cũng không có bao nhiêu khác nhau, ngược lại linh khí nồng nặc thích hợp hắn hơn môn tu hành. Bất quá Vân Úy Tuyết cũng đã không thích hợp ở cái này thể nội tinh vũ chung sinh sống, bởi vì Vân Úy Tuyết đã là gần sát bất hủ, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể tấn thăng. Mặc dù Tiêu Nại Hà cái này thể nội tinh vũ pháp tắc đại đạo hoàn thiện, nhưng tối đa chỉ có thể cung cấp cho bất hủ trở xuống người tu hành. Cổ Phượng Hoàng hài cốt không gian thích hợp ngươi tu luyện, ta đem bản thể để ở chỗ này, có Phượng Hoàng chi tâm bao phủ, ngươi tấn thăng bất hủ không có bất luận cái gì độ khó. Vân Úy Tuyết thể chất qua Tiêu Nại Hà trước kia rất nhiều bồi dưỡng, không thể so những cái kia tông môn thánh nữ thánh tử loại hình kém bao nhiêu. Ta từ Phượng Hoàng chi tâm bên trong lấy ra ba giọt tâm đầu huyết, giúp ngươi tu luyện tiên thể văn, tốt may ở chỗ này tu luyện. Tiêu Nại Hà từ Phượng Hoàng chi tâm bên trong lấy ra ba giọt tâm đầu huyết, cũng là Phượng Hoàng chi tâm quý giá nhất tinh huyết. Một giọt cổ Phượng Hoàng tinh huyết, thậm chí có thể thay đổi một cái tu giả thể chất, cho dù là ngàn hoàng thế gia chỉ sợ toàn thân Phượng Hoàng huyết mạch cộng lại, đều không có một giọt này tâm đầu huyết thuần khiết. Nếu như trước đó, Tiêu Nại Hà đương nhiên sẽ không như vậy tiêu hao Phượng Hoàng chi tâm, nhưng bây giờ ở cổ Phượng Hoàng hài cốt không gian bên trong, Phượng Hoàng chi tâm khôi phục cực nhanh, đã ngưng tụ ra một chút tâm đầu huyết. Lấy ra ba giọt tâm đầu huyết mặc dù đối Phượng Hoàng chi tâm có một ít ảnh hưởng, nhưng vẫn là đáng giá. Vân Úy Tuyết đối mặt nhiều ngày không thấy Tiêu Nại Hà, không khỏi hỏi, ngươi lại muốn rời đi sao? Ta muốn đi một cái gọi Tinh Nguyệt Di Tích địa phương, chỗ đó mặc dù nguy hiểm, nhưng là nói không chừng có thể có được đại cơ duyên. Tiêu Nại Hà cười cười. Vậy ngươi tất cả cẩn thận. Ba hiện tại Vân Úy Tuyết đã sớm không còn là lúc trước cái kia ngây thơ thiếu nữ, cùng Tiêu Nại Hà kết thành đạo lữ nhiều năm nàng, chậm rãi thụ Tiêu Nại Hà ảnh hưởng, đạo tâm cũng biến thành càng ổn trọng. Nàng biết rõ Tiêu Nại Hà một lòng truy cầu cao hơn đại đạo, mình cũng lại ở phía sau yên lặng ủng hộ. Từ trước kia hai người tình tình ái ái, hiện đã hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, tu giả tuổi thọ thiên trường địa cửu, xưa nay sẽ không câu nệ tại nhất thời gặp nhau. Bàn giao sự tình xong cùng lưu lại một chút tu luyện tài nguyên về sau, Tiêu Nại Hà liền muốn rời khỏi cái này hải cốt không gian. Tiêu Nại Hà mượn Phượng Tâm Tử một lần nữa dựng thông một đầu không gian thông đạo, lặng lẽ rời đi hải cốt không gian, cam đoan không bị Cổ Thiết Thủ cùng Quách Sư phát giác được. Bất quá trước khi đến Tinh Nguyệt Di Tích trước đó, muốn trước cầm tới chiến công của mình thẻ, đó là tiên môn học viện học sinh chứng minh, cũng là tiến vào Tinh Nguyệt Di Tích vé vào cửa. Rời đi hải cốt không gian về sau, Tiêu Nại Hà lặng lẽ trở lại Thảo Trai. Ngược lại là trùng hợp, Tư Không Minh thế mà liền ở Thảo Trai bên trong. Tiêu Nại Hà một bộ này vĩnh hằng phân thân là bản thể bộ dáng, khí tức thu liễm liền xem như cao vị thánh hiền đều nhìn không ra sơ hở. Là ai? Đang ở đi bộ Tư Không Minh bỗng nhiên đã nhận ra ánh mắt, lập tức kêu một tiếng. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Nại Hà về sau, sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút hưng phấn mà kêu lên, Tiêu Thế Huynh là ngươi, nhìn thấy ngươi có thể quá tốt rồi. Từ khi Hoàng Phong Cốc từ biệt về sau, Tư Không Minh cố ý tra xét nữa một lần Tiêu Nại Hà bối cảnh. Ba lần này hắn ngược lại là tra được một vài thứ, đem Tiêu Nại Hà từ hạ giới đến Thánh Thiên Cổ Quốc sự tình đều tra được. Bất quá chỉ là tra không ra Tiêu Nại Hà phía sau vị kia cổ tiên cường giả. Vì không mạo phạm đến cổ tiên cường giả, Tư Không Minh cũng không dám tiếp tục điều tra đi. Bây giờ Tư Không Minh đã trong bóng tối hạ quyết định, muốn ôm chặt Tiêu Nại Hà đầu này đuổi, nói không chừng có thể trấn nhiếp hắn sau lưng vị lao ra kia. Đừng có đùa bảo, chiến công của ta thẻ ở trên thân thể ngươi a. Ở đây, lòng bàn tay lan nộp lên phải công vân trị cũng đã phân phối xong, đại ca bây giờ là chuẩn bị đi hoa sao. Tiêu Nại Hà thu hồi công vân tạm, chậm rãi nói, không hứng thú, ta có ý định khác. Đại ca ngài ý tứ. Ngươi biết tiến về Tinh Nguyệt Di Tích điểm tụ tập ở nơi nào không? Tiêu Nại Hà đột nhiên hỏi. Tinh Nguyệt Di Tích? Tư Không Minh biến sắc, giật mình nói, đại ca ngươi muốn đi vào Tinh Nguyệt Di Tích sao? Đừng nói cho ta ngươi không có quyết định này. Tiêu Nại Hà hơi hơi hí mắt. Tư Không Minh tên tặc này tiểu tử dối trá dáng vẻ, nhưng Tiêu Nại Hà biết rõ đối phương tâm tư cẩn thận cũng không đơn giản, biết được sự tình rất nhiều, không có khả năng không biết Tinh Nguyệt Di Tích tồn tại. Cái này? Tư Không Minh sờ lên đầu. Cười khan một tiếng, ta đang có dự định, Tinh Nguyệt Di Tích ngày mai mở ra, ta liền là trở về chờ đại ca ngươi. Tinh Nguyệt Di Tích mở ra địa điểm ở Tiên Cổ Thành Thiên Hà, vị trí Loạn Tinh Hải chỗ sâu. Loạn Tinh Hải bên cạnh tiếp nơi hiểm yếu biên cương, cũng được xưng là tuyệt địa, là Tiên Cổ Thành bên trong nguy hiểm nhất bí cảnh, độc nhất vô nhị. Đặc biệt là Loạn Tinh Hải, Loạn Tinh Hải bên trong có loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu, giống như là cựu khúc hoàng hà, vừa ở vào Loạn Tinh Hải liền sẽ bị phức tạp hư không ma lực hạn chế lại. Cho dù là cao vị thánh hiển, tiến vào Loạn Tinh Hải bên trong cũng là cực kỳ nguy hiểm, vài phút có vẫn là khả năng. Trừ phi là bước vào cổ tiên, lấy mạnh vô tuyệt cổ tiên thân thể vượt qua Loạn Tinh Hải. Bằng không cổ tiên trở xuống, bất luận cái gì tu giả đều không thể tới gần bên trong Loạn Tinh Hải. Tinh Nguyệt Di Tích chính là ở vào Loạn Tinh Hải chỗ sâu, cách mỗi 300 năm Loạn Tinh Hải thủy chiều xuống, Tinh Nguyệt cửa vào Di Tích sẽ xuất hiện. Ở thời điểm này Loạn Tinh Hải bên trong nguy hiểm giảm mạnh. Tiên cổ thành rất nhiều tu giả đều sẽ tiến về Loạn Tinh Hải tìm kiếm cơ duyên. Tuy nói nguy hiểm giảm xuống, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận tu giả mà nói, nguy hiểm y nguyên không thể khinh thường, vô số tu giả đều táng thân trong đó. Tiên môn học viện xem như tiên cổ thành trông mong, cùng mặt khác đạo thống thế gia trưởng quản nơi hiểm yếu biên cương trật tự. Tinh Nguyệt di tích có hai đại cửa vào, theo thứ tự là thiên cửa, cửa, tiên môn học viện đồng dạng học sinh cùng đạo thống thế gia mặt khác phổ thông thành viên chỉ có thể tiến vào cửa, cửa có đặc thù cấm chế ở, hạn chế thánh hiền trở xuống tu giả tiến vào. Mà thiên cửa không hạn cảnh giới, cơ duyên cũng so đừng nói nhiều, nhưng cực kỳ nguy hiểm, bình thường chỉ có thánh viện đệ tử cùng thánh hiền chi sư mới có thể tiến nhập. Nói lên Tinh Nguyệt di tích, Tư Không Minh nói không ngừng, đối với di tích là điều tra rõ rõ ràng ràng. Ba chúng ta công hơn tạp cùng bách đường, thế viện không có gì khác nhau, cho nên chỉ có thể tiến vào cửa. Cửa sao? Tiêu Nại Hà ngóng về nơi xa xăm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chương 3715, gặp lại Kim Diệu San. Mỗi 300 năm mở ra một lần Tinh Nguyệt di tích, mỗi lần đều có thể dẫn tới không ít cường giả. Mặc dù Tinh Nguyệt di tích đã phát hiện rất nhiều năm, nhưng là trong di tích cơ duyên ý nguyên rất nhiều. Ba lần này Tinh Nguyệt cửa vào di tích sắp mở ra, nơi hiểm yếu biên cương lập tức liền tụ tập vô số người. Tiên môn học viện cùng đạo thống thế gia là chủ đạo, phía dưới còn có đông đảo tông môn, gia tộc các thế lực, phái đệ tử đến đây. Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh đến thời điểm, biên cương trong thành đã là lui tới đông đảo tu giả, đều đang chuẩn bị tiến vào Tinh Nguyệt di tích. Nhiều người như vậy, có chút tu vi thậm chí còn không đến bất hủ, những người này đi vào loạn tinh hải không phải muốn chết sao? Nhìn thấy trên đường không ít liền bất hủ đều không phải là tu giả, Tư Không Minh lập tức cảm thấy im lặng. Ngày kế tiếp hướng đều là lợi, liền xem như tu giả cũng tránh không được tụ. Tiêu Nại Hà rất bình tĩnh, hắn ánh mắt dừng lại ở giữa không trung. Nơi hiểm yếu biên cương bên trên có một đầu dài lớn lên hư không sạn đạo, đó là ngay cả tiếp lấy loạn tinh hải cửa vào thông đạo. Năm đó tiên cổ thành rất nhiều thánh hiền cường giả lấy cường đại thủ đoạn, trực tiếp dựng thông biên cương thành cùng loạn tinh hải bờ nơi cửa, xây ra một đầu hư không sạn đạo. Lợi hại không, lúc trước hơn 10 vị cao vị thánh hiền lấy cường đại thủ đoạn kiến tạo, nếu như không có đầu này hư không sạn đạo, thánh hiền trở xuống tu giả căn bản không đến gần được loạn tinh hải. Tư Không Minh cũng không khỏi cảm thán nói, hắn không phải thứ nhất thiên nhìn thấy đầu này sạn đạo, nhưng là mỗi một lần nhìn nội tâm đều sẽ hết sức rung động. Tiêu Nại Hà cũng không có mở miệng, bởi vì hắn thấy cũng không phải là hư không sạn đạo mặt ngoài, mà là hư không sạn đạo nội ngoại bảy biện ra đạo pháp cấu tạo, ở hai mắt của hắn phía dưới thế mà trở nên vô cùng rõ ràng. Xem ra ta đồng thuật lại tiến hóa. Ở tứ tượng kinh bên trong có cực kỳ vô cùng ảo diệu đồng thuật, trong đó lấy tứ tượng thần đồng làm chủ, thiên cảm làm phụ, là kinh thư bên trong thần bí nhất đồng thuật. Tứ tượng thần đồng vô cùng ảo diệu, tu luyện tới cảnh giới tối cao, thậm chí có thể phân giải chân thần thậm chí thiên đạo ảo diệu, vượt qua đại đạo cực hạn, thiên địa tinh vũ không ngừng rồng ra. Bất quá Tiêu Nại Hà bây giờ tứ tượng thần thông xa xa không đạt được đỉnh tiêm, nhưng lập tức liền chỉ là thành hình thức ban đầu. Hắn y nguyên có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật. Rõ ràng nhất chính là hư không sạn đạo bên trong đạo pháp cấu tạo hắn thế mà toàn bộ thấy rõ, thật giống như trần trụi bại lộ ở hắn trước mắt. Nguyên lai tứ tượng thần đồng còn có thể dạng này sử dụng. Tiêu Nại Hà sờ lấy cằm của mình, hơi có chút bất ngờ. Nếu như theo bản thân tu vi tăng lên, đến lúc đó liền cổ tiên thi pháp kết cấu đều chưa hẳn không thể dòm ra. Liền ở Tiêu Nại Hà suy nghĩ bay xa thời điểm, đột nhiên một tiếng lạnh như băng yêu kiều vang lên, là ngươi. Ngươi thế mà dám tới nơi này. Mở miệng là một cái thân mặc hồng y đại bảo nữ tử, một đôi mắt phượng toát ra chanh chua. Tiêu Nại Hà nhận ra nàng này chính là ban đầu ở tiên môn học viện từng có một đoạn mâu thuẫn Kim Diệu San. Nơi này là các ngươi hai cái thảo trai run dế có thể tới sao? Run dế một dạng cũng dám tới nơi này tự tìm cái chết. Kim Diệu San âm lãnh lạnh nói ra. Tiêu Nại Hà phủi tay, thản nhiên nói, ở đâu ra con ruồi, quá ổn. Tiện tử, ngươi lại dám mắng ta là con ruồi. Ta lúc nào nói qua ngươi, à, nguyên lai chính ngươi thừa nhận mình là con rồi à, ta còn tưởng rằng cái gọi là Kim Ô Thế Gia đại tiểu thư thân phận nung chiều, nguyên lai bất quá một đầu con rồi. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười. Kim Diệu San thật giống như mèo bị giẫm đuôi một dạng nhảy dựng lên, giọng the thế nói, ngươi chớ đắc ý quá sớm, liền lấy các ngươi thảo trai con kiến hôi thân phận, cho rằng có thể vào sao. Kim đại tiểu thư vẫn là cùng lần thứ nhất gặp mặt một dạng không có đổi à. Người không biết còn tưởng rằng là chúng ta từ bỏ Kim đại tiểu thư ngươi, dẫn đến ngươi ở nơi này giống oán phụ kêu to như nhau. Tư Không Minh cười hắc hắc, thật muốn cãi vả mà nói, Kim Diệu San tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nếu như là trước đó, Tư Không Minh khẳng định không dám như vậy đối Kim Diệu San, dù sao Kim Diệu San là Kim Ô Thế Gia Thiên Kim. Nhưng bây giờ Tư Không Minh muốn ôm vào Tiêu Nại Hà đùi, thật sự không sợ trời không sợ đất, người ta thế nhưng là có một cái cổ tiên cấp bậc chỗ dựa. Kim Diệu San tức giận đến liền muốn nổi giận, bất quá nàng đỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, lạnh lùng nói, không cùng các ngươi kiến thức, ngươi kêu Tiêu Nại Hà đúng không? Ngươi đem Nghiêm Bân thế nào? Ba cái gì Nghiêm Bân thế nào? Ta làm sao nghe không hiểu? Đừng giả bộ ngốc, Nghiêm Bân ngày đó đi Hoàng Phong Cốc, từ đó về sau lại không tin tức, nhất định là các ngươi dở trò quỷ, các ngươi đối với hắn làm cái gì? Tiêu Nại Hà chậm chậm cười nói, ta ngày đó đi Hoàng Phong Cốc muốn đi chấp hành nhiệm vụ, ngược lại là hắn đi Hoàng Phong Cốc làm gì? Kim Đại Tiểu Thư tựa hồ biết rõ cái gì, nếu không nói một chút. Kim Diệu San lập tức nghẹn lời, nàng luôn không khả năng nói Nghiêm Bân muốn đi truy sát Tiêu Nại Hà à. Lúc trước Tiêu Nại Hà cùng Đông Hoàng Thiên Tuyền ở Thiên Cơ Tháp đắc tội bản thân, ở Kim Diệu San trong bóng tối bảy mưu đặt kế phía dưới, Nghiêm Bân dẫn người đi chặn giết Tiêu Nại Hà ba người. Nếu như thừa nhận mà nói, vậy thì tương đương với thừa nhận mình giết hại đồng môn tội. Dù cho Tiên Môn Học Viện cũng có quyết đấu đài loại hình sinh tử chiến, nhưng là vô tội ám sát đồng môn đệ tử loại tội danh này một khi thành lập, liền xem như nàng Kim Diệu San cũng phải nhắm trúng một thân tao. Tại sao không nói? Lại nói thảo trai đệ tử, có thể đối các ngươi những cái này cao quý bách đường tinh anh làm cái gì? Tiêu Nại Hà càng là hời hợt ngữ khí, Kim Diệu San càng là hoài nghi nam nhân này biết chút ít cái gì. Nàng Kim Diệu San mặc dù tính tình không tốt, nhưng cũng là cái người biết chuyện, nàng biết có vài lời không thể ở đại đỉnh phía dưới nói ra. Liên ở Kim Diệu San bị Tiêu Nại Hà đem thời điểm chết, bỗng nhiên một tiếng thanh âm lạnh lùng truyền đến, Kim Tiểu Thư, ngươi đụng phải phiền toái sao? Cần muốn ta giúp ngươi giải quyết sao? Đó là một cái cao lớn uy manh nam tử, móc treo thanh này cự kiếm, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ sát khí. Nhìn người nọ thời điểm, có người lập tức liền nhận ra hắn thân phận. Xích Thạch Gia Kiếm Sát. Kiếm sát thế nhưng là có thạch thú huyết thống cường giả, hơn nữa đã được đến sát thủ thành truyền thừa, gần nhất lấy kiếm bước vào Hào Hùng Thần Vương, bách đường số 1 số 2 tinh anh. Nghe thấy hắn truy cầu Kim Diệu San nhiều năm, chỉ bất quá một mực đấu không lại Nghiêm Bân, chẳng lẽ nói một lần này bước vào Hào Hùng Thần Vương là chuẩn bị lại truy. Nói đến đoạn thời gian này không có gặp Nghiêm Bân, trước đó hắn một mực cùng ở bên người Kim Diệu San, tại sao không thấy? Còn có hai cái kia tiểu tử là ai? Xem ra tu vi không cao, lại dám trêu chọc Kim Diệu San. Trên cái thế giới này không thiếu nhất chính là người xem náo nhiệt, tu vi lại cao hơn cũng tránh không được tụ. Mặc dù không biết Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh là ai, nhưng là phần lớn người đều nhận ra Kim Diệu San cùng kiếm sát. Kim Diệu San tâm tư khẽ động, nàng biết rõ kiếm sát một mực truy cầu bản thân, hiện tại kiếm sát vừa ra đầu nàng lập tức thì có chủ ý. Ngay sau đó Kim Diệu San lộ ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, kiếm sát đại ca, chính là bọn họ hai cái, thế mà ở nhiều người như vậy trước mặt nhục mạ ta. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 3716, Đông Hoàng Thiên Vũ. Kiếm sát ánh mắt ngưng tụ, hàn khí bức người. Lập tức, ở đây người vây xem lập tức đuổi tới một cỗ sát khí, thần vương khí thế để không ít người đều không khỏi run lên trong lòng. Ba cái này kiếm sát lại lợi hại như thế. Xem ra là một khó lường đối thủ. Ba một lần này tiến vào trong miệng, nhất định phải cẩn thận hắn mới được. Đám người một chút cường giả ánh mắt ngưng trọng, đối kiếm sát lộ ra là rất kiên kỵ. Tiến vào cửa về sau, mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh, ai cũng có thể ở bên trong vẫn lạc, đồng môn tầm đó cũng có tàn sát lẫn nhau khả năng. Kiếm sát càng mạnh, thì sẽ càng bị người kiên kỵ. Nhận nhiều như vậy ánh mắt không có hảo ý nhìn chăm chú, kiếm sát cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục nói, hướng Kim Tiểu Thư xin lỗi, ta phế ngươi kinh mạch, giáng chức ngươi làm phàm nhân, bằng không, chết. Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người có thể phát giác được kiếm sát lời nói bên trong u ám sát cơ. Hắn là nghiêm túc. Tiểu tử này xong đời, chọc ai không tốt đi chọc Kim Diệu San. Kim Diệu San thế nhưng là Kim Ô Thế Gia Thiên Kim, không ít người đều đang tán dương nàng. Kiếm sát có thể một mực đang truy cầu Kim Diệu San, một lần này vì cho Kim Diệu San ấn tượng tốt, tuyệt đối dám động thủ. Ở trong này động thủ, ai cũng cứu không được hắn. Đám người thờ ơ lạnh nhạt, có chút thậm chí đang cười lạnh trào phúng. Không có người xem trọng Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh, hai người kia nội liễm khí tức tu vi, nhìn bề ngoài liền bất hủ đều không phải là, rất nhiều người đều xem thường bọn họ. Tuy ý đám người châm chọc khiêu khích, Tiêu Nại Hà vẫn là thần sắc không thay đổi, trên mặt vẫn là ý cười nhợt nhạt, có đúng không? Nếu không động thủ thử xem làm sao? Cái này, không ít người nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà đều ngẩn ra. Một cái liền bất hủ đều không phải là tu giả, lại dám khiêu chiến kiếm sát loại này Hào Hùng Thần Vương. Cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Liên một bàn Tư Không Minh cũng nhịn không được khẩn trương lên. Hắn mặc dù biết Tiêu Nại Hà đã bước vào thần vương, nhưng lợi hại cũng không khả năng lập tức cùng chống lại a. Kiếm sát hơi chậm lại, ngay sau đó lộ ra một tia nộ khí, ngươi, tự tìm cái chết. Liên ở kiếm sát chuẩn bị động thủ thời điểm, sau một khắc một đạo tinh quang lập tức từ đằng xa chạy tới. Đó là một cái to lớn lui chữ, tiểu chữ phía trên ẩn chứa vô cùng vô tận pháp tắc chi lực, phảng phất một loại nào đó huyền diệu thông thiên lực lượng sôi nổi vu biểu mặt. Làm cái này lui chữ xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, lập tức làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một loại trầm trọng khí tức. Phảng phất dung nhập vào vạn cổ sơn hà lực trọng lượng, khuấy động lòng người, nhìn một chút đều cảm thấy thân thể không chịu nổi. Điều trùng tiểu kỹ. Kiếm sát cười lạnh, trong lúc nói chuyện vung tay lên, một đạo hào quang óng ánh lập tức từ trong tay vọt tới. Đó là một đạo vô hình kiếm khí, sắp nhập vào kiếm sát ý chí, đó là một loại tung hoành thiên quân vạn mã đại khí, tựa hồ có thể chạm phá thiên hạ tất cả khí thế. Hai cỗ lực lượng trong hư không vừa đụng chạm, lập tức là nổ tung từng đạo lưu quang, đem bốn phía người xem náo nhiệt đều cho toát ra đi. Nhưng sau một khắc, lại có một cái chữ lớn từ trên không hàng lâm xuống. Phượng. Ba cái này phượng chữ vừa xuất hiện, trước kia chỉ là đang tiểu chữ bên trong ngưng tụ trầm trọng, lập tức giống như là cụ hiện hóa, biến thành một loại nặng nề lực lượng. Giống như là sơn hà xã tắc cảm giác tăng thương, ngưng tụ thành một cỗ thần lực, tràn đầy ở thời gian, không gian, thật sâu đâm vào hư vô. Kiếm sát biến sắc, vội vàng rút tay ra ngoài giữ chặt bên người Kim Diệu San, sau một khắc trực tiếp bước ra lui nhanh, không có lưu lại, mà là trực tiếp nhảy đến trên đường nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến kiếm sát biến mất không thấy gì nữa về sau, cái này phượng chữ chậm rãi hóa thành từng đạo bạch quang, ngay sau đó rơi vào trong lòng đất cũng tiêu tán. Từ hai chữ này xuất hiện, đến kiếm sát chớp mắt đào tẩu, toàn bộ quá trình bất quá là mấy hơi thở thời gian, lại làm cho ở đây những người khác cảm nhận được vô cùng rung động. Ba đây là có người xuất thủ. Có thể xuất thủ cứu hai tiểu tử này, tất nhiên không phải nhân vật đơn giản, liền kiếm sát đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, rốt cuộc là ai? Có ít người lộ ra vẻ giật mình, có ít người lại mắt ngưng chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Hiển nhiên, đã có người nhận ra người xuất thủ thân phận. Từ Không Minh gặp kiếm sát đi xa, cũng thở ra một hơi, lại hỏi, là ai ra tay giúp chúng ta? Vừa rồi hai cái kia chân ngôn cũng thật là lợi hại, liền xích thạch ra thiên tài kiếm sát đều bị hủ chạy. Tiêu Nại Hà chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào, quay đầu liền lực rời đi tại chỗ. Từ Không Minh vội vàng đuổi theo, bất quá không đợi Tiêu Nại Hà đi xa, liền thấy Tiêu Nại Hà ngừng lại, bởi vì ở cách đó không xa gian nào đó chả lâu có cái nữ tử, thế mà hướng về Tiêu Nại Hà đánh chào hỏi. Nữ tử này có được là diễm lệ vô song, vô luận là dung mạo hay là khí chất bên trên, đều là thuộc về nhất đẳng loại kia, Kim Diệu San nữ nhân kia cùng trước mắt nàng này so ra, quả thực giống như là từ cái nào đó nông thôn chạy đến thôn cô. Ba người này, khi nhìn đến nàng này thời điểm, Tư Không Minh nội tâm không khỏi khẽ động, không phải là bởi vì đối phương xinh đẹp kia dung mạo, mà là hắn nhận ra nữ nhân này. Đông Hoàng Thế Gia Nhị Thiên Kim, Đông Hoàng Thiên Vũ. Tư Không Minh còn có một câu không nói, Đông Hoàng Thiên Vũ vẫn là Đông Hoàng Thiên Tuyển tỷ tỷ. Vừa nãy là nữ nhân này ra tay giúp bọn họ. Bất quá nghe thấy cái này quan hệ tỷ muội tựa hồ cũng không tốt, làm sao sẽ ra tay giúp bọn họ đâu. Đông Hoàng Thiên Vũ chỉ là nhìn Tiêu Nại Hà một cái, chậm chậm nói ra, thảo trai đệ tử sao? Các ngươi là làm sao đắc tội Kim Diệu San? Không có gì, liền lúc trước cửa ra nói nàng vài câu mà thôi. Tiêu Nại Hà cười nói, Kim Diệu San nàng này lòng dạ hẹp hòi, trả thù tính mạnh. Các ngươi đắc tội nàng, tất nhiên sẽ không tốt hơn. Bây giờ còn có kiếm sát đi theo nàng, ta cứu được các ngươi một lần, về sau muốn cẩn thận mới là tốt. Đa tạ cô nương nhắc nhở, bất quá coi như cô nương không xuất thủ, bọn họ cũng không làm gì được ta. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Nghe vậy, Đông Hoàng Thiên Vũ kiểu mi nhăn lại. Lúc đầu nàng là xem ở hai người bọn họ dám cùng Kim Diệu San là địch, mình và Kim Diệu San vị trí Kim Ô Thế Gia có chút ân oán, mới có thể xuất thủ cứu rút. Vốn cho rằng trước mắt nam tử này là cái nói thẳng đi thẳng, có chút cốt khí hán tử. Hiện tại xem ra lại là một cái bảo thủ, tự cao tự đại người. Lập tức đối Tiêu Nại Hà hảo cảm té ngã thấp nhất. Đông Hoàng Thiên Vũ hờ hững nói, đã như vậy, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Trong ngôn ngữ trang nghiêm là đang đổi khách. Tiêu Nại Hà cũng không nói thêm cái gì, cười nhẹ một tiếng liền rời đi. Đợi đến hai người rời đi trà lâu, từ Đông Hoàng Thiên Vũ sau lưng sau tấm bình phong đi ra một cái bạch đi nam tử. Thiên Vũ sư muội, há tất xuất thủ cứu loại người này đây. Kim Ô Thế Gia cùng ta Đông Hoàng Thế Gia có chút ân oán, cùng Kim Ô Thế Gia là địch người, ngược lại là có mấy phần lá gan, bất quá xem ra chỉ là hữu dũng vô mưu mà thôi. Đông Hoàng Thiên Vũ mặt không biểu tình. Bạch Y Nam Tử cười cười, đống nhiên nói, gần nhất Kim Ô Thế Gia cùng Nghiêm Gia đi rất gần, xem ra là có kết thân ý tứ, muốn hình thành liên minh đến chống lại các ngươi Đông Hoàng Thế Gia. Ngươi muốn nói cái gì? Đông Hoàng Thiên Vũ lông mày nhíu lại. Nếu như ngươi đáp ứng chúng ta kết thân, bằng vào ta Bạch gia lực lượng gia nhập, đến lúc đó liền xem như Nghiêm gia cùng Kim Ô Thế gia liên minh cũng không đủ gây sợ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 3717, thủy chiều xuống. Bạch Hữu Vi, vấn đề này về sau chớ có nhắc lại, giữa chúng ta là không thể nào. Đông Hoàng Thiên Vũ mặt không biểu tình. Nàng xem như Đông Hoàng Thế Gia Nhị Thiên Kim, tương lai phải đi đường chỉ có truy cầu cổ tiên đại đạo. Ở không có bước lên đỉnh cao trước đó, nàng đối với giữa nam nữ tình cảm chưa từng có bất kỳ ý tưởng gì. Bạch Hữu Vi xem như Bạch Gia Thiên Kiêu, thiên phú độ cao cho dù là đặt ở mặt khác đạo thống thế gia bên trong, cũng là nhất đẳng cấp độ. Nhưng dù vậy, nàng và Bạch Hữu Vi là tuyệt đối không khả năng. Thiên Vũ, ngươi cần gì cự tuyệt nhanh như vậy? Bạch Hữu Vi cười khổ nói. Đông Hoàng Thiên Vũ đông nhiên dừng lại, giữa lông mày giống như xoa một tia sương lạnh, hờ hững mở miệng, đừng cứ gọi thẳng ta danh tự, có thể để ta danh tự còn có ta mấy vị trưởng bối. Ba chúng ta nếu như thành, đối với hai nhà tuyệt đối là có chỗ tốt. Chúng ta có thể thử nghiệm một chỗ chỗ A. Ha ha. Đông Hoàng Thiên Vũ đông nhiên cười một tiếng, bách mị chúng sinh, để Bạch Hữu Vi không khỏi tâm thần lửa nóng. Chỉ là, Đông Hoàng Thiên Vũ ánh mắt bên trong lại không có chút nào ý cười, chỉ có lạnh lùng thần sắc, còn có ta là ta, Đông Hoàng gia là Đông Hoàng gia, vận mệnh của ta cho tới bây giờ không khỏi những người khác quyết định, liền xem như Đông Hoàng Thế Gia cũng giống vậy. Lui một vạn bước mà nói, dù cho muốn ta thông ra, ta thậm chí tình nguyện lựa chọn mới vừa rồi cùng kiếm sát trực diện nam nhân, tối thiểu hắn so người thuận mắt nhiều. Nói xong, Đông Hoàng Thiên Vũ trực tiếp rời đi. Nhìn xem Đông Hoàng Thiên Vũ bóng lưng, Bạch Hữu Vi trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lựa chọn hắn đều so với ta thuận mắt nhiều. Đông Hoàng Thiên Vũ ngươi cái này tiện. Ngươi, ta bóp chết cái kia run dế bình thường nam nhân, nhìn ngươi sẽ còn hay không nói như vậy. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đã đi xa Tiêu Nại Hà bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bước chân dừng một chút. Đại ca, thế nào? Tư Không Minh thấy thế hỏi. Tiêu Nại Hà lắc đầu, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là có côn trùng muốn tự tìm cái chết mà thôi. Mới vừa rồi trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà tâm linh phúc trí, lập tức đã nhận ra một tia sát khí, biết có người đối với mình lên hung nghiệm. Hắn tu luyện tứ tượng thần đồng về sau, thiên cảm đã dần dần tiểu thành, tâm linh cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Cho dù là thánh hiền đối với hắn chút nào ý nghĩ, khoảng cách lại xa hắn đều có thể phát giác được. Mà vừa rồi trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ ác nghiệm, nhìn đến cái này trong thành tất nhiên có người đối với mình lên tâm tư. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không để ý, muốn hắn chết quá nhiều người, thêm một cái thiếu một cái đều như thế. Ô ô ô. Đột nhiên, trong thành nhớ tới một trận tiếng oanh minh thanh âm, một cỗ cường đại khí tức phóng xuất ra, lập tức thiên vân biến sắc, mặt đất rung chuyển, trọn vẹn khuyết tán đến mấy chục vạn dặm. Ở trong thành tất cả mọi người có thể nhìn thấy, nơi chân trời xa có một đạo dạng mây đỏ mở ra, giống như có vô số kèn lệnh tấu khởi thanh nhạc đến, mãnh liệt đập nện lấy không khí. Loạn tinh hải muốn thủy chiều xuống, một lần này làm sao đột nhiên như vậy? Tư Không Minh hơi sững sờ, lập tức biết rõ xảy ra chuyện gì. Dựa theo tình huống bình thường, loạn tinh hải thủy chiều xuống hẳn là ở nơi này ngày mai hoặc là ngày mốt. Ba hiện tại đột nhiên thủy chiều xuống, rất nhiều người đều cảm thấy giật mình. Bất quá rất nhanh trong thành tất cả mọi người kịp phản ứng, loạn tinh hải thủy chiều xuống vậy liền đại biểu tinh nguyệt cửa vào di tích sắp mở ra. Lập tức, nguyên một đám cường giả đều từ bốn phương tám hướng đi ra đuổi tới hư không sạn đạo. Tiêu Nại Hà cũng đến hư không sạn đạo phía dưới, lúc này các nơi đều là người ta tấp nập, vô số cường giả khí tức trên thân cũng phóng thích ra ngoài, chí tôn, đại đế, thần vương, thậm chí thánh hiền đều có, thả ra khí tức hỗn hợp cùng một chỗ, giống như dương hòa chi phong, khiến cho toàn bộ biên cương thành đều phảng phất run rẩy lên. Quá nhiều người, nơi này nói ít cũng có mấy chục vạn người a, một lần này di tích chi tranh xem ra rất khốc liệt a. Tư Không Minh không khỏi cảm thán nói. Một khi tiến vào di tích, kia liền là chiến trường phía trên gặp sinh tử quá bình thường, mấy chục vạn người nếu như vào cửa, đến lúc đó không muốn biết chết còn lại bao nhiêu người. Tiêu Nại Hà ánh mắt khẽ động, hắn loang thoáng cảm thấy mấy chục đạo cường đại khí tức, liền ở nơi xa đài cao. Bất quá đài cao bốn phía có một cỗ kỳ lạ lực trường gia trì, thân niệm đều rót vào không đi vào, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Cổ thiết thủ tại đó. Tiêu Nại Hà thiên cảm nhạy cảm. Lập tức cũng cảm giác được cổ thiết thủ tồn tại. Hắn quả nhiên cũng tới tham gia. Còn có một số không biết tên khí tức, y nguyên thập phần cường đại, thậm chí có không thiếu so cổ thiết thủ còn mạnh hơn khí tức. Trên đài cao kia người hẳn là muốn đi vào thiên cửa. Tiêu Nại Hà sờ sờ cằm, thiên cửa mặc dù nói không hạn chế tu vi, nhưng là bên trong cực kỳ nguy hiểm, là thánh hiển cường giả chiến trường. Chính hắn cũng biết muốn đi vào đến thiên cửa nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức. Đặc biệt là hắn hiện tại tu vi cùng nhiều như vậy thánh hiền cạnh tranh khẳng định không chiếm được chỗ tốt, còn không bằng trên mặt đất cửa tranh. Hơn nữa trên lý luận cửa cùng thiên cửa cũng không phải là không có chỗ giống nhau, chưa hẳn không thể từ cửa tiến vào thiên trong miệng. Đại ca ngươi nhìn, Đông Hoàng Thiên Vũ ở đó. Theo Tư Không Minh ánh mắt nhìn lại, Đông Hoàng Thiên Vũ lúc này đứng ở đám người, người chung quanh là để một cái nho nhỏ không vị cho nàng. Đông Hoàng Nhị Thiên Kim ai không biết, đứng ở trong đám người Đông Hoàng Thiên Vũ giống như là hạc giữa bầy gà, lộ ra hết sức dễ thấy. Còn có Kiếm Sắt cùng Kim Diệu San, bọn họ cũng ở, xem ra đều là chuẩn bị vào cửa. Tiêu Nại Hà nghe vậy, ngay sau đó lại cảm giác được từng đạo xen lẫn ác ý ánh mắt. Ba ngoại trừ trước đó trong cõi U Minh cảm giác được ác ý bên ngoài, còn có mấy đạo đối với mình có sát ý ánh mắt. Nhìn đến lần này di tích chuyến đi, khẳng định không yên ổn. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ở hắn tâm lý hoạt động thời điểm, bỗng nhiên từ hư không sạn đạo cửa đi ra mấy người này khí tức, tinh nguyên đều thập phần to lớn, đều là thánh hiền cường giả. Dẫn đầu là Tiên Môn Học Viện người dẫn đầu, tình huống có biến, loạn tinh hải sớm thủy chiều xuống, tinh nguyệt cửa vào di tích sớm mở ra. Học viện người lấy công huấn lệnh, thế gia cùng tông môn người lấy thông hành bài tiến vào hư không sạn đạo, đến lúc đó sẽ đem các ngươi đồng thời đưa vào cửa. Nhắc nhở các ngươi một điểm, tiến vào cửa về sau, có thể sẽ ngẫu nhiên đem bọn ngươi đưa vào từng cái cửa vào, đến lúc đó liền dựa vào chính các ngươi. Một điểm cuối cùng, lần này cửa vào mở ra thời gian ở trong 3 tháng, đến lúc đó sẽ từ lối vào đồng thời đem bọn ngươi triệu hồi đến, hy vọng các ngươi bản thân nắm chắc tốt thời gian. 3 tháng thời gian đối mọi người mà nói, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thật chỉ có 3 tháng thời gian sao? Nếu như chúng ta ở đã đến giờ tình huống phía dưới, cố ý ở lại bên trong, không phải tốt hơn? Có người âm thầm nói ra. Nếu quả như thật ở lại bên trong, chờ mấy trăm năm sau cửa vào lại mở ra, đến lúc đó lại đi ra cũng không muộn, mấy trăm năm đối với bọn hắn mà nói không đáng kể chút nào. Đừng suy nghĩ, nếu như thời gian vừa đến không rời đi, đến lúc đó loạn tinh hải sóng chiều lại lên. Tinh Nguyệt di tích lập tức sẽ bị hư không ma lực bao trùm, liền xem như thánh hiển đều không kiên trì được mấy ngày, trực tiếp sẽ chết bất đắc kỳ tử ở bên trong. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu óc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 3718, bị mai phục. Trước kia cũng có người muốn ở cửa vào đóng lại sau tiếp tục lưu lại di tích, thừa cơ vơ vét một phen. Nhưng những người này đều không ngoại lệ đều chết ở bên trong. Loạn tinh hải một khi sóng chiều, hư không ma lực lại tụ lại, liền thánh hiển chống đỡ không được bao lâu. Cao thủ xem ra không ít ta, không nghĩ tới cạnh tranh địa môn rất nhiều người đều không đơn giản. Tư Không Minh cặp mắt, ở đám người thân ảnh bên trong xuyên tới xuyên lui. Tiêu Nại Hà ánh mắt như điện, tự nhiên đã sớm phát giác được đám người còn có một số ẩn dấu cường giả, nguyên một đám tu vi bất phàm, thậm chí ngay cả cao vị thần vương đều có. Cao thủ càng ngày càng nhiều, chờ một chút đi vào về sau có thể sẽ bị phân tán, hy vọng không nên đụng đến cái kia chút thần vương cường giả. Tư Không Minh chỉ có thể dạng này cầu nguyện. Thời gian từng giây từng phút qua, không khí tràn ngập một cỗ vô cùng khẩn trương khí tức, giống như biển ngục không khí lập tức bao phủ xuống. Ô ô ô. Ngay lúc này, hư không sạn đạo đổi thành từng đạo hào quang, đầu này dựng thông loạn tinh hải chỗ sâu di tích thông đạo, đột nhiên mở môn hộ. Ba chúng ta đi vào. Lập tức có cường giả quyết định thật nhanh, vượt lên trước bước thứ nhất tiến vào bên trong. Ngay sau đó đám người nhao nhao không thua người khác, đều theo ở phía sau tranh nhau đoạt sau. Cũng có cường giả 10 điểm tinh linh, cũng không có ngoi đầu lên đi vào trong đó, vừa rồi học viện cường giả nói qua tiến vào hư không sạn đạo, sẽ bị phân tán đến mỗi cái cửa vào di tích. Ba lúc này cũng có chút người thông minh, lợi dụng một ít thủ đoạn, đem đồng bạn của mình liên tiếp, muốn liên hợp tiến vào bên trong, dạng này có lẽ sẽ không bị phân tán. Nhưng hư không sạn đạo đó là bực nào bá đạo, lực lượng tràn ra, cái kia không thể độ lượng lực lượng trực tiếp là mạnh mẽ đem nguyên một đám đoàn đội nhỏ đều cho xua tan. Bởi vì hư không sạn đạo hết sức không ổn định, muốn giữ vững không bị phân tán đưa vào đi 10 điểm phi thường khó, lúc này hoặc là xem vận khí, hoặc là liền nhìn chính mình thủ đoạn có bao nhiêu thông thiên. Đại ca, chúng ta đến lúc đó bị phân tán muốn làm sao hội tụ? Tư Không Minh vẫn cảm thấy cùng ở bên người Tiêu Nại Hà an toàn nhất. Tiêu Nại Hà lắc đầu, nói ra, ngươi đừng lộn xộn, ngừng thở. A, mặc dù không biết Tiêu Nại Hà muốn làm cái gì, nhưng là Tư Không Minh vẫn là vô ý thức làm theo. Liên ở Tư Không Minh ngừng thở trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà thân thể đột nhiên bạo phát ra một trận cực kỳ cường đại huyết khí, một khỏa vĩnh hằng đạo tâm từ thể nội chiếu dọi ra. Sau một khắc, một viên này đạo tâm chiếu dọi phía dưới, hai người đều bị một viên này đạo tâm cho bao lấy. Ba đây là Tư Không Minh nội tâm bị rung chuyển, một viên này đạo tâm hết sức cứng cỏi, mang theo một loại cực độ tinh khiết khí tức, thế mà trực tiếp mãnh liệt phá tan hư không sạn đạo không gian bên trong, đem hai người mạnh mẽ cho xâm nhập vách tường sau. Nhưng chân chính để Tư Không Minh rung động là, Tiêu Nại Hà một viên này đạo tâm, cái kia thuần khiết vô cùng vĩnh hằng khí tức không ngừng ở hiện lộ rõ ràng nó thuần túy. Ba đây là vĩnh hằng đạo tâm, hơn nữa đã là viên mãn đạo tâm, còn có một thân vĩnh hằng đạo thể, dù cho không đến viên mãn, cũng đã là trung thành. Bọn họ những cái này tu giả tu luyện hệ thống, đơn giản chính là vĩnh hằng hệ thống, dù cho tiên thổ bên trong đại đạo ngàn vạn, tiểu đạo ức vạn, có thể không phải xây dựng ở vĩnh hằng đại đạo trên cơ sở. Vĩnh hằng đại đạo giống như là tu luyện đại cương, rất ít có người thuần túy tu luyện cái này đại cương. Mà trong đó cái này đại cương đặc thù nhất hai loại tu luyện pháp chính là vĩnh hằng đạo thể cùng vĩnh hằng đạo tâm. Mặc dù vĩnh hằng đạo thể cùng vĩnh hằng đạo tâm nghe rất là bá đạo bộ dáng, nhưng trên thực tế hai loại tu luyện pháp lại phi thường gần gà. Nếu bàn về đạo thể, chư thiên trên giới tiên thổ bên trong, có vô số mạnh mẽ đạo thể, cái gì kim cương thể, bất diệt thể, tiên long thể, không ai không phải bá đạo vô cùng đạo thể thần thuật. Vĩnh hằng đạo thể cũng không có những cái này cái gọi là đạo thể thần thuật cường hành, cho nên căn bản không có người nào sẽ tu luyện cơ sở này đạo thể. Hơn nữa vĩnh hằng đạo thể chẳng những gân gà, tu luyện còn hết sức khó khăn, hoa gấp 10 lần ở giữa tu luyện vĩnh hằng đạo thể, vẫn chưa có người nào nhà mặt khác đạo thể thần thuật cường đại, càng là ngăn cách vô số muốn tu luyện người. Có thể ở vĩnh hằng đạo thể phía trên tu luyện tới trung thành, thậm chí đại thành, đều cực kỳ hiếm thấy. Mãi mãi hằng đạo tâm càng là hiếm thấy, cho dù là mạnh người một khỏa đạo tâm đều khó có khả năng đạt tới thập toàn thập mỹ. Nhưng là Tiêu Nại Hà hiện tại một viên này viên mãn vĩnh hằng đạo tâm, vô luận từ góc độ nào nhìn, đều là không có kẽ hở, liền Tư Không Minh cũng không tìm tới bất kỳ sơ hở nào. Chỉ sợ liền cao vị thánh hiển, đều không làm được đến mức này. Đi! Tiêu Nại Hà mặc kệ Tư Không Minh đang suy nghĩ gì, cái kia một khỏa đạo tâm cùng đạo thể liền hư không sạn đạo bên trong ma lực đều có thể kháng trụ. Chờ một khắc kế tiếp thời điểm, hai người đã xuất hiện ở không biết bao xa loạn tinh hải chỗ sâu. Xuất hiện ở bọn hắn trước mắt là vô biên vô tận loạn lưu, còn có rất nhiều biến ảo khó lường biển sâu tinh thạch ngưng tụ, hình thành một đầu đại hình đường hầm. Khoảng chừng 10 vạn dặm cự đại hồ nước, thế mà treo ở phía trên đỉnh đầu bọn họ, không có bất kỳ cái gì thực vật, cũng không có bất kỳ động vật nào, thậm chí bóng người cũng không thấy một cái. Đây chính là tinh nguyệt di tích sao? Tư Không Minh thu hồi lực chú ý, ánh mắt trô đến đều là động dung. Truyền văn tinh nguyệt di tích chính là năm đó thượng cổ tiên môn tinh nguyệt tông di tích, đỉnh phong thời kỳ tinh nguyệt tông chấp trưởng gần 100 trong đó tiểu vị diện, chiếm diện tích thậm chí so tiên môn học viện còn lớn hơn. Lại lớn lại như thế nào, lại vô địch tông môn cũng đã yên diệt ở dòng sông lịch sử bên trong. Tiêu Nại Hà từ từ nói, hắn nội tâm cũng rất rõ ràng, lại thế lực cường đại, nếu là không có thực lực càng mạnh mẽ hơn chấn thủ, sớm muộn sẽ cùng tinh nguyệt tông mở dạng. Tư Không Minh cũng không lại nói cái gì, mà là yên lặng đi theo Tiêu Nại Hà sau lưng. Ba lúc này Tư Không Minh liền thật là hai mắt một hắc cái gì cũng không biết, dù cho hắn ở bên ngoài năng lực tình báo thông thiên, biết rõ rất nhiều sự tình. Thế nhưng là ở trong di tích hắn liền một cái tiểu bạch, thực lực trong chúng nhân cũng không tính xuất chúng. Ba lúc này còn không bằng cùng ở bên người Tiêu Nại Hà, có chỗ tốt tối thiểu còn có thể kiếm một chén canh. Trải qua mấy giờ đi lại, hai người xuyên qua nguyên một đám biển sâu tinh thạch quần, ngay sau đó đập vào mi mắt là một mảnh ánh sáng yêu đất. Tư Không Minh vô ý thức dừng lại, hắn nhìn thấy bên ngoài trăm ngàn dặm tựa hồ có đồ vật gì ở, đó là thật dày mây mù. Ở trong mây mù ở giữa, tựa hồ có không thấy rõ đen kịt đường hầm. Chẳng lẽ chúng ta vận khí tốt như vậy, lập tức liền đụng vào bảo. Tư Không Minh không khỏi cuồng hỉ. Hắn nghe người ta nói vừa vào di tích về sau, cạnh tranh hết sức kịch liệt, thường thường có khả năng không có gặp bảo vật trước đó liền bị người chặn giết. Ba hiện tại người đều không có gặp, liền gặp bảo vật, không khỏi cảm thán bọn họ khí vận không sai. Nhưng liền ở Tư Không Minh đắc ý thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm dương quái khí vang lên. Vận khí tốt. Chưa chắc a, chân chính vận khí tốt là ta. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở hư không sau. Có người. Tư Không Minh biến sắc, hắn thậm chí không có cảm giác được bọn họ tiếp cận, nói cách khác mấy người này tu vi chỉ sợ còn ở phía trên hắn. Duy chỉ có Tiêu Nại Hà toàn bộ hành trình thần thái không thay đổi, ánh mắt chỉ là nhìn chăm chú lên phía trước. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu óc suy nghĩ. Nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 3719, nhanh như vậy chịu chết được không? Ba người nào? Tư Không Minh lập tức liền nhảy dựng lên, liền hắn đều không có phát hiện được có người tới gần. Ở loại địa phương này không phải bạn tức địch, bất quá nhìn tình huống đối phương càng giống là địch nhân. Tinh Nguyệt di tích thế nhưng là không có cái gì tình nghĩa ở, vì bảo vật cơ duyên, vài phút cũng có thể bị người vây công. Đến chính là năm cái cũng không quen biết nam nữ, thân mang cung phục. Tựa hồ cũng là xuất từ cùng một nơi. Không những như thế, năm người không che giấu chút nào thả ra bản thân khí tràng, linh lực trong lúc vận chuyển, tựa hồ bốn phía khí tức đều trực tiếp bị ép khô. Vận khí quá tốt rồi, không nghĩ tới tiến đến không bao lâu liền có thể gặp được đại cơ duyên. Hai tiểu gia hỏa này như thế nào giải quyết? Bọn họ tựa như là tiên môn học viện học sinh. Trong đó một cái nam tử mở miệng hỏi. Người dẫn đầu con ngươi đảo một vòng, băng lãnh lạnh nhạt nói, đây còn phải nói. Giết chết, loại địa phương này chết bao nhiêu người cũng không đáng kể. Mấy người không che giấu chút nào đối Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh sắc ý, ở bên ngoài có lẽ sẽ còn tiên môn học viện uy vọng, nhưng ở loại địa phương này cũng chỉ có người sống cùng người chết khác nhau mà thôi. Ba hai cái này tiểu ca dáng dấp không tệ, nếu không chức để cho ta chơi bên trên một tay làm sao. Trong đó một cái mặt mũi tràn đầy mặt rồ nữ nhân liếm liếm môi, lộ ra âm lánh cười quái dị. Liền nam tử bên người cũng nhịn không được dùng mình một cái, Vương Ngộng sư tỷ, ngươi là muốn luyện hóa bọn họ Dương Nguyên. Ta đã rất nhiều ngày không có chạm qua nam nhân, để cho ta chơi sau lại giết. Vương Ngộng phát ra tiếng cười khanh khách. Trung quanh mấy nam nhân không khỏi lắc đầu, cười gần nói, Vương Ngộng sư tỷ tu luyện đoàn tụ ma công, hấp thu càng nhiều Dương Nguyên, lực lượng sẽ tăng cường càng nhanh. Bất quá mỗi cái bị Vương Ngộng sư tỷ chạm qua nam nhân toàn bộ đều bị đùa chơi chết, hai tiểu tử này xong đời. Ba chúng ta đi trước, để Vương Ngộng giải quyết là được. Dẫn đầu nam tử đối Vương Ngộng việc cần phải làm không có hứng thú chút nào, hắn cảm thấy hứng thú hơn là phía trước cái kia một đám mây trong sương mù, phải chăng có giấu cái gì đại cơ duyên ở. Nhìn xem các đồng bạn đi trước, Vương Ngộng liếm lắp khoe miệng, cười khanh khách nói, hai cái tiểu xuất ca dáng dấp có thể không sai, đến để tỉ tỉ thương các ngươi. Nhưng không đợi Vương Ngộng nói tiếp, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên hướng về cái mũi phất phất tay, chậm rãi nói, thật lớn một cô vị đạo. Vị đạo? Mùi vị gì? Tư Không Minh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Còn có thể là mùi vị gì? Mùi khai a, vừa khai vừa thối. Tiêu Nại Hà cười mắng. Tư Không Minh ngây ra một lúc, ngay sau đó cười to nói, không sai không sai, thật tao, đại ca ngài cũng đừng nói, ta cũng là có sạch sẽ người. Vương Ngọc nghe xong sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cho dù là nàng đều có thể nghe ra hai người này đang giễu cợt bản thân. Trong lúc nhất thời Vương Ngộng thẹn quá hóa giận, rít gào lên tiếng, hai người các ngươi tự tìm cái chết, ta nhất định phải đem bọn ngươi tất cả dương nguyên toàn bộ hút sạch, cuối cùng đem các ngươi hai cái đều trẻ thành nhân côn. Nói xong, Vương Ngộng năm ngón tay mở ra trực tiếp chụp vào Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà thần sắc đạm mạc, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Nhưng vào lúc này bên người Tư Không Minh bỗng nhiên động, hắn thân thể hướng mặt trước vừa đứng, toàn thân lực lượng ngưng tụ, trong một chớp mắt chính là đấm ra một quyền. Một quyền này ý thả ra mênh mông uy nghiêm, liền không khí đều tựa hồ lay động, quyền ý phảng phất đánh vỡ hư không, bay lên mà lên, trực tiếp nện ở Vương Ngộng trên thân. Sắp chết. Không đúng. Vương Ngộng cười lạnh đang muốn chân áp, có thể sau một khắc lập tức cảm thấy không thích hợp. Ba nguyên bản khí tức lơi lỏng bình thường Tư Không Minh, tại thời khắc này phảng phất hóa thành một tôn cự nhân, nắm đấm đập lúc tới liền không gian đều cho đập ra tựa như. Không đúng không đúng, ngươi là thần vương. Hiện tại biết đến quá muộn. Tư Không Minh cười to. Ở trong tiếng cười hoành ra một quyền, Vương Ngộng tại thời khắc này lập tức cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp. Vương Ngộng dọa đến hồn phi phách tán, hoảng sợ hướng về cách đó không xa đồng bạn thét lên, cứu ta, sư huynh. Phương Thiên Sát đi đến một nửa, lập tức đã nhận ra Vương Ngộng cầu cứu, biến sắc. Chỉ là không đợi Phương Thiên Sát quay đầu lại, Tư Không Minh nắm đấm đã đập vào Vương Ngộng ngực, trực tiếp đem ngực của nàng xương đều cho đập không, lộ ra một cái dữ tợn lỗ thủng. Chỉ là vừa đối mặt, Vương Ngộng liền thân tử đạo tiêu, sắc mặt cơ hội phản kháng đều không có. Nàng chẳng qua là bất hủ nhị đoạn thần vương mà thôi, làm sao đối phó được đã bước vào thần vương Tư Không Minh. Tư Không Minh bước vào thần vương Tiêu Nại Hà là đã sớm biết, ở hai mắt của hắn phía dưới, không có thứ gì giấu giếm được hắn. Tốt, tốt, các ngươi thế mà giết nàng. Phương Thiên Sát sắc mặt tâm lãnh, trong giọng nói lộ ra sắc cơ. Vương Ngộng chết hắn trên thực tế không phải rất để ý, nhưng là ở trước mặt hắn giết chết đồng bạn của mình. Đây mới là để Phương Thiên Sát tức giận nhất địa phương. Không nghĩ tới ta thế mà nhìn lầm, ngươi lại là một tôn thần vương. Ba lúc này Phương Thiên Sát cũng nhìn ra, Tư Không Minh là thần vương cường giả. Dù chỉ là thức tỉnh thần vương, cũng không phải Vương Ngộng có thể đối phó. Ba trước đó Tư Không Minh nội liễm tu vi, hắn cho rằng Tư Không Minh chỉ là bất hủ một hai đoạn tu giả, mới có thể đồng ý Vương Ngộng tự mình ra tay. Sư muội chết rồi, sư huynh để cho ta vì nàng báo thù. Trong đó một cái nam tử mở miệng nói, ba người các ngươi đồng loạt ra tay đem hắn làm thịt, vừa nãy là ta sơ suất quá, hiện tại không cần lưu thủ, mau chóng giải quyết. Ba người khác gật gật đầu, quát to một tiếng trực tiếp liền hướng về Tư Không Minh công tới. Ba người này đều là thần vương cương giả, mặc dù cùng là thức tỉnh thần vương, nhưng ba người liên thủ lập tức cũng làm cho Tư Không Minh cảm thấy áp lực. Tư Không Minh không dám khinh thường, lập tức ngưng tụ bản thân lực lượng toàn thân, cùng ba người này đấu. Bị áp chế phải gắt gao Tư Không Minh không khỏi lộ ra cười khổ. Mắt thấy một bên Tiêu Nại Hà tựa hồ không có kết quả giúp một tay phần, Tư Không Minh cắn răng, tựa hồ là đang mưu tính cái gì. Kỳ thật hắn cũng là có át chủ bài ở, mặc dù ba cái thức tỉnh thần vương vây công bản thân cho hắn áp lực rất lớn, nhưng là trong tay hắn át chủ bài vừa ra tới nhất định có thể tiêu diệt bọn hắn ba người. Chỉ là một khi bộc lộ ra át chủ bài đến, lần tiếp theo liền không thể tùy tiện sử dụng. Tiêu Nại Hà thờ ơ lạnh nhạt, hắn tự nhiên biết rõ Tư Không Minh bị ba người áp chế, bất quá hắn cũng không gấp xuất thủ, hắn bao nhiêu là đoán được Tư Không Minh có hậu bị thủ đoạn. Tiểu tử này muốn đi theo bản thân ăn cành, không cho tiểu tử này tìm một chút sự tình làm một chút, nào có dễ dàng như vậy. Đáng tiếc Tiêu Nại Hà mặc dù có lòng muốn để Tư Không Minh ăn một chút đau khổ, nhưng có người lại không cho Tiêu Nại Hà vừa lòng như ý. Tiểu tử không dám xuất thủ sao? Liên để ta tiễn ngươi trầu trời nhé. Ba người chung phân ra một cái nam tử cười lạnh liên tục, chuyển sang công đánh Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà lắc đầu, hơi hờn nói, hữu tâm xem náo nhiệt đều không được, nhanh như vậy đi tìm cái chết sao? Tiểu tử ngươi nói cái gì nói nhảm? Không đợi đối phương lại nói toàn bộ, đột nhiên Tiêu Nại Hà duỗi ra hai ngón. Hai ngón phảng phất xuyên toa không gian, đột nhiên phá mở hư không, mãnh liệt đâm về phía đối phương. Giống như một đạo nhuệ khí trực tiếp xuyên thủng đối phương đầu, trong nháy mắt nam tử trong đầu nổi lên bản thân cả đời nhớ lại. Sau một khắc, thân hình vỡ vụn, thần hồn phá mở. Thần vương tại chỗ vẫn lạc. Chương 3720, vậy thì như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Đây là tại chỗ mấy người ý niệm đầu tiên, nhìn mình đồng bạn ngã xuống thời điểm, còn lại hai người thậm chí đều ngẩn ra. Nhân cơ hội này, Tư Không Minh cực tốc quay người trực tiếp nhảy về tới Tiêu Nại Hà bên cạnh. Kỳ thật Tư Không Minh nội tâm cũng là bị chấn động đến, Tiêu Nại Hà trong nháy mắt giết chết một cái thức tỉnh thần vương, thậm chí đối phương liền thời gian phản ứng đều không có. Tư Không Minh thế nhưng là biết rõ, Tiêu Nại Hà là trước đây không lâu mới bước vào thần vương một cảnh, lúc ấy hắn liền ở Hoàng Phong Cốc bên ngoài. Cùng là sơ vị thần vương, vì thực lực gì chênh lệch lớn như vậy? Hắn đến cùng tấn thăng đến mức nào rồi? Tư Không Minh cưỡng ép chấn định, hắn đoán chừng Tiêu Nại Hà cũng đã là thức tỉnh thần vương viên mãn, thậm chí bước vào đệ nhị cảnh chân tổ thần vương. Trước kia cũng không phải là không có cường giả ở bước vào thần vương thời điểm, bởi vì tích lũy nội tình hùng hậu, tấn thăng lập tức vượt qua 2-3 cái tiểu cảnh giới. Tiêu Nại Hà rất có thể chính là loại thiên tài này. Nhưng là Tư Không Minh coi như dù lớn đến mức nào gan giả thiết, hắn cũng sẽ không nghĩ tới Tiêu Nại Hà không phải vừa thăng cấp liền vượt qua 2-3 cái tiểu cảnh giới, mà là vượt qua 3 cái đại cảnh giới. Là trực tiếp từ vị trí thấp thần vương, bước vào đến trung vị thần vương. Đại ca, vô địch. Tư Không Minh rất là cơ trí vướt đuôi nịnh bợ. Ngược lại là một bên Phương Thiên Sát sắc mặt tấm lãnh, lạnh như băng nói, không nghĩ tới ta lại nhìn lầm, ngươi cũng là một vị thần vương, nhìn ngươi thủ pháp lưu loát, chỉ sợ là cực kỳ lao luyện thần vương. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta bước vào thần vương thời gian liền nửa năm đều không có. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Ngươi là mới vào thần vương. Phương Thiên Sát nao nao, hắn ngay sau đó tỉnh táo lại, mới vào thức tỉnh thần vương lại có bén nhọn như vậy thực lực. Liền xem như đặt ở tất cả thức tỉnh thần vương bên trong, ngươi cũng là đứng đầu tồn tại. Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, chỉ là lặng lặng nhìn Phương Thiên Sát. Phương Thiên Sát ánh mắt nhất chuyển, ra hiệu hai người đồng bạn tụ lại lên, lại nói, vừa nãy là chúng ta khinh địch, một lần này nhất định sẽ không, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, chúng ta ba người cùng một chỗ liên thủ coi như ngươi là thức tỉnh thần vương hẳn cũng phải chết không. Nhưng không đợi Phương Thiên Sát thoại âm toàn bộ rơi, trước mặt Tiêu Nại Hà lại động. Tiêu Nại Hà hai ngón vọt tới, phảng phất cả người hóa thành một cỗ kiếm khí, bao phủ hư vô. Ở trên người hắn lưu quang chuyển động không ngừng, lộ ra một đạo cực kỳ sắc bén kiếm khí, giống như là thông thiên kiếm thần. Tê lạc. Hư vô kiếm khí đâm ra, mỗi một đạo, mỗi một tấc, mỗi một tia đều dung ở cùng nhau, phảng phất hóa thành ra vô biên lực lượng, lộ ra sắc bén vô tận. Đạo này hư vô kiếm khí đánh tới uy thế, so Tiêu Nại Hà động tắc còn muốn chậm một nhịp. Đợi đến Vương Thiên Sát lấy lại tinh thần nguyên bản tụ lại ở bên cạnh hắn hai người đồng bạn đã là đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi là lúc nào sinh ra, ta cũng là thức tỉnh thần vương ảo giác. Tiêu Nại Hà rất là bình tĩnh cười nói, nhưng hắn một bộ này nụ cười rơi ở trong mắt Vương Thiên Sát lại có vẻ vô cùng khủng bố. Vương Thiên Sát lạnh cả người, mặt như màu đất, run rẩy nói, không có khả năng, ngươi không phải nói ngươi là mới vào thần vương sao. Ta là mới vào thần vương, nhưng chưa nói qua ta là thức tỉnh thần vương. Chẳng lẽ tấn thăng thần vương cũng chỉ có thể là thức tỉnh thần vương sao? Tiêu Nại Hà cười nói. Không chỉ là Phương Thiên Sát, liền Tư Không Minh đều bị sợ choáng váng, vừa rồi Tiêu Nại Hà trong nháy mắt động tác, liền hắn đều căn bản thấy không rõ. Hắn dám khẳng định không chỉ là thức tỉnh thần vương, liền xem như chân tổ thần vương, chỉ sợ đều chưa hẳn có Tiêu Nại Hà cường đại. Trong nháy mắt đó Tiêu Nại Hà đánh tới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm suy nghĩ, liền xem như Phương Thiên Sát đều không kịp phản ứng. Loại này thực lực vượt qua hắn rất nhiều rất nhiều. Ngươi không thể giết ta là thất sát cung đệ tử, giết ta Thất Sát Cung nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Thiên Sát cực sợ, vội vàng kéo ra tông môn tên tuổi, hy vọng có thể hù sợ Tiêu Nại Hà. Tư Không Minh nhướng mày, Thất Sát Cung là tiên cổ thành cựu tinh tông môn một trong, ở vào Nam Phương Hoang Thành, nghe nói là có Hoành Thế Thánh Hiền trấn thủ. Không sai, sư tôn ta chính là đương đại tiên cổ thành Hoành Thế Thánh Hiền, Nam Phương Hoang Thành 18 hiền giả một trong, liền xem như tiên môn học viện cũng phải cho 3 điểm tình mọn. Ngươi nếu giết ta, sư tôn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa nhắc tới sư phụ của mình, Phương Thiên Sát lập tức liền khôi phục thần khí, trong giọng nói ẩn ẩn uy hiếp, làm người phải tự biết mình, chớ có nhất thời xúc động mà ngộ bản thân tính mệnh. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài, không khỏi toát ra tiếc hận thần thái. Thấy vậy biểu lộ, Phương Thiên Sát mừng rỡ trong lòng, cho rằng Tiêu Nại Hà là bị bản thân sư phụ tên tuổi hù dọa, ngôn ngữ càng thêm bén nhọn. Ba các ngươi hôm nay giết ta Thất Sát Cung đệ tử, ta có thể không truy cứu, bất quá các ngươi nhất định phải rời đi nơi đây. Từ Không Minh vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nại Hà, hắn toàn bộ hành trình là lấy Tiêu Nại Hà làm chủ. Tiêu Nại Hà nhìn xem đồ đần một dạng nhìn xem Phương Thiên Sát, lắc lắc đầu nói, Hoành Thế Thánh Hiền xác thực cường đại, nhưng cái này lại làm sao? A, đừng nói là Hoành Thế Thánh Hiền, coi như sư phụ ngươi là Thiên Thế Thánh Hiền, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi vì sao lại cảm thấy ta không dám giết ngươi? Phương Thiên Sát con ngươi co rụt lại, vội vàng kêu lên, ngươi dám động thủ? Sư phụ ta là Hoành Thế Thánh Hiền. Hưu. Tiêu Nại Hà tiện tay vỗ, trực tiếp đem Phương Thiên Sát nện xuống đất, nện đến toàn thân máu me đầm địa, coi như không chết cũng thương thế thảm trọng. Hoành Thế Thánh Hiền cường đại mà thôi, cũng không phải ngươi cường đại. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói. Phương Thiên Sát lần này là sợ, hắn nhìn ra được Tiêu Nại Hà là thật muốn động thủ, hắn thật hoàn toàn không sợ sau lưng hắn Thất Sát Cung sao? Ngay lúc này, phía trước tầng kia mây mù đống nhiên kịch liệt lay động, tựa hồ là gặp cái gì. Tiêu Nại Hà thần sắc động dung, cũng không có động thủ, mà là trước tiên hướng về trong mây mù phóng đi. Bởi vì trong chớp nhoáng này, Tiêu Nại Hà tứ tượng thần đồng bên trong thấy được hùng hậu linh lực ngưng tụ ở cùng nhau. Hơn nữa một cỗ này linh lực còn không phải bình thường linh lực, đó là nhường hắn một bộ này nhục thân sinh ra một chút phản ứng linh lực. Phải biết hắn cái này vĩnh hằng đạo thể là dùng chu thiên tử trời sinh linh thai là bản thể, bản thân đối với vĩnh hằng đại đạo, thậm chí vĩnh hằng thiên đạo 10 điểm mẫn cảm. Một cỗ kia trong mây mù chỉ sợ là có dấu một loại nào đó liên quan tới loại này tồn tại. Lập tức Tiêu Nại Hà một đầu chui vào đến mây mù bên trong, Tư Không Minh cũng không có đuổi theo đi vào, mà là lưu lại trông coi Phương Thiên Sát. Không biết trong mây mù có cái gì, cái này trong mây mù linh lực hỗn loạn, coi như ta đi vào đoán chừng đều có nguy hiểm. Tư Không Minh nỉ non nói. Ba lúc này Tiêu Nại Hà tiến vào mây mù bên trong, giống như là tiến vào trong cơ thể của mình, hư không bên trong tràn đầy linh lực cùng mình một bộ này nhục thân cực kỳ thân cận, tựa như lúc nào cũng có thể dung hợp được. Quả nhiên là vĩnh hằng đạo lực. Tiêu Nại Hà giật mình. Sau một khắc, từ hư vô chỗ sâu bỗng nhiên bắn ra một đạo cực quang, lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ, trong nháy mắt chính là bao phủ ở Tiêu Nại Hà trên người. Chương 3721, truy sát. Đây là vật gì? Tiêu Nại Hà tiện tay bóp, sau một khắc tựa hồ có thứ nào đó rơi vào Tiêu Nại Hà trong tay. Mà mây mù ngưng tụ ở một khối, giống như là sóng biển đập thanh âm, hư không bên trong truyền ra từng đợt phá động âm thanh, tựa hồ không khí đều bị áp xúc đi lên. Làm Tiêu Nại Hà thấy rõ ràng vật trong tay về sau, không khỏi hơi sững sờ. Ba đây là con rối hình người. Rơi vào Tiêu Nại Hà trong tay lại là một cái tinh xảo con rối hình người, cái tiểu nhân ngẫu này cũng không phải loại người như vậy công việc điêu khắc, mà giống như là thuần thiên nhiên hóa thành. Kỳ lạ nhất là con rối hình người đầu lại có một cái mini ấn ký, trong đó khắc ấn vết cắt cực kỳ nhỏ, liền mắt thường đều nhìn không ra quy luật. Đây rốt cuộc phải dùng làm sao? Tiêu Nại Hà không rõ ràng cho lắm, hắn tiện tay đem chính mình đạo lực đưa vào con rối hình người bên trong. Sau một khắc, con rối hình người trực tiếp lơ lửng không trung, tất cả mây mù tại thời khắc này trực tiếp bị đuổi tản ra ra. Ba toàn bộ không trung xuất hiện vô số xanh vàng chồng chất liên ánh sáng, hóa thành từng vòng quang hoa, đang kịch liệt lay động tầm đó, tựa hồ là ngưng tụ ở một khối. Nhìn xem những cái này quang hoa ngưng tụ, lại có một loại ẩn chứa thiên địa thế giới quy luật, tựa hồ là dung hợp một loại nào đó kỳ diệu lực lượng, là những lực lượng khác không thể bị tiêu diệt tồn tại. Loang thoáng, Tiêu Nại Hà tựa hồ thấy được con rối hình người phía sau có một tôn phi thường mơ hồ bóng người, như ẩn như hiện, hư vô ký tự tựa hồ là nhảy nhót lên, tựa hồ chiếu rọi ra một bộ bức họa, muốn đem mảnh này khu vực đều cho tinh hóa. Nhìn thấy một cái này mơ hồ bóng người, xa xa Tư Không Minh cùng Phương Thiên Sắt đều ngẩn ra. Đây chẳng lẽ là Phương Thiên Sát tựa hồ nghĩ tới điều gì, ở hắn trí nhớ quả thật có một dạng vô cùng trọng yếu đồ vật, rất có thể chính là Tiêu Nại Hà trước mắt món này con rối hình người. Tư Không Minh cùng Phương Thiên Sắt đều không có nhìn ra quá nhiều đồ vật đến, nhưng là Tiêu Nại Hà đang vận chuyển tứ tượng thần đồng về sau, lập tức nhìn ra một chút huyền diệu. Lại là một đạo vô cùng ảo diệu trận đồ, bất quá tựa hồ chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, mơ hồ bức họa cũng không phải là cái nào đó tu giả bắn ra, mà là trận đồ biến thành hình chiếu, hơn nữa còn là không hoàn chỉnh trận đồ mảnh vỡ. Tiêu Nại Hà dựa vào cường đại trí nhớ, lập tức phân tích ra cái trận đồ này mảnh vỡ cũng không phải là một loại nào đó sát phạt đại trận, mà càng giống là cái nào đó phong ấn trận pháp. Liên ở Tiêu Nại Hà muốn tiến bộ truy đến cùng con rối hình người thời điểm, đột nhiên cảm thấy một trận không gian vặn mèo, nguyên bản giống như là chó chết nằm dưới đất Phương Thiên Sát, thế mà tại thời khắc này bạo phát ra kinh người tinh mang, cả người nhảy lên phá mở hư không chạy trốn ra ngoài. Đừng chạy! Tư Không Minh bất ngờ, hắn lập tức vươn tay ra muốn ngăn lại Phương Thiên Sát. Chỉ là Phương Thiên Sát tốc độ cực nhanh, hơn nữa liền không gian đều trực tiếp bị phá ra, trong nháy mắt liền dễ rủa ra mảnh này khu vực. Ở Phương Thiên Sát trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một trương phụ triện, tấm này trang phục tựa hồ là không nhìn tất cả không gian cấm chế, không nhìn tất cả phòng ngự kết giới, trực tiếp đột phá đủ loại chướng ngại, ra tốc thoát đi tại chỗ. Này! Đại ca thật xin lỗi, đều tại ta không có xem trọng hắn, nhường hắn trốn được. Tư Không Minh không khỏi túi đầu xuống. Phương Thiên Sát ở hắn lưu thủ phía dưới còn có thể đào tẩu, cái này không thể nghi ngờ giống như là đang chứng tỏ Tư Không Minh năng lực không được. Tiêu Nại Hà lắc đầu, chậm rãi nói, ngươi lưu không được hắn rất bình thường, trên đỉnh đầu hắn mặt cái kia một trường phụ triện có chút năng lực, ta nhìn thoáng qua phía trên khắc ấn đủ loại không gian thần thông, hẳn là một loại nào đó cao đẳng thần vương bảo vật, không nhìn không gian kết giới nhảy ra nơi đây. Thật là đáng tiếc, cái này Phương Thiên Sát là thất sát cung người, bọn họ môn phái kia đều là một đám tên điên. Húng chi hắn sau lưng có một tôn hoành thế thánh hiển. Tư Không Minh có chút lo lắng, mặc dù nói Tiêu Nại Hà phía sau có cổ tiên nặng tay, nhưng người nào biết rõ một tôn hoành thế thánh hiển nếu quả như thật mặt mũi cũng không cần, trực tiếp xuất thủ đánh lén, trừ phi có cường giả thiếp thân bảo hộ, bằng không vô cùng nguy hiểm. Tiêu Nại Hà cười cười, ta chưa từng có buông tha địch nhân quen thuộc, ta ở trên người hắn lưu lại ấn ký, chỉ cần không rời đi tinh nguyệt di tích, hắn là trốn không thoát đâu. Chạy trốn tới nơi này, hẳn là không đuổi kịp a. Ở vượt qua một con sông lớn về sau, Phương Thiên Sắt trực tiếp chuyển mười mấy cái khu vực khác nhau. Vì vạn nhất hắn thậm chí trực tiếp nhảy mấy cái không gian, dùng cái này đến tiêu trừ trên người mình khí tức. Hoàn hảo đem lúc trước sư phụ ban cho hóa không phù mang đến, một khi kích hoạt có thể không nhìn nhất định không gian quy tắc, đạt tới cao vị thần vương tốc độ. Nhìn xem trên đỉnh đầu hóa không phù chậm rãi hóa thành cho tàn, Phương Thiên Sắt biết rõ phù triện lực lượng đã bị tiêu hao hầu như không còn. Hóa không phù mặc dù lợi hại, có thể trong nháy mắt buộc phát ra cao vị thần vương tốc độ, nhưng là một lần duy nhất phù bảo, giá trị phi thường đắt đỏ. Cho dù là Phương Thiên Sát, trong tay cũng chỉ có tấm này phù bảo mà thôi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn cũng không muốn dùng. Vốn là chuẩn bị ở di tích tùy thời mà động, xem có thể hay không chuyển đại vận lấy được chiếm lấy cơ duyên, sau đó lập tức thôi động phù bảo bỏ trốn mất dạng. Không nghĩ tới vừa mới vào di tích không bao lâu, liền bị buộc sử dụng, Phương Thiên Sát thật là thịt đau cực kỳ. Hai cái kia tiên môn học viện ra hỏa, ta nhớ kỹ rồi, sớm muộn có một ngày, ta nhất định muốn các ngươi lột ra chóc thịt. Phương Thiên Sắt trong lòng hận ý trung thiên, đặc biệt là đối Tiêu Nại Hà càng là cực hận. Không cần chờ ngày đó, nếu như ngươi có năng lực mà nói không bằng hiện tại xuất thủ. Ngay lúc này, chậm rãi thanh âm từ trên không truyền đến. Phương Thiên Sắt lập tức lạnh cả người, âm thanh này hắn cả đời này không bao giờ quên. Đáng chết. Không chậm trễ chút nào cùn, Phương Thiên Sắt không dám dừng lại, mà là liều mạng đốt đốt chính mình tinh nguyên, điên cuồng hướng phía trước đầu chạy trốn. Ba lúc này không có hóa không phù Phương Thiên Sát, đang thiêu đốt tinh nguyên sự sống đồng thời cũng bạo phát ra vượt qua chân tổ thần vương tốc độ. Bởi vì hắn biết rõ một khi bị Tiêu Nại Hà bắt được, vậy khẳng định là không liều mạng mà. Phía trước có người. Ở thời khắc mấu chốt này, Phương Thiên Sát lập tức nhìn thấy phía trước khu vực trong có tu giả khí tức, hơn nữa còn không chỉ một cái. Lập tức Phương Thiên Sát cuồng hỉ, chỉ cần đi vào trong đám người, hắn thì có cứu. Phương Thiên Sát bay cực nhanh, thời gian trong nháy mắt liền chui vào phía trước khu vực. Phía trước là một vùng biển, làm Phương Thiên Sát tiến vào một vùng biển này thời điểm, tối thiểu có mấy chục người ở tại nơi đây, mà ở trong hải vực ở giữa lại có một quả chưa ấp trứng. Một viên này trứng hết sức to lớn, khoảng chừng mấy trăm trượng cao, có thể xưng thông thiên chi thế. Liên ở tất cả mọi người đều tụ tinh hội thần hướng về một viên này cự đản thời điểm, đống nhiên một đạo hắc ảnh trực tiếp xông vào vùng biển này. Mau cứu ta là thất sát cung người. Phương Thiên Sát khàn giọng kiệt lực la lên. Những người khác không khỏi nhìn thoáng qua, chỉ thấy được Phương Thiên Sát cùng Tiêu Nại Hà một chạy một đuổi, cái trước thất kinh xông vào, cái sau Yu Thai Du Thai chỉ ở Phương Thiên Sát sau lưng. Chương 3722, Hoài Bích có tội. Tiêu Nại Hà cùng Phương Thiên Sát hai người một đuổi một chạy, động tĩnh làm cho không nhỏ, một lần xông tiến đến lập tức phá vỡ vùng biển này giằng co. Lập tức ở đây những người khác bị một đợt này truy trục chiến cho hấp dẫn tới, ở trong sân có nhị đoạn đại đế, có ba đoạn thần vương, tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt, trong lúc nhất thời đều có chút ngây ngẩn cả người. Đó là Thất Sát Cung người sao? Thất Sát Cung tiêu căng như thế thế lực, lại có bị người đuổi giết một ngày. Nhìn đuổi giết hắn người là ai vậy? Không biết ta. Bất quá Tiêu Nại Hà truy sát Phương Thiên Sát thời điểm, rất nhiều người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có xuất thủ, thậm chí cũng không có đứng ra cho Phương Thiên Sát nói câu nào. Bởi vì mọi người chú ý lực đại bộ phận là tập trung vào trong hải vực van xin cự đàn phía trên. Phương Thiên Sát mắt thấy những người khác không để ý đến bản thân, dưới tình thế cấp bách lập tức kêu to, mau cứu ta biết một cái thiên đại cơ duyên. Cơ duyên hai chữ thật giống như giao phó một loại nào đó to lớn ma lực, một khi Phương Thiên Sát kêu đi ra, lập tức là hấp dẫn tới ở trong sân mọi người chú ý lực. Đi theo Tiêu Nại Hà sau lưng Tư Không Minh vừa nghe đến, trong lòng lộn bột một lần, lập tức thầm kêu không tốt. Quả nhiên, có một bóng người đột nhiên hiện lên, một xuất thủ là được một đạo tấm màn đen ngăn cách Tiêu Nại Hà cùng Phương Thiên Sát. Tiêu Nại Hà cũng không có tức giận, chỉ là ánh mắt chuyển một lần, ngựa khí rất bình tĩnh, ngươi là muốn nhúng tay sao? Đạo hữu, lùi một bước trời cao biển rộng. Nam tử này nói ra, có chút ý tứ. Ta và hắn tầm đó chính là sinh tử đại thủ, nếu như đổi lại là ngươi, chỉ sợ ngươi có thể so với ta điên cuồng hơn a. Tiêu Nại Hà không khỏi cười một tiếng. Ba cái gì sinh tử đại thủ, ta và Thất Sát Cung cuối cùng có chút giao tình, ngươi truy sát Thất Sát Cung đệ tử, ta liền là muốn đi ra đòi lại một cái công đạo, vấn đề này người khác mặc kệ, ta Ngô Khắc cũng phải truy cứu. Ba cái này Ngô Khắc đem lời nói là đường hoàng, nhưng là người sáng suốt đều biết đối phương là vì Phương Thiên Sát trong miệng cơ duyên hai chữ mà đến. Lập tức có tâm tư sống động người cũng lập tức phù hợp, Nô Huynh nói rất có đạo lý, hoàn toàn tương báo khi nào, tiểu gia hỏa ngươi ngay trước mặt mọi người tiến lên hung, ta Trương Đông Lâm cũng tuyệt đối không đồng ý. Mắt thấy có hai cái thần vương cường giả ra mặt bảo bản thân, Phương Thiên Sát trong lòng lập tức đại định, vẻ sợ hãi cũng dần dần biến mất, tạ hai vị đạo huynh hỗ trợ. Nô Khắc lắc đầu, nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chúng ta bối phận sự tình, ngươi là vì sao bị hắn đuổi giết. Là như vậy. Lúc đầu ta và mấy vị sư đệ muội phát hiện một cái cơ duyên bảo địa, từ bên trong phát hiện thứ nào đó, có thể chúng đường bị hắn đánh lén, ngược lại là ta mấy vị sư đệ muội toàn bộ bỏ mình, hắn chẳng những cướp đi bảo vật, còn ngàn dặm truy sát tại hạ, mời đạo huynh chủ trì công đạo a. Phương Thiên Sát lập tức là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đem song phương sự thật vặn vẹo tới. Bảo vật? Bảo vật gì? Trương Đông Lâm lập tức hỏi. Ta nếu như không đoán sai, kia hẳn là thành thánh lệnh. Thành thánh lệnh? Tinh Nguyệt Tông trong truyền thuyết thành thánh các lệnh bài. Nô Khác lập tức nghẹn ngào kêu lên. Có người sắc mặt biến đổi, nhịn không được nói, trong truyền thuyết Tinh Nguyệt Tông có cái trọng yếu nhất chủ cát, gọi là thành thánh các, một khi tiến vào thành thánh các liền có thể lấy được tiên linh chiếu cố, lấy được thành thánh cơ duyên. Mà tiến vào thành thánh các nhất định phải thành thánh lệnh. Cho dù là to lớn Tinh Nguyệt Tông, từ trước tới nay xuất hiện thành thánh lệnh cũng chỉ có 7 viên. Ta biết ở địa môn cái nào đó khu vực trong thành thánh các tựa hồ còn hoàn hảo vô khuyết tồn tại a. Thành thánh các là năm đó Tinh Nguyệt Tông cổ tiên cường giả lấy cường đại vô hoành lực lượng xây dựng pháp trận bảo vệ, cho dù là qua ngàn vạn năm đều sẽ không nhận phá hư. Tiến vào thành thánh các điều kiện muốn gom góp 7 đại thành thánh lệnh, nếu là có thể lấy được thành thánh lệnh thì có cơ hội đi vào thành thánh các. Mọi người ánh mắt lưu chuyển, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nghĩ tới điểm này. Đi theo Tiêu Nại Hà sau lưng Tư Không Minh không khỏi lạnh cả tim, biết rõ chuyện xấu, bởi vì hắn cũng nhận ra thành thánh lệnh đến. Ba cái này Phương Thiên Sát hiển nhiên đang họa thủy đông dẫn. Dù cho Tiêu Nại Hà cường đại tới đâu, một khi bị nhiều cường giả như vậy để mắt tới, cũng là giữ nhiều lành ít. Thành thánh lệnh. Tựa hồ là một dạng rất lợi hại đồ vật a, thành thánh cơ duyên, không tệ không tệ. Tiêu Nại Hà sờ sờ cằm. Nô Khắc cùng Trương Đông Lâm ánh mắt tương giao, hai bên xem hiểu đối phương ý tứ. Lập tức Nô Khắc chính thanh nói, Thất Sát Cung tiểu bối, ngươi xác định là hắn cướp đi ngươi đồ vật? Không sai. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Nô Khác lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Nại Hà, ngươi hẳn là biết phải làm sao a? Ta còn thật không biết, dựa hai lắng nghe. Nô Khác chỉ Phương Thiên Sát, một bộ nghĩa chính ngôn từ thần thái, ngươi tất nhiên đoạt nhân bảo vật, nhất định phải trở về, hơn nữa còn nhất định phải hướng hắn nói xin lỗi. Không sai, ta bình sinh ghi hận đúng là đoạt bảo vật người, ngươi nếu như không xin lỗi ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe, nơi này không phải ngươi nói tính, tiểu tử. Không chỉ là ta, coi như mọi người chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ban ngày ban mặt phía dưới thế mà đoạt người bảo vật, còn muốn truy sát người khác, thiên lý ở đâu? Ba bất quá ngươi nếu như giao ra thành thánh lệnh, đồng thời hướng người nói xin lỗi, chúng ta cũng có thể mở một mặt lưới, lưu ngươi một con đường sống, không đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Những người này cả đám đều cơ trí muốn chết, vừa nghe đến có thành thánh lệnh, lập tức chính là châm ngòi thổi gió, có ít người tức thì bị giật dây, thừa dịp cái này cơ hội thật tốt, trực tiếp đối Tiêu Nại Hà làm khó dễ. Kỳ thật rất nhiều người căn bản liền không biết Phương Thiên Sát, thậm chí đối Thất Sát Cung không có bất kỳ cái gì hảo cảm, chỉ là muốn buộc Tiêu Nại Hà giao ra thành thánh lệnh mà thôi. Nghe đến mấy cái này người không có lý do cầu, Tư Không Minh chính mình cũng có chút khí huyết áp lên cao, nhưng trong lòng mười điểm lo lắng. Mắt thấy mưu kế của mình đạt được, Nô Khắc cũng lộ ra trí tuệ vững vàng nụ cười. Mà Phương Thiên Sát càng là sắc mặt băng lãnh, hai mắt tuôn ra hung quang, khuôn mặt vặn mẹo, rất có một loại báo phải thâm cửu đại hận đắc ý. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười một tiếng, nói tới nói lui, đơn giản là hướng về phía thành thánh lệnh mà đến. Cái gì xin lỗi, cái gì mở một mặt lưới, các ngươi không bằng trực tiếp thừa nhận được rồi, cần gì quanh co lòng vòng đây. Tiểu tử, ngươi cũng không nên rượu mời không uống uống rượu phạt. Trương Đông Lâm lạnh như băng nói. Tiêu Nại Hà sờ lỗ mũi một cái, có chút khó khăn nói, các ngươi lời này quả thật có đạo lý, nhìn ta như vậy tựa hồ muốn giao ra thành thánh lệnh mới đúng, bất quá thành thánh lệnh chỉ có một cái. Ta muốn giao cho các ngươi người nào? Mọi người vừa nghe, lập tức liếc nhìn nhau, ai cũng muốn lên tiếng nói giao cho mình, nhưng là lúc này thật nói như vậy lập tức liền sẽ trở thành công địch. Nô Khác sắc mặt khẽ động, tâm tư phi thường sinh động, hét lớn một tiếng, không nên bị hắn cho mê hoặc, đến giờ phút quan trọng này còn đang châm ngòi thổi gió, mê hoặc nhân tâm. Vấn đề này chúng ta đại khái có thể đợi đến hắn giao ra thành thánh lệnh lại thảo luận. Không sai, giao ra thành thánh lệnh trước, bằng không chúng ta liền động thủ. Chuyện hay tháng 3. Ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 3723, còn có ai? Giao ra thành thánh lệnh, bằng không, ngươi nhất định bản thân khó bảo toàn. Đúng, không giao chính là cùng chúng ta là địch, cùng tất cả mọi người là địch. Đến lúc đó toàn bộ tinh nguyệt di tích đều không có ngươi nơi sống yên ổn. Giao ra liền tha cho ngươi một mạng, làm người phải tự biết mình. Phía trước còn tốt, Nô Khác cùng Trương Đông Lâm còn đang cùng Tiêu Nại Hà lá mặt lá trái. Đến đằng sau những người khác dứt khoát mặc kệ không để ý tới, lộ ra giữ tận mặt mũi, nói rõ chính là muốn cướp đi thành thánh lệnh. Nhìn xem nhiều người như vậy muốn vây công Tiêu Nại Hà, Phương Thiên Sắt trong lòng không khỏi dương dương đắc ý, bởi vì chuyện bây giờ đi đến một bước này, toàn bộ là hắn một tay thúc đẩy. Bây giờ mượn đao giết người, hoàn toàn không dùng đích thân động thủ, liền có thể đem Tiêu Nại Hà đẩy vào chỗ chết, loại này thủ đoạn có thể nói để Phương Thiên Sắt trong lòng sinh ra thật sâu khoái ý. Đối mặt nhiều người như vậy, thanh thế cuồn cuộn, uy áp cuồn cuộn, nếu là bình thường thần vương đều hiểu ý bên trong run rẩy, người ở chỗ này có chút chỉ là bất hủ một hai đoạn tu giả, nhưng là có cũng là thần vương, mặc dù không có cao vị thần vương, nhưng là cái thế thần vương tối thiểu có mấy cái. Bất quá Tiêu Nại Hà vẫn là thần sắc bình thản, không hề bị lay động. Dù cho hiện tại đám người oán giận chọc giận, Tiêu Nại Hà đạo tâm vẫn là kiên cố không phá vỡ nổi, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc trước hắn ở bất hủ nhị đoạn thời điểm liền dám thiết kế hố rất nhiều thánh hiền một thanh. Đối mặt mạnh hắn rất nhiều lần để phong thánh hiền đều không chút nào biến sắc. Bàn về tâm lý tố chất Tiêu Nại Hà tuyệt đối là quá cứng, chơi sập tại trước cũng không biến sắc. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà chậm rãi cười nói, ta nếu như không giao ra mà nói, các ngươi lại muốn làm sao? Không giao ra, chính là cùng mọi người là địch, kết quả chỉ có đường chết một đầu. Trương Đông Lâm lộ ra hung quang. Có chút ý tứ, bất quá chỉ các ngươi một đám thối cá nát tôm, cho dù cùng các ngươi là địch lại như thế nào. Tiêu Nại Hà lời này vừa ra, lập tức nguyên bản ồn ào hiện trường hơi hơi dừng một chút, liền hậu phương Tư Không Minh giật nảy mình. Phương Thiên Sát ngay sau đó giữ tợn cười to, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng mình là ai? Như thế nói khoác mà không biết ngượng, muốn cùng đám người là địch. Mở miệng nhục nhã mọi người chính là tội lớn, quả thực là tự tìm đường chết. Ba lúc này Phương Thiên Sát nhịn không được châm ngòi thổi gió lên, hận không thể Tiêu Nại Hà huyên náo càng lớn, tử kỳ lại càng nhanh. Tiêu Nại Hà khoát khoát tay, thần sắc bình thường mở miệng nói ra, các ngươi nói thế nào? Muốn tìm lý do gì tới đối phó ta, ta cũng không đáng kể. Cho dù là tất cả mọi người muốn cướp đoạt thành thánh lệnh cũng không quan tâm, dù sao người đều có ý nghĩ của mình, đó là các ngươi bản thân quyết định. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà có chút dừng lại, ánh mắt giống như kiếm khí một dạng khóa lại đằng trước Phương Thiên Sát, hờ hững nói, chỉ bất quá, hôm nay vô luận là ai, cho dù là các ngươi tất cả mọi người cả ta, hắn đều phải chết. Chẳng biết tại sao, Phương Thiên Sát đang bị Tiêu Nại Hà một lần này ánh mắt cho khóa lại trong nháy mắt. Lập tức lệnh cả người. Đặc biệt là nghe được Tiêu Nại Hà tràn ngập sát khí mà nói, trong lòng càng là băng hàn hết sức, bởi vì hắn thật cảm thấy đến từ Tiêu Nại Hà trên người loại kia thực chất sát cơ. Phương Thiên Sát không minh bạch, hắn rõ ràng đem tâm tình của tất cả mọi người đều điều động, một tay thúc đẩy Tiêu Nại Hà trở thành công địch, nhiều người như vậy thảo phạt hắn, Tiêu Nại Hà thế mà một chút cũng không bối rối, ngược lại mục tiêu không thay đổi, lại còn quyết tâm muốn giết mình. Giờ khác này Phương Thiên Sắt trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt, bởi vì Tiêu Nại Hà loại tự tin này hắn quá quen thuộc, hắn không chỉ một lần từ những cái kia cường bá nhất phương cường giả trên người cảm thụ qua. Bất quá Phương Thiên Sắt y nguyên cưỡng ép sau khi ổn định tâm thần, mà là cường ngạnh vững vàng nói, ngươi đang nói giỡn sao? Tại nhiều như vậy đạo huynh trước mặt, ngươi còn dám khoe khoang. Nói giỡn? Ta Tiêu Nại Hà cho tới bây giờ không cùng người khác tùy tiện nói cười, ta muốn ngươi chết, Thiên Hoàng Lao Tử đến đều không gánh nổi ngươi, hơn nữa ngươi bây giờ nhất định phải chết. Tiêu Nại Hà tiếng cười vang lên, động lòng người ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Một khắc này chỉ thấy được hư không bên trong bỗng nhiên một đạo cực quang thoát ra. Tiêu Nại Hà hai ngón khép lại, trực tiếp chỉ hướng Phương Thiên Sát. Tốc độ nhanh chóng, liền Phương Thiên Sát đều không nhìn thấy. Chờ Phương Thiên Sát đang muốn phản ứng thời điểm, bản thân thần hồn bên trong đột nhiên là kịch liệt đau nhức hết sức, tựa hồ là một loại nào đó lực lượng đáng sợ trực tiếp cưỡng ép xé rách bản thân thần hồn. Không chung, Tiêu Nại Hà một chỉ này phảng phất là điểm phá ngàn vạn cái thế giới một dạng, đem Phương Thiên Sát nhấn trên mặt đất, tựa hồ là đem Phương Thiên Sát thần hồn trực tiếp từ nhục thân bên trong câu ra ngoài thân thể. Sau một khắc, Phương Thiên Sắt thảm kêu một tiếng, thần hồn trực tiếp là bị Tiêu Nại Hà cho đã nứt ra. Liền xem như mạnh như thần vương cấp bậc cường giả, thần hồn vẫn là tu giả bên trong yếu ớt một bộ phận, một khi bị hao tổn thì tương đương với bị thương nặng. Thần hồn bị ma diệt, kia liền là thần tiên khó cứu. Phương Thiên Sắt thần hồn bị Tiêu Nại Hà mạnh mẽ đánh vỡ, dù cho hắn nhục thể không ngại, nhưng thần hồn không thấy liền thật đã chết rồi, hơn nữa còn là chết đến mức không thể chết thêm, không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Nại Hà một lần nữa trở xuống tại chỗ, tựa hồ làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Chỉ thấy hắn lần nữa cười nói, còn có ai? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả những thứ này cử động hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Từ đầu tới đuôi căn bản không ai có thể dự liệu được, Tiêu Nại Hà lại dám trực tiếp động thủ, hơn nữa vừa động thủ liền tất cả mọi người không kịp phản ứng. Nô Khắc cùng Trương Đông Lâm sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nộ khí trùng thiên. Không phải là bởi vì Phương Thiên Sắt chết vấn đề, mà là Tiêu Nại Hà lại dám ở trước mặt bọn họ trực tiếp động thủ, hơn nữa nói làm liền làm, cái này tương đương với ở ngay trước mặt bọn họ đánh mặt. Quá cuồng vọng. Mặc dù những người khác 10 điểm đoán giận, nhưng cũng không có người nào dám ra tay. Bởi vì những người khác cũng không đốc, thông qua vừa rồi cái kia mọi người một cái cũng nhìn ra được, Tiêu Nại Hà lại là rất mạnh, một trong nháy mắt miểu sát một cái chân tổ thần vương thực lực người, nhất định là một kẻ khó chơi. Ai cũng không nguyện ý người đầu tiên xuất thủ, mọi người đều biết người đầu tiên động thủ người tuyệt đối là không có chỗ tốt. Còn có ai muốn động thủ sao? Tiêu Nại Hà cười cười, chỉ thấy trong tay hắn nhiều hơn một cái tinh xảo nhân ngẫu. Làm cái này nhân ngẫu xuất hiện ở Tiêu Nại Hà trong tay, Nô Khắc lập tức con ngươi khóa một cái, thành thánh lệnh. Thành thánh lệnh? Kia liền là thành thánh lệnh sao? Bất quá vì sao là cái nhân ngẫu, ta còn tưởng rằng là tấm lệnh bài. Là thành thánh lệnh không sai, đừng quên Bạch Gia Vị kia liền được một khối thành thánh lệnh, đó cũng là một tôn tiểu nhân ngẫu. Xem như thánh lệnh vừa xuất hiện, mọi người hô hấp lập tức liền dồn dập. Ba cái này thành thánh lệnh quý giá chỗ không cần nói cũng biết, đây chính là tiến vào thành thánh các chìa khóa. Vừa vào thành thánh các, liền có cơ hội thu hoạch thành thánh cơ hội. Từ Không Minh nhìn xem đám người cái kia u lục ánh mắt, bản thân nội tâm đều không khỏi run rẩy. Nếu như là hắn đối mặt nhiều như vậy cường giả, tuyệt đối có bao xa liền chạy bao xa. Nhưng Tiêu Nại Hà lại dám trực tiếp trước mặt của mọi người tiến hành khiêu khích, cái này dũng khí cho dù là Từ Không Minh đều không khỏi âm thầm bội phục. Nhiều như vậy thần vương cường giả, một mình hắn thật đối phó nổi sao? Từ Không Minh bội phục là bội phục, nhưng nội tâm vẫn không khỏi phải vì Tiêu Nại Hà lo lắng. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 3724, trực tiếp đâm chết. Thành thánh lệnh liền trong tay ta, các ngươi nếu như thắng, cứ việc cầm đi. Tiêu Nại Hà đem nhân ngẫu thu hồi đến, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Từ Không Minh trong lòng lột bột một lần, chẳng biết tại sao. Hắn lao cảm thấy Tiêu Nại Hà là đang cố ý chọc giận bọn họ, giờ phút quan trọng này còn muốn châm ngòi thổi gió, cái này là dụng ý gì? Quả nhiên trọng bảo phía dưới tất có dũng phu. Thành thánh lệnh vừa ra tới, lập tức có người xuất thủ. Là Luyện Đồng Hoàng, hắn nhịn không được xuất thủ. Luyện Đồng Hoàng một thân thực lực đã đến chân tổ thần vương đỉnh phong, so với kia Thất Sát Cung tiểu tử còn cường đại hơn, có thể bắt lấy hắn sao? Không chỉ là Luyện Đồng Hoàng, liền Đường Ngọc Cốc, Trầm Hoàng Nam cũng xuất thủ. Bọn hắn thực lực cùng Luyện Đồng Hoàng tương đối. Ba đại đỉnh phong chân tổ thần vương liên thủ, kẻ này hẳn phải chết. Những người khác ánh mắt gắt gao khóa chặt chiến cuộc, chỉ cần ba người kia cướp được thành thánh lệnh, bọn họ liền lập tức động thủ, tranh đoạt thành thánh lệnh. Về phần Tiêu Nại Hà, trong mắt bọn hắn đã là một người chết, đắc tội tất cả mọi người bọn họ, Đại La Kim Tiên đều cứu không được. Ba đại chân tổ thần vương vừa ra tay, lập tức là khí thế oanh long, cuồn cuộn mà lên. Đem thành thánh lệnh giao ra. Ba người cùng nhau giống to, bọn họ đã tính xong, cướp được thành thánh lệnh về sau, lập tức sẽ rách không gian thoát đi nơi đây, nơi này có cái gì cơ duyên bọn họ cũng không cần. Mặc dù bọn họ cũng thèm trong nước cự đản, thế nhưng là cùng thành thánh lệnh so ra, vẫn là thành thánh lệnh thực sự. Tiêu Nại Hà cười lớn một tiếng, đến rất đúng lúc. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, vừa vặn mượn trận này loạn đấu đến ma luyện mình một chút, hắn tiến vào thần vương nhất cảnh về sau, kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Đặc biệt là hắn một bộ này vĩnh hằng đạo thể, cần nhất chính là lấy chiến đấu đến tẩy luyện đạo tâm, ma luyện nhục thân, mới có thể tốt hơn phát huy ra đạo thể tiềm lực. Ba cái này cũng giải thích vì sao Tiêu Nại Hà vừa rồi e sợ cho thiên hạ không loạn, còn muốn châm ngòi thổi gió chọc giận đám người. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà một mình nên tiếp, ba người cười lạnh, chúng ta cũng không phải thất sát cung tên phế vật kia, ngươi cho là mình có phần thắng sao. Tiêu Nại Hà cũng không cãi lại, nhục thân trực tiếp đụng vào, không có bất kỳ cái gì cao thâm mạt chắc đạo pháp, cũng không có cái gì mơ hồ kỳ diệu thần thông. Chính là đơn thuần lấy nhục thân va chạm, trong gió càng là vang lên hô hô hô âm thanh phá không. Tựa hồ hư không đều bị xanh liệt, Tiêu Nại Hà một bộ này vĩnh hằng đạo thể không sợ hãi chút nào đụng vào. Thời khắc này Tiêu Nại Hà huyết khí trung thiên, từng đạo pháp tắc chi lực từ nhục thân bên trong bay lên, trong một chớp mắt chính là thong xuống, hóa ra một cỗ đại đạo ý cảnh. Thế mà lấy nhục thân làm vũ khí, tự tìm cái chết. Luyện Đồng Hoàng cười lạnh. Hắn lấy hoành luyện đại đạo vào thần vương, nhục thân cường độ tuyệt đối so với đồng cấp cường giả còn đáng sợ hơn. Hiển nhiên lại có thể có người lấy nhục thân làm vũ khí đến công kích mình, vậy đơn giản là muốn chết. Cùng Luyện Đồng Hoàng liều nhục thân, tiểu tử này là điên rồi sao? Nghe con mới sinh không sợ hổ, trước đó còn tưởng rằng hắn có chút tài năng, hiện tại xem ra cũng là đầu góc nóng lên mãng phu. Có người cười lạnh. Liên ở Luyện Đồng Hoàng cho rằng muốn đem Tiêu Nại Hà nhục thân đều đụng thành bột thời điểm, đống nhiên một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, Tiêu Nại Hà cả người khí thế tại thời khắc này ngưng tụ tới cực điểm. Một cỗ lại là bình thường lại là mênh mông đại thế từ hắn thể nội lập tức buộc phát ra. Ba đây là vĩnh hằng đạo thể. Tiểu tử này thế mà tu luyện vĩnh hằng đạo thể. Không đúng, hắn vĩnh hằng đạo thể tựa hồ đã luyện hóa ra thể phách. Ba trên cái thế giới này thật sự có đồ đần chuyên tu vĩnh hằng đạo thể. Thế gian đạo thể ngàn ngàn vạn, vĩnh hằng đạo thể chiếm một nửa. Cũng không phải là vĩnh hằng đạo thể cường đại cỡ nào, tương phản, vĩnh hằng đạo thể được xưng là tất cả đạo thể bên trong trung dung đạo thể. Bản thân không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Có so vĩnh hằng đạo thể còn cường đại hơn đạo thể, mà những cái này đạo thể đều không ngoại lệ đều là nắm giữ ở những cái kia tông môn, thế ra chờ thế lực cường đại trong tay. Mãi mãi hằng đạo thể mặc dù tu luyện người nhiều, nhưng là đại đa số đều là không hủ trở xuống tu giả, mà tiên thổ bên trong, bất hủ trở xuống tu giả cuối cùng chiếm cứ đa số, cái này cũng giải thích vì sao vĩnh hằng đạo thể tu luyện người nhiều. Một khi bước vào bất hủ, vĩnh hằng đạo thể thiếu hụt liền đến, trung dung. Cho nên rất nhiều cường giả ở bước vào bất hủ về sau, đều sẽ từ bỏ vĩnh hằng đạo thể, chuyển tu mặt khác càng cường đại hơn đạo thể. Hơn nữa vĩnh hằng đạo thể muốn ngưng tụ thể phách cực kỳ khó khăn, càng là để không ít người đều từ bỏ.